Ngưu Dũng bọn họ cũng ở đây vùng lân cận tìm động phủ nghỉ ngơi, bất quá bọn họ động phủ là thuê, bọn họ 3 ngày sau dự định đi Huyết Yêu Tông tham gia học trò nhập môn khảo hạch. Ngưu Dũng tìm được Diệp Phong, "Diệp sư phụ, ngươi nếu không tổng thể và chúng ta cùng đi Huyết Yêu Tông, ta sẽ cùng các ngươi đi bộ hạ, ta liền không tham gia học trò nhập môn khảo hạch." "Diệp sư phụ, ta nghe nói, Huyết Yêu Tông không chỉ có chiêu đệ tử, trả đòn một ít bên trong tông trưởng lão hộ pháp, các chức vị, Diệp sư phụ có thể đi xem xem. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai khắp nơi đi dạo một chút, xem cái này yêu giới thành Bạch Vân là cái gì chỗ." Diệp Phong tĩnh tọa tu luyện, một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai hắn thật sớm đã thức dậy, đem Tiểu Bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, mang Tiểu Bạch đi phường thị đi bộ một vòng. Cái này thành Bạch Vân chu vi vài trăm dặm, nhân viên hỗn tạp, không chỉ có yêu tộc người, loài người, còn có người ma tộc rêu rao khắp thành phố, mặc dù khai ra không quá hữu hảo ánh mắt, nhưng cũng không có ai theo bọn họ mâu thuẫn. Yêu giới vốn chính là một cái hỗn tạp địa phương, bọn họ không có ma tộc như vậy cao ngạo, chỉ là làm máu, nguyên thủy, nhưng cũng tôn trọng cường giả. Bất quá ở yêu giới, bọn họ đối với nhân loại tu sĩ trong mắt vẫn là nhiều hơn một chút khinh miệt, đối với người ma tộc nhiều hơn một chút chán ghét, đối với tiên nhân thì xa lánh, hơn một phần cảnh giác. Chương 2731, âm thầm ra tay. Thành Bạch Vân bên trong phủ thành chủ. Bạch Lộ Phi hận được cắn răng nghiến lợi, Bạch Bồi Trung vậy một mặt tâm trầm, Bạch Phúc đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào, cái này hai cha con cũng đang bực bội trên, hắn cũng không muốn xúc cái này rủi ro. Bạch Lộ Phi dè dặt hỏi phụ thân đại nhân, vì sao đối với những cái kia yêu tộc đệ tử như vậy chú ý, còn đề cử bọn họ đi Huyết Yêu Tông? Con à, là cha làm mấy trăm năm Bạch Vân thành chủ, có rất nhiều sự việc muốn phòng ngừa chú đáo. Huyết Yêu Tông cùng chúng ta là răng môi gắn bó quan hệ, chiến lược liên minh, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Chúng ta cái này đại lục Bạch Vân nhìn như Thái Bình, bối bên trong nhưng gió nổi mây vẩn, Huyết Yêu Tông, Vạn Yêu Môn, Tà Linh Tông, mâu thuẫn không ngừng, mà Huyết Yêu Tông gần trăm năm qua, đệ tử tinh anh tàn lụi, căn cơ bất ổn. Mà ngày hôm nay nhìn thấy những cái kia yêu tộc đệ tử, thân thể huyết khí thịnh vượng, tựa hồ lấy được viễn cổ yêu máu truyền thừa, có những người này gia nhập, đối với tương lai Huyết Yêu Tông phát triển có ý nghĩa trọng yếu, bọn họ cũng đều là sinh lực quân à, đáng tiếc, ta nhìn lầm rồi cái đó Diệp Phong, lấy là chỉ là người bình thường loại tu sĩ, không nghĩ tới nửa người nửa thần, vẫn là ba tên tiên nhân khôi lỗi chủ nhân. Bạch Lộ Phi nhìn ra phụ thân buồn rầu nổi gióa, thằng nhóc kia là đáng hận, lại có thể đoạt chúng ta động tiên phủ, hại được chúng ta tổn thất như vậy một số lớn tinh thạch. Tinh thạch chuyện nhỏ, đáng tiếc hiện tại chúng ta cùng hắn có thù oán, mặc dù chúng ta cùng nhân tộc sống chung hòa bình, dẫu sao là dị loại, để cho hắn như vậy phát triển tiếp, đối với yêu tộc mà nói, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Bạch Lộ Phi cùng Bạch Phúc lập tức rõ ràng liền Bạch Bồi chú ý. Bạch Lộ Phi cắn môi nói, phụ thân đại nhân, để cho ta dẫn người đi cầm vậy Diệp Phong giết, thuận tiện đem phát ba cái tiên nhân con rối vậy đồng phục, dùng để thay chúng ta trông chừng cửa thành. Bạch Bồi Trung lắc đầu một cái, một mặt lao gian cự hoạt thần sắc, Diệp Phong có thái cổ thần tộc huyết mạch, nửa người nửa thần, tu vi sâu không lường được, chỉ dùng khí thế liền áp đảo ngươi, khó đối phó à? Nghe phụ thân nhắc lên mới vừa rồi vậy trận đánh cuộc, Bạch Lộ Phi sắc mặt đỏ bừng, hận ý nồng hơn. Phụ thân đại nhân, hài nhi tạm thời không cẩn thận à, vậy Diệp Phong quá âm hiểm, cố ý che giấu mình tu vi, tê liệt ta, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, từ phía sau lưng ra tay, nếu như ta sẽ cùng hắn chân chính giao thủ, đối với hắn có đề phòng, nhất định có thể giết hắn. Bạch Phúc ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ nói, thiếu thành chủ thua thiệt ở kinh nghiệm đối địch thiếu, chúng gian kế của đối phương, thiếu thành chủ cấp 8 yêu nguyên cảnh, là Huyết Yêu Tông đệ tử tinh anh, lại không địch lại, cũng sẽ không chỉ bị đối phương khí thế áp đảo. Loài người xảo quyệt, ma tộc tà ác, khó lòng phòng bị à? Bạch Bồi Trung mặt tâm trầm, gật đầu một cái, coi như Phi Nhi có thể thắng được vậy Diệp Phong, thằng nhóc kia bên người còn có ba tên tiên nhân con rối, mỗi một người đều có đại la kim tiên cảnh tu vi, muốn giết hắn, khó khăn à? Bạch Lộ Phi và Bạch Phúc nhìn nhau, nghe thành chủ đại nhân giọng, hắn vậy là đồng ý chém chết Diệp Phong, chỉ là muốn giết chết Diệp Phong tất nhiên phải đối mặt ba tên tiên nhân con rối, còn phải gạt hơn 20 tên yêu tộc đệ tử, muốn man thiên quá hải, cũng không dễ dàng. Bạch Lộ Phi âm hiểm cười nói, phụ thân đại nhân yên tâm, chúng ta Huyết Yêu Tông cao thủ như mây, cái này Diệp Phong lai lịch không rõ, đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, ta có thể bẩm báo sư tôn Huyết Yêu lão tổ, lão nhân gia ông ta đối với ta tương đối thương yêu, nhất định sẽ không để cho ta thua thiệt. Bạch Bồi Trung mặt phì trên thoáng qua một chút cười nhạt, thằng nhóc này trên người có rất nhiều bí mật, chỉ có Huyết Yêu lão tổ có thể đối phó hắn. Chuyện này nhất định phải bí mật, những cái kia thả cùng tới yêu tộc đệ tử theo hắn giao nhau nghịch, không thể bởi vì ảnh hưởng này bọn họ gia nhập Huyết Yêu Tông. ta cái này thì viết một phong thơ, ngươi lên lần huyết yêu lão tổ, mời hắn ra tay diệt giết Diệp Phong. Bạch Bồi Trung lập tức ở một phiến trên ngọc giản để lại hình ảnh giao cho con trai Bạch Lộ Phi, để cho hắn mang cho sư tôn huyết yêu lão tổ. Diệp Phong ngắm nhìn trong bầu trời đêm hai bánh loan nguyệt, trong lòng than nhẹ. Ở ma giới lúc đó, suy nghĩ như thế nào sớm một chút trở lại về nhân giới, cũng tìm được không giới đại sư, tu hành không gian quy luật lực, chỉ cần đãi mình quy luật lực viên mãn, có thể dùng đá không gian tự chữa đồng xanh cứu, là có thể trở lại về nhân giới. Nhưng mà người định không bằng trời định, từ thiên yêu trong bí cảnh viễn cổ truyền tống trận, cũng không có truyền tới ma giới, mà là đi tới yêu giới, cùng Giang Y Tuyết các nàng lại cách nhất giới. Lúc này hắn mới rõ ràng ngẩng đầu vọng trăng sáng, túi đầu tư cố hương tâm trạng. Hắn không nhịn được than nhẹ một tiếng. Tiên Khôi Vương cảm thấy Diệp Phong tâm trạng, cười nhạt nói, chủ nhân chẳng lẽ là không cách nào trở về quê quán mà khổ não. Diệp Phong cười nhạt nói, vốn là ta từ thiên yêu bí cảnh đi ra, liền có thể cùng cố nhân gặp nhau, không nghĩ tới nhưng càng đi càng xa, lần này muốn gặp nhau, khó hơn. Chủ nhân ta nói cố nhân là chỉ hồng nhan chi kỷ đi. Diệp Phong cũng không có chối, chỉ là cười khổ một tí. Chủ nhân hẳn nghe qua, hai tình như là lâu dài lúc đó, há lại tại chiều hướng mộ mộ. Lời tuy như vậy, cái này một loại tương tư hai nơi rỗi danh buồn, mùi vị cũng không hơn gì à. Chủ nhân đã hiểu rõ không gian quy luật lực, chỉ cần tu vi tiến thêm một bước, phá vỡ giới vách đá vậy không là không thể nào. Ở bổn tiên trong ấn tượng, một ít tiên vương cấp đại năng, tiện tay liền có thể phá ra giới vách đá, vui chơi thỏa thích ở thất giới bên trong. Diệp Phong trong lòng động một cái, không biết tiền bối nói có thể sẽ rách giới vách đá, vui chơi thỏa thích thất giới, cụ thể đến vậy một loại cảnh giới. Mặc dù Tiên Khôi Vương và Tả Hữu Hộ Pháp cũng coi Diệp Phong là chủ nhân, nhưng là Diệp Phong nhưng cũng coi bọn họ là tiền bối, cũng không phải là bởi vì bọn họ là con rối liền khinh thị bọn họ. Nghe Diệp Phong gọi mình là tiền bối, Tiên Khôi Vương trên mặt thoáng qua một chút cảm kích. Diệp Phong cùng những tiên vương kia không cùng, những tiên vương kia chỉ là đem mình những thứ này con rối coi là chiến đấu công cụ, đừng nói tôn kính, liền phản ứng đều sẽ không phản ứng. Hắn bất đắc dĩ trả lời, đối với loại vấn đề này, chỉ có tinh thông không gian phép tắc tiên vương mới có thể trả lời, bổn tiên cũng chỉ là gặp qua mà thôi. Tiên giới tam thập tam thiên, lớn nhỏ mấy chục ngàn tiên vương, tu hành không gian phép tắc không vượt qua 100. Chân chính có thể xé rách giới vách đá, đi thất giới chỉ có 20 mấy tên tiên vương mà thôi. Toàn bộ tiên giới có thể đạt tới loại trình độ này cũng không quá mới 20 mấy người, đối không gian phép tắc hiểu, cũng không phải là như vậy dễ dàng, không gian quy luật và thời gian phát tắc, là 3.000 đại đạo quy luật bên trong khó khăn nhất hai loại, có thể tinh thông lại là lắc đắc không có mấy. Diệp Phong trong đầu nghĩ, nếu là ở ma giới là tốt, mình còn có thể đi tìm không giới đại sư, hắn tinh thông không gian quy luật, có thể sáng tạo không gian thế giới. So mình cái này sơ thông không gian phép tắc người mạnh không biết nhiều ít lần. Tức lại tới tắc can chi, mình gấp đi nữa cũng không có dùng, vẫn là thật tốt tu luyện, mau sớm tăng lên mình tu vi, đem không gian quy luật tăng lên tới cấp đại sư trình độ, là có thể xem không giới đại sư như vậy, vui chơi thỏa thích thất giới. Tiên Khôi Vương nhắc nhở, chủ nhân, cái đó Bạch Vân thành chủ, ngoài mặt xem hào phóng rộng rãi, thật ra thì lòng dạ hẹp hòi, chủ nhân đoạt hắn động thiên phủ, hắn khẳng định ghi hận tại ngươi, không thể không để phòng à. Chương 2732, tham ăn hàng. Tiên Khôi Vương nhắc nhở Diệp Phong, Bạch Vân thành chủ sẽ âm thầm tấy máy tay chân. Diệp Phong không cho là đúng cười, cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Diệp Mô vẫn là câu nói kia, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ở ma giới, tất cả ma tông cao thủ, thập đại ma tướng đuổi giết ta rất nhiều lần, Diệp Mô bình yên vô sự, ngược lại những cái kia trăm phương ngàn kế muốn người hại ta, phần lớn bỏ mình. Tiên Khôi Vương biết Diệp Phong thực lực, cười nhạt nói, cái này Bạch thành chủ tinh thông tính toán, thế lực tim nghiêm trọng, đối với yêu tộc đệ tử hết sức lôi kéo, còn đối với chủ nhân nhưng lấn áp uy hiếp, mạnh hơn lấy đoạt tiền, đáng tiếc, hắn cái này chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Tả hộ pháp cười ha ha một tiếng, vậy tiểu lão nhi, lấy là chủ nhân là một người phàm tục, cũng không biết chủ nhân thực lực cường đại, hắn nếu là dám lại tới quấy rối, ta liền phá hủy hắn phủ thành chủ. Hữu hộ pháp nói, chủ nhân, là chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải chủ nhân tương trợ. Gió cửa vẫn là tàn tạ thân thể, chỉ sợ cũng xa nằm ở Tiên Khôi trong đại điện. Hai vị hộ pháp đại nhân, chúng ta mới từ ma tâm tháp bên trong đi ra, tiên cơ không yên, cần tu luyện, đãi ngộ đến nguy hiểm lúc đó, có thể giúp chủ nhân giúp một tay. Được, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra lần trước ngàn cái trên cùng bạch ngọc cấp tinh thạch. Ba vị đều là dùng tinh thạch khởi động, mỗi lần ra tay tiêu hao tinh thạch to lớn, cái này 1.000 cái trên cùng bạch ngọc tinh thạch. Các ngươi lấy trước làm dự trữ, nếu như yêu cầu thời điểm, lại theo ta muốn. Gặp Diệp Phong cầm ra hơn 1.000 cái bạch ngọc tinh thạch, Tiên Khôi Vương bọn họ đều sửng sốt, chính là ở tiên giới, có thể một lần cầm ra như thế nhiều bạch ngọc tinh thạch tiên nhân cũng không nhiều, chỉ có phu giáp một khối, tiên vương cấp kim tiên mới có thể lấy ra tới. Tiên nhân con rối thực lực cường đại, nhưng là chiến đấu, tiêu hao tinh thạch vậy đặc biệt khả quan. Tiên Khôi Vương bọn họ ở Tiên Khôi trong điện đợi mấy ngàn năm, cái loại này bạch ngọc cấp cực phẩm tinh thạch đối với bọn họ mà nói, giống như giúp người đang gặp nạn, bọn họ vậy không khách khí, đem tinh thạch cũng thu vào, bỏ vào mình trong cơ thể. Tiên Khôi Vương vui vẻ nói, có những tinh thạch này, ta có thể thi triển huyết đao đại pháp bí thuật, những tinh thạch này đủ ta thi triển 100 lần bí thuật. Ha ha, chủ nhân, ngươi xuất thân, coi như ở tiên giới, cũng là phú giáp tiên giới nhất giới tiên vương à. Bội phục, xem ra chúng ta thật tìm đúng rồi chủ nhân. Tiên Khôi Vương ngạc nhiên mừng rỡ hơn, khẽ nhíu mày, chủ nhân, những tinh thạch này, chúng ta đã thu, bất quá chủ nhân vẫn là phải tiết kiệm một chút, làm nhiều điểm chuẩn bị không có chỗ hại. Tất cả vị tiền bối yên tâm đi, ta nơi này còn có một chồng bạch ngọc tinh thạch, để cho các ngươi thi triển 1 vạn lần bí thuật cũng đủ. Ba tên tiên nhân con rối đánh ngồi tu luyện, hút lấy trong tinh thạch tiên linh, để phòng bất cứ tình huống nào. Diệp Phong cũng trở về trong động phủ của mình, lần này thiên yêu cảnh cuộc hành trình, để cho hắn lấy được rất phong phú, nhưng là mới từ ma tâm tháp đi ra, thân tim hơi cảm thấy mệt mỏi, vừa vặn mượn này cơ hội khôi phục. Hắn thịt bản đã đạt đến thân xác thành thánh bước, 2 lần tẩy tinh túy, lại đạt được tộc châu yêu máu truyền thừa tẩy rửa, thân xác đạt tới một loại trước đó chưa từng có trình độ, coi như là cấp 8 ma tôn một kiếm, cầm phổ thông ma khí, chém xuống một kiếm, hắn cũng sẽ không bị thương chút nào. Hắn hơi nghỉ ngơi một chút, liền khôi phục tất cả thần nguyên, thể năng, liền thi triển đại diễn thiên thần quyết, để cho mình thái cổ thần nguyên bồi bổ trong cơ thể vậy đạo thần anh. Ở lúc tờ mờ sáng, hắn cảm thấy nhẫn dược vương ở giữa đá không gian có dấu hiệu thức tỉnh, vội vàng đem đá không gian lấy ra. Tiểu hắc thạch đầu, tỉnh vừa tỉnh, ta có lời muốn hỏi ngươi. Màu đen đá không gian, ngắp, không quá tình nguyện tỉnh lại, ồn ào cái gì nha, bổn thần còn không có nghỉ ngơi tới đây chứ, ngươi biết ngươi bỗng nhiên cầm bổn thần thức tỉnh, sẽ ảnh hưởng bổn thần nhiều ít thọ nguyên sao. Nghe đá không gian tự xưng bổn thần, để cho nhớ lại huyễn trong thần điện huyễn thần pho tượng, có phải hay không tất cả đá đều có cái loại này muốn thành thần đau bệnh. Diệp Phong tức giận nói, một khối phá thạch đầu, còn như thế quý giá, còn tự xưng bổn thần. Ta tự xưng bổn thần kém không nhiều, ta nhưng mà có thái cổ thần tộc huyết mạch. Hòn đá nhỏ ngươi mau thanh tỉnh một chút, trả lời bổn thần vấn đề. Đá không gian mặt coi thường, ngươi vậy chỉ là thái cổ thần tộc huyết mạch mà thôi, nào có bổn thần thân cao quý, muốn bổn thần vấn đề trả lời, tiến cống thức ăn chuẩn bị xong chưa? Ngươi muốn ăn cái gì? Đá không gian liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra thần sắc tham lam, cố làm ra vẻ huyền bí cười nói, bổn thần là đá à, dĩ nhiên muốn ăn điểm đá, nhưng là ăn cũng không phải là phổ thông đá, mà là muốn ăn thất giới bên trong tốt nhất đá. Ngươi biết thất giới tốt nhất đá là cái gì không? Diệp Phong không biết làm sao, sẽ để cho đá không gian đắc ý một phen đi, cái này đá không gian đi theo không giới đại sư mấy chục ngàn năm, đã sớm có linh thức, thành xem lão xấu xí vậy khí linh. Ta không biết, nếu là đá không gian thần biết, xin minh giám, ta sẽ hết lực cầm vội tới ngươi ăn. Đá không gian lộ ra thèm nhỏ dãi hình dáng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong nhẫn dược vương, nó ở nhẫn dược vương bên trong dừng lại, biết nơi đó có chức cũng như thực chất vậy giọt nước linh khí, vậy cũng là quá nhiều bạch ngọc cấp linh thạch thả ra linh khí, tạo thành linh khí dịch hóa dị tượng, giống như ở Lang Nguyên Tử Động Thiên Phủ trong đất linh dịch cao vậy. Làm lại chính là ngọc trắng cực phẩm tinh thạch, biết không? Ha ha, ta muốn một nhỏ dương. Cho ta một nhỏ dương liền tốt. Một nhỏ dương. Như thế nhiều, ngươi có thể ăn như vậy. Ta nhưng mà ngủ say mấy ngàn năm, ngươi như vậy cần ta, ta ăn một chút gì lại coi là cái gì, mau cho bổn thần ăn cơm đi, ta đã đói gầy, ngươi xem ta cũng nhỏ quá nhiều. Diệp Phong trước ném gần nửa dương hơn ngàn linh thạch cho đá không gian, đá không gian thấy được ngọc trắng cực phẩm linh thạch, giống như sói đói thấy được con dê non, nước miếng cơ hồ đều muốn chảy xuống. Ha ha, bổn thần lúc này có thể ăn đả cách. Phải biết ăn cơm ở đối với bổn thần mà nói, biết bao khó khăn sao. Đá không gian trên bỗng nhiên xuất hiện há miệng, trên dưới 2 dãy hàm răng sắc bén, giống như cá mập răng vậy, chiếu lấp lánh. Lạc sát, 1000 khối ngón tay lớn nhỏ ngọc trắng cực phẩm linh thạch, giống như ăn khoai cái như nhau, không bao lâu, liền ăn sạch sẽ. Mặc dù có mỏ linh thạch, nếu là ăn như vậy đi xuống, cũng muốn ăn nghèo, Diệp Phong không biết làm sao, cái này đá không gian thật đúng là một tham ăn hàng. May mà mình được cái ngọc trắng cực phẩm tinh thạch mỏ, nếu không thật không cung cấp nổi hàng này. Đá không gian một mặt hài lòng hình dáng, hì hì, đau lòng, yên tâm đi, bổn thần nhất phúc hậu, cho tới bây giờ không ăn chùa, ăn ngươi tinh thạch, sẽ cho ngươi chỗ tốt. Diệp Phong cười khổ, cho ta chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi còn có thể cho ta phun ra. Hì hì, chờ ta trước ở nói sau, ai u, loại cảm giác đó tới, loại cảm giác này đã hơn mấy ngàn năm không có, hu hu, ta thật lâu không có đánh qua đả cách. Đá không gian còn thật ở một cái, hưng phấn thượng xuyến hạ khiêu, kích động vui vẻ cười to. Ta đả cách, rốt cuộc ăn no. Đá không gian bỗng nhiên đổi được vẻ hoài, Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, cái này tham ăn, một khi ăn no, chính là muốn ngủ say, không biết một ngày kia mới có thể tỉnh. Chương 2733, ăn nói. Đá không gian lại ở một cái, mà lần này, lại để cho Diệp Phong một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Liền gặp đá không gian thân thể run lên bần bật, tấn công, từ nó vậy huyễn hóa ra tới thiết răng thép bên trong, khắc ra một khối chim bồ câu trứng lớn nhỏ màu đen tinh thạch. Không gian tinh thạch. Đem vậy nhỏ hắc tinh thạch tiếp ở trong tay, Diệp Phong không khỏi được một hồi kinh ngạc, nhỏ hắc tinh thạch xúc tu lạnh như băng, nhưng là trong đó nhưng ẩn chứa một loại không gian quy luật lực. Cái này rõ ràng chính là không gian thạch thu nhỏ lại bản. Diệp Phong cười khổ, trong lòng thầm nghĩ muốn, chẳng lẽ cái này tham ăn ăn quá nhiều, ăn nói, đem mình ruột cho hói ra. Hắn không nhịn được mắng, đá không gian, người con mẹ nó quá có thể ăn, lại có thể cũng hói, phun ra một cái không gian nhỏ đá đi ra. Đá không gian lộ ra một chút giảo hoạt thân sắc, cười hắc hắc, loài người thật là đần à, đó không phải là ta ruột, đó là ta cho ngươi hồi báo, là ta một phần chia. Cùng một ngày kia, ngươi cần đồng xanh phiếu mở ra giới vách đá thời điểm, thì phải dùng đến nó, bổn thần cũng không thể cho ngươi dùng, bổn thần ăn no muốn ngủ, mấy thập niên này bên trong, không có sao không nên quấy rầy bổn thần. Gặp đá không gian liền phải ngủ say, hơn nữa lần này một ngủ thì phải mấy chục năm, Diệp Phong nhanh chóng cướp đường, tham ăn hàng trước không muốn ngủ. Ta còn có một vấn đề, ta không gian quy luật muốn được đạt trình độ gì, mới có thể tùy ý mở ra giới vách đá. Đá không gian hữu khí vô lực nói, hì hì, cái vấn đề này hỏi rất hay, đáng tiếc, bổn thần cũng không biết, chờ ngươi đến trình độ đó, dĩ nhiên là có thể mở, không cần hỏi ta, tốt lắm, bổn thần muốn ngủ, bổn thần phải làm một mộng đẹp. Nói xong, đá không gian liền không có động tĩnh, lâm vào ngủ say bên trong, Diệp Phong ở nó trên mặt hung hãn đánh hai bàn tay, nó vậy thờ ơ. Cái này tham ăn hàng. Nó chỉ cần thật ngủ, lôi đánh cũng đánh bất tỉnh. Diệp Phong lắc đầu một cái, thật là một tham ăn hàng, ăn no liền ngủ, còn đá không gian, bổn thần, không bằng kêu heo đá thôi, theo một đầu con heo lười có cái gì khác biệt. Ăn ta hơn 1.000 cái cực phẩm tinh thạch, tiếp tục như vậy, tinh thạch mỏ cũng muốn ăn quang à, khá tốt, nó ói một khối tiểu hắc sắc không gian tinh thạch. Cái loại này màu đen không gian tinh thạch, nhưng mà thất giới khó cầu à, lúc đầu chỉ có này đá không gian ăn linh thạch, cho đến nó ăn no mới ngưng. Mới sẽ khạc ra một miếng nhỏ màu đen đá không gian. Kia lớn chừng bàn tay đá không gian, lại là như thế nào sinh ra. Vậy tiểu hắc sắc không gian tinh thạch là vừa sản sinh ra tới, cùng thành niên không gian tinh thạch có chút không giống nhau, lại có thể lóe lên từng đạo không gian thần văn. Diệp Phong đại hỉ, vậy không gian thần văn chính là hiểu không gian phép tắc thứ tốt. Nhìn chằm chằm vậy cái tiểu hắc sắc không gian tinh thạch, Diệp Phong không khỏi được nhập tiên tĩnh, cảm giác được vậy tia thần văn mang hắn xuyên qua mỗi cái không gian, từng cái không gian không ngừng biến hình. Có hóa thành một cái tuyến, có thì thành một đạo bụi bẩm, có thì hóa thành vũ trụ không gian, cái này thần văn thiên biến vạn hóa, mang cường đại không gian quy luật. Diệp Phong chân mày đầu tiên là vận thành vướng mắc, sau đó dần dần sẽ giãn ra, về sau nữa, trên mặt nhiều phần kinh ngạc, giác ngộ, cuối cùng trên mặt hiện lên lau một cái tưởng hòa mỉm cười. Hắn cảm giác mình đối không gian phép tắc lĩnh ngộ lại tinh tiến một tầng. Cái này thần văn đến từ không gian nhỏ đá, nhưng cũng là tới từ không gian lớn đá, nó hiện ra thế giới căn nguyên. Không chỉ là từng cái không gian biến hóa, còn cho thấy toàn bộ vũ trụ không gian theo thời gian biến hóa hình thái. Diệp Phong giống như một người đứng xem, phảng phất từ viễn cổ vũ trụ tới cho tới bây giờ vũ trụ, lại đi tương lai. Không gian phép tắc lĩnh ngộ cần đối với thời gian pháp tắc cũng có nhất định rõ ràng. Ở Ma Tâm Tháp Thiên Tiên trong thành, Diệp Phong thấy được thời gian pháp tắc thần văn, biết rõ thời gian pháp tắc. Ở nơi này điều kiện tiên quyết, Diệp Phong thấy không gian nhỏ đã toát ra không gian quy luật thần văn sau đó. Đối không gian quy luật lại lĩnh ngộ một tầng. Thật ra thì Diệp Phong ở nhân giới thời điểm, liền được hai quả không gian tinh thạch, sau đó dùng đến nhẫn dược vương bên trong, đem nhẫn dược vương làm lớn ra không gian. Chỉ là như vậy không gian tinh thạch, tích chứa không gian chi lực chưa đủ hiện tại cái này cái đá không gian 0.1%, không gian quy luật thần văn vậy đặc biệt yếu ớt, không lành lặn không hoàn toàn. Hơn nữa khi đó, Diệp Phong tu vi cũng không có đạt đến liền hư dương cảnh, không có lĩnh ngộ thế gian đại đạo quy luật. Vậy xem không thấy chúng thân lên không gian quy luật thần văn. Mà đây cái mới vừa sinh mạng mới đá không gian, thần văn đặc biệt nguyên vẹn, giống như một cái xuyên qua người người không gian sợi tơ, một cái đường thẳng, tùy ý kéo dài đi xuống. Thần không ngừng, thì tơ không ngừng. Không gian bất diệt, thì thần văn không ngừng. Điều này thần văn từ trong vũ trụ nguyên thủy nhất không gian, chuyển kiếp thời gian, chuyển kiếp không gian, từ mãi mãi đến hiện tại, lại đi tương lai. Diệp Phong ngây ngẩn nhìn vậy thần văn diễn hóa, nhìn nó từ đi qua xuyên qua, từ mình trước mắt xuyên qua, lại đi tương lai xa xôi. Vậy tơ thần văn, giống như là hắn tiếng lòng, nhẹ nhàng đùa bỡn, vang lên đại đạo phản âm đánh thẳng vào hắn thần thức, để cho hắn nhiệt huyết dâng trào. Hắn giống như là rõ ràng liền không gian biến hình, không gian có thể tùy ý biến hình, kéo dài, rút ngắn, vặn mẹo, những thứ này đều là có thể. Hắn muốn đem trước mắt mình không gian kéo dài, kéo lớn lên một sợi tơ tuyến, cảm giác nó từ mãi mãi tới dấu vết, còn có nó hướng đi tương lai dấu vết. Hắn chỉ có thể thấy được một cái không gian ở trước mặt mình biến thành sợi tơ, bị hắn lượn quanh thành một vòng tròn. Hắn không thấy do nó ở quá khứ và tương lai hình dáng, vậy cần hắn đối với thời gian pháp tắc tiến một bước lĩnh ngộ. Hắn đã rất thỏa mãn, trên mặt tràn đầy hài lòng mỉm cười, hắn đối với cái này cái không gian lớn đã cảm kích trong lòng. Dĩ nhiên nếu không phải mình cho ăn nó như vậy cực phẩm ngọc linh thạch, sợ rằng nó cũng sẽ không ăn cơm ợ, cũng sẽ không khạc ra như vậy một quả bao hàm mới nhất không gian thần văn không gian nhỏ đá đi ra. Vậy mình cũng sẽ không lĩnh ngộ được mới không gian pháp tắc. Lòng hắn bên trong bỗng nhiên lột bột một tí, giống như là lại lĩnh ngộ được một cái mới quy luật. Đây hết thể nhân quả, tựa hồ trong chỗ U Minh đều có định số, đây là 3.000 đại đạo quy luật ở giữa nhân quả quy luật, có nhân tất có quả nhất định có bởi vì. Hắn tim đang run rẩy, đi qua đủ loại hành vi, đưa đến hắn hiện tại hết thể nhân quả. Cái loại này nhân quả quy luật, để cho hắn tim hơn nữa bình tĩnh. Hắn giống như cả người chỗ trong cuồng phong bạo vũ lá khô, đảm nhiệm mưa gió lớn hơn nữa, sấm sét lại cuồng, nó vẫn dọc theo nó bay xuống quy tích, chậm chạp rơi xuống. Không có gì có thể ảnh hưởng nó. Những thần kia văn trưng bày sợi tơ, không chỉ có để cho hắn nắm giữ không gian quy luật, còn để cho hắn một cước bước vào nhân quả phép tắc lãnh vực bên trong. Một đạo ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, hắn chậm rãi mở mắt ra, bất chi bất giác, đã một đêm trôi qua. Yêu giới mây trắng tinh đại lục bạch vân mặt trời, ánh sáng đặc biệt nhu hòa, so ma giới và nhân giới ánh mặt trời đều phải nhu hòa, vậy chẳng phải nhức mắt. Liên Diệp Phong nhẹ nhàng ngưng mắt nhìn vậy nóng bỏng mặt trời, cũng sẽ không bị hắn ánh sáng đả thương. Đây là một cái nhu hòa yêu giới. Cửa chuyên đến tiếng huyên náo, Ngưu Dũng và mấy cái yêu tộc đệ tử, đến tìm Diệp Phong, hắn nhìn thấy Hồ Châu Nhi. Còn có Ngưu Phàm. Chương 2734, Thiên Long Hiên. Ngưu Dung ở ngoài động phủ kêu gọi Diệp Phong, "Diệp đại ca, Diệp đại ca." Thiên Khôi Vương mở cửa, "Các vị tiểu huynh đệ tìm chủ nhân chuyện gì? Chúng ta hẹn xong đi thành Bạch Vân Phường thị đi dạo một chút, muốn mời Diệp đại ca cùng đi. Chủ nhân còn đang bế quan bên trong, ta đi hỏi một câu đi." Diệp Phong vừa vặn kết thúc bế quan, từ trong động phủ đi ra. "Bọn ngươi ba người." Ngưu Dung giữ thế nào trước hưng phấn tâm tình nói, có người cũng sớm đã đi, chúng ta cuộc sống ở đại lục man hoang, còn không gặp qua lớn như vậy thành phố đâu, bên ngoài rất náo nhiệt. Ma giới đại lục man hoang bách tộc liên minh, đều là một ít nguyên thủy bộ lạc, phồn hoa nhất hội nghị, cũng là một ít bộ lạc tụ tập giao dịch hội nghị, chớ đừng nói chi là xem thành Bạch Vân trong xung quanh trăm dặm đô thị. Vừa đến như vậy phồn hoa đô thị, yêu tộc tuổi trẻ các đệ tử đã sớm mở cờ trong bụng, muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Diệp Phong muốn tìm một ít có thể cảm tình không gian phép tắc pháp khí. Liền quyết định theo Ngưu Dũng bọn họ cùng đi phường thị đi dạo một chút. Thành Bạch Vân là đại lục Bạch Vân thành phố tương đối lớn một trong, đang đứng ở đại lục Bạch Vân khu vực trung tâm, vị trí ưu việt, giao thông phát đạt, mỗi cái tông môn đều thích tới nơi này tiến hành giao dịch. Hai bên đường phố cửa tiệm săn sát, bất luận là công pháp pháp khí, vẫn là trận pháp phụ triện cái gì cần có đều có. Mỗi cái chủng tộc, không cùng màu da, kỳ trang dị phục, loại người gì cũng có, chen vai sát cánh, đầu người nhốn nháo, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Nơi này có tất cả loại cấp bậc phụ triện, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, giá cả công đạo à, các vị đạo hữu, mau tới mua à, bảo vệ tánh mạng đấu pháp, hành tẩu giang hồ, bí chuẩn bị thần khí, đi qua đi ngang qua, không thể bỏ qua à. Lỗ khí các tinh phẩm pháp khí, uy lực mạnh mẽ, dễ xài còn không quý, mau tới xem một chút nhìn một chút. Tinh phẩm đan dược, đan đạo đại sư làm ra sản phẩm, nhất phẩm, cấp 2, tam phẩm tất cả đều có à. Những thứ này sạp ven đường, lên tiếng giao hàng. Phần lớn là hàng vỉa hè hàng, giá cả không cao, cấp bậc hơi thấp, tương đối mà nói, nhưng cái kia nội tình thâm hậu, vật liệu đan dược phẩm cấp hạng sang phường thị, nhưng yên lặng yên tĩnh mát mẽ, khí thế to lớn. Ngưu Dung sớm muốn hỏi thăm tốt lắm, nghe nói thành Bạch Vân thực lực cường đại cửa tiệm có 4 nhà, sau lưng đều có thế lực lớn bối cảnh. Pháp khí vật liệu nhiều nhất cửa tiệm là Bảo Khí Các cùng Thiên Long Hiên, lớn nhất đan dược trải là Hải Yêu Các và Tiên Thảo Đường. Bảo Khí Các là Huyết Yêu Tông mở tiệm trải. Sau lưng có Huyết Yêu Tông chỗ dựa, mà Thiên Long Hiên là một nhà chuỗi cửa hàng trải, ở yêu giới ở mấy chục thành phố lớn mở mấy chục cửa tiệm, thế lực mạnh mẽ. Hải Yêu Các là đại lục Bạch Vân một trong 10 đại tông môn Hải Yêu Tông cửa tiệm, Tiên Thảo Đường là 10 đại tông môn linh dược tông cửa tiệm. Mỗi một cửa tiệm trải cũng thực lực hùng hậu, thế lực mạnh mẽ. Ngưu Phạm vậy chen miệng nói, chúng ta chỗ ở cách Thiên Long Hiên gần đây, đi trước Thiên Long Hiên đi. Sau đó sẽ vòng vo một chút cái khác mấy cửa tiệm như thế nào. Sợ rằng một ngày chuyển không xong nha. Hồ Châu Nhi cười nói, Ngưu Dũng ngươi điều tra như vậy cẩn thận, các ngươi muốn đi mua cái gì à? Ngưu Dũng nhìn Hồ Châu Nhi ánh mắt vô cùng hưng phấn, ta muốn mua một ít bổ sung khí huyết linh lực đan dược, có chuẩn bị vô hại à lại cho Hồ Châu Nhi muội muội mua son phấn. Hồ Châu Nhi khẽ mỉm cười, không cần ngươi mua, chính ta có thể mua. Ngưu Phạm cười hắc hắc, ta cái gì cũng không mua, chính là cùng Hồ Châu Nhi muội muội đi bộ. Hồ Châu Nhi muội tử, ngươi muốn mua chút gì? Ta đi Thiên Yêu bí cảnh lúc đó, mang theo không thiếu bổ máu chữa thương đan dược, bên ngoài đan dược cũng không biết có được hay không, ta cũng không muốn mua gì, chính là muốn đi dạo một vòng cái này náo nhiệt thành Bạch Vân. Diệp Phong cười nói, các ngươi thấy cái gì, muốn mua gì, nếu là không có tinh thạch, cứ việc theo ta nói, ta có thể cho ngươi mượn cửa, bất quá nhưng là phải còn ơ. Hi hi, cảm ơn Diệp đại ca. Ta nếu là gặp phải ta muốn mua, tinh thạch không đủ, liền phải làm phiền Diệp đại ca. Ngưu Dung biết Diệp Phong eo cuốn bạc triệu, ở Lăng Nguyên Tử trong động thiên liền thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Từ khai thác được liền vậy mỏ linh thạch, Diệp Phong túi vẫn luôn là cổ cổ, vậy đống đống cao cấp bạch ngọc tinh thạch, để cho Diệp Phong ở ma giới đó là diêu võ dương oai, xuất tấn đầu ngọn gió. Nói tới Thiên Long Hiền, vòng vo một cái đường phố đã đến. Quả nhiên là yêu giới dây truyền tính lớn phường thị, tầng 7 lầu các, giường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy, khí thế bất phàm, tiệm đứng ở cửa hai người thị vệ, sư mặt yêu tộc người. Cả người bắp thịt xem nham thạch như nhau bền chắc, thân cao ba trượng, uy phong lấm lấm, sắc mặt tâm trầm, vừa thấy cũng biết cái này hai cái thị vệ đạt tới cấp 7 yêu nguyên cảnh tu vi. Yêu tộc người đạt tới cấp 7 yêu nguyên là có thể hóa hình làm người, bất quá ở yêu giới đại lục, yêu tộc người cố ý cất giữ bọn họ lúc đầu khuôn mặt, chỉ là thân thể hóa thành hình người, như vậy càng có thể thể hiện yêu tộc nhân khí thế. Ở bọn họ trong lòng, loài người tu sĩ thân thể quá mức yêu đất, không có yêu tộc người uy vũ. Yêu tộc người sở trường luyện thể, hắn thân thể há là loài người có thể so sánh, trừ người ma tộc, chỉ so với thân thể, yêu tộc người vẫn tương đối tự tin. Thiên Long Hiên tầng dưới chốt là cái phòng khách, nhìn như giống như một tinh phẩm trà bỏ. Sàn nhà là cùng một màu cẩm thạch vằn sàn nhà, sáng được có thể chiếu gặp người ảnh. Ở đại sảnh ở giữa, bày một tôn một người cao đỉnh lớn, thân đỉnh chạm trổ rồng bay phượng múa phù văn, còn có kim long đằng vân đồ, một cái kim long, dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, uy phong lấm lấm. Trong đỉnh tản ra nhàn nhạt khói mù, mùi thơm lượn lờ, làm cho người ngửi tinh thần chấn động. Đại sảnh bên trong xếp đặt chỗ trang nhã, bình phong bích họa, ý cảnh sâu xa, nhìn qua không giống mua bán binh khí tài liệu địa phương, phản xem một cái người nhàn rỗi nhã sĩ uống trà luận đạo địa phương. Hồ Châu Nhi đối với lóe sáng đồ cảm thấy hứng thú nhất, kinh ngạc vui mừng dựa theo mình quyến rũ gương mặt xinh đẹp. Đây là cái gì đá, thật là sáng à, so với ta gương đồng còn muốn lóe sáng à. Ngưu Phàm cười láo linh nói, sờ tốt bóng loáng, so ta ngủ giường còn sạch sẽ hơn. Ngưu Dung gặp thể diện quá lớn, coi như ung dung, Ngưu Phàm lần đầu vào thành, cười được không ngậm miệng lại được, hưng phấn ngồi trồm hổm xuống sờ sàn nhà, dẫn được chung quanh quý khách không ngừng cau mày. Một người trung niên đồng nghiệp mỉm cười đi tới. Người mặc khảm tơ vàng thao bảo, dưới cằm một tròm râu dài, rất có một phen nho nhã. Hắn trước quan sát một chút Diệp Phong bốn người, gặp Ngưu Dũng bọn họ xiêm áo vải làm công xù xì, hình dạng cũ kỹ, rõ ràng là người làm quần áo, nụ cười trên mặt lãnh đạm một phần. Gặp Ngưu Phàm một mặt ngạc nhiên dáng vẻ ngây ngô, biết cái này mấy người hẳn là một nhà kia người làm, không gặp qua cảnh đời gì. Hắn vừa ngắm Diệp Phong một mắt, đối với Diệp Phong thân phận có chút nghi ngờ. Diệp Phong nhìn như khí chất cùng người khác không cùng, xiêm áo hình dạng phẩm chất cũng không tệ lắm, bất quá cái này cả người áo da đen, cùng đại lục Bạch Vân ăn mặc phong cách hoàn toàn xa lạ, xem đại lục man hoang trang phục, không giống vương tôn công tử, lại càng không xem người có tiền. Cái này mấy tên ăn mặc người làm chứa người, cũng không xem nhà hắn người hầu. Ngưu Dũng ba người ở trên trời yêu bí cảnh một phen sống chết tranh đấu, quần áo đã sớm hư hại không chịu nổi, là tối hôm qua từ Bạch Vân thành chủ phủ người làm nơi đó mượn tới người làm phục trang. Những người này là người nào? Có thể là đi ngang qua, nhàm chán đi vào mù đi dạo đi. Chương 2735, mắt chó coi thường người. Thiên Long Hiên đồng nghiệp mặc dù xem Diệp Phong bọn họ không giống có sức mua dáng vẻ, vẫn là hiện ra hắn tốt đẹp nghề dạy công tu dưỡng. Hắn nhàn nhạt cười nói, tại hạ Lý Thạch, các vị muốn mua chút gì? Hi hi, chúng ta chính là đi vào xem. Chúng ta nơi này dược thảo đan dược, pháp bảo binh khí, mọi thứ đều có, bất quá vậy cấp bậc khá cao, giá cả đắt tiền. Ra cửa hướng bên phải 12 bên trong, có một tòa thiên huyền đường phố, đồ nơi đó kinh tế lợi ích thiết thực. Lý Thạch đã nhìn ra Diệp Phong mấy người, không giống có thực lực tới mua đồ quý khách, nhắc tới thiên huyền đường phố, nói bóng gió rất rõ ràng, những thứ kia các ngươi không mua nổi, bên ngoài có hàng vỉa hè hàng, các ngươi thích hợp hàng vỉa hè hàng. Diệp Phong cười lạnh nói, các ngươi nơi này đồ quý. Tiểu gia ta chỉ thích mua quý đồ, cầm các ngươi trưởng quý gọi tới, ta muốn mua các ngươi tòa lầu này. Lý Thạch nhất thời mặt liền biến sắc, sắc mặt tâm trầm, chàng trai, không muốn hành động theo cảm tình, chúng ta Thiên Long Hiên cũng không phải là ngươi có thể tới dương oai địa phương. Không chỉ có Lý Thạch thay đổi mặt, một ít ngồi ở chỗ trang nhã bên trong uống trà quý khách, vậy phát ra tiếng cười lạnh. Một cái bụng lớn eo nhân viên yêu tộc người cười khẩy nói, thằng nhóc này khẩu khí thật là lớn, lại muốn mua cả tòa lầu, hắn lấy là hắn là ai? Liên liên thành chủ sợ rằng cũng không dám ở nơi này sao nói. Lý Thạch mặc dù là Thiên Long Hiên đồng nghiệp, nhưng ở Thiên Long Hiên đợi mấy chục năm, cả người tu vi không hề cạn, trên mình khí huyết dọn ra thả ra ngoài, yêu nguyên cấp 8 tu vi. Diệp Phong cũng không nói chuyện, Nhẫn Dược Vương ở trên bàn uống trà nhỏ nhẹ nhàng đảo qua, một đạo ô quang thoáng qua, một khối một trượng phương viên cao cấp bạch ngọc tinh thạch xuất hiện ở trên bàn. Vậy trương gỗ tử đàn bàn, đặc biệt bền chắc, không có bị đẻ gãy. Ta cái này bạch ngọc tinh thạch có đủ hay không mua cái này cửa tiệm? Một trượng phương viên bạch ngọc tinh thạch, voi núi nhỏ như nhau vậy, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, ánh được trong phòng người hoa cả mắt. Mập mạp kia thấy lớn như vậy cao cấp bạch ngọc tinh thạch, thất kinh, xì, mới vừa uống nước trà toàn phun ra ngoài, không dừng được ho khan, thiếu chút nữa bị mình nước trà sặc chết, xoa ngực tốt một lát khí mới thuận tới đây. Làm sao có thể, lớn như vậy cao cấp tinh thạch. Yêu giới lưu hành tinh thạch vậy đều là màu đỏ. Giữ 7 màu tinh thạch thứ tự sắp xếp, một quả linh lực cao nhất, cao cấp màu tím tinh thạch có thể tương đương với 10.000 cái màu đỏ tinh thạch. Mà một quả cao cấp bạch ngọc tinh thạch chí ít trị giá 200.000 cái hồng tinh đá, mà một quả tinh thạch lớn nhỏ quy cách đều ở đây ở ngón út giáp lớn như vậy nhỏ. Diệp Phong cầm ra một trượng phương viên cao cấp bạch ngọc tinh thạch, chí ít trị giá mấy tỷ tinh thạch, hơn nữa những thứ này bạch ngọc ma thạch tinh quang linh lực siêu cường, tuyệt đối có thể mua cái này gian Thiên Long Hiên. Lý Thạch nhất thời sửng sốt. Hắn lấy làm cho này là biện pháp che mắt, hoặc là ảo thuật, nhưng là hắn nhẹ nhàng vận chuyển công pháp, rõ ràng cảm giác được một món tại dị thường linh lực tinh thuần, để cho hắn yêu nguyên đổi được lay động đứng lên. Trong chốc lát, Thiên Long Hiên trong đại sảnh, yên lặng như tờ, mọi người tất cả mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cảm giác cái này một trượng phương viên cao cấp bạch ngọc ma thạch tản mát ra tinh thuần linh khí tới. Đây cũng không phải là giả, ta tu vi rõ ràng tinh tiến. Chơi ạ, lớn như vậy cao cấp bạch ngọc ma tinh. Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch gì? Quá kinh khủng, sợ rằng cái loại này cách thức bạch ngọc ma tinh chỉ có yêu hoàng bệ hạ, yêu trong hoàng cung mới có. Ở đại lục Bạch Vân, không có nghe nói ai có thể có một trượng chu vi cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch, lớn nhất cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch, Lý Thạch ở 10 năm trước trên buổi đấu giá gặp qua, đó là một cái xem đứa nhỏ cánh tay lớn nhỏ một quả. Quay chụp 20 triệu hồng ma tinh tệ. Lý Thạch run rẩy nhẹ nhàng phải đi sờ vậy bạch ngọc tinh thạch, mang tự ti mặc cảm, thần sắc hối tiếc. Nhìn về phía Diệp Phong, tựa như ở khẩn cầu Diệp Phong, có thể hay không để cho ta sờ một tí. Diệp Phong cười lạnh nghiêng mặt đi, lộ ra thần sắc khinh thường. Lý Thạch nhẹ nhàng vuốt ve vậy bạch ngọc ma tinh, cảm giác vậy linh lực tinh thuần, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống, run rẩy nói, vị này đại nhân, ngươi cái này cao cấp bạch ngọc ma tinh, là ta đời này đã gặp, phẩm chất mạnh nhất ma tinh, tuyệt đối có thể mua chúng ta cái này Thiên Long Hiên. Diệp Phong Nhẫn Dược Vương thoáng qua lau một cái ánh sáng đen. Vậy cao cấp bạch ngọc tinh thạch lập tức biến mất. Đáng tiếc, ta lại không muốn mua. Một người vội vã chạy tới, là một người mặc màu tím hoa văn trường bào 50 ông giả, chính là Thiên Long Hiên trưởng quỹ, Lý Trung Hiên. Lý Trung Hiên mới vừa rồi một mực đang ngồi một vị khách quý, mới vừa rồi sự việc đi qua hắn cũng nhìn thấy, bất quá loại chuyện này, hắn cũng không có muốn hỏi nhiều. Mỗi ngày đi vào đi lang thang người tuổi trẻ rất nhiều, Lý Thạch là dưới tay hắn lao hỏa kế, nhãn lực hơn người. Không cần thiết đối với mỗi cái quý khách cũng cung kính, có thể mặt mày vui vẻ chào đón đã không tệ. Làm Diệp Phong cầm ra một trượng phương viên bạch ngọc cao cấp ma tinh sau đó, hắn vậy hù được run run một cái, lúc ấy đầu góc một phiến chỗ trống, hắn biết đây không phải là ảo thuật, hắn rõ ràng có thể cảm giác được có một cổ tinh thuần linh khí, có thể để cho hắn tu vi lập tức tinh tiến. Cái loại này linh lực bạch ngọc tinh thạch, đã không thể dùng phổ thông ma tinh tới tính toán, đã coi như là một loại cao cấp linh bảo, có thể ở vô cùng cần linh lực thời điểm nhanh chóng bổ sung hao tổn linh lực. Yêu giới tình thế tàn khốc, mạnh hiếp yếu, chỉ có đủ thực lực mới có thể sinh tồn. Yêu tộc người, loài người, người ma tộc các tộc người tới giữa, bổn tộc người tới giữa, đấu pháp không chỗ nào không có mặt, một khi thực lực tương cận, đến cuối cùng thì phải hợp lại linh lực. Nếu ai cuối cùng có thể lấy ra cao cấp bạch ngọc tinh thạch, ngay tức thì đền bù hao tổn linh lực cũng có thể diệt hết đối phương, đây chính là cứu mạng pháp bảo à? Thiên Long Hiên trưởng quỹ vừa hận vừa tức, hận mình không có nhìn ra Diệp Phong sẽ là cái eo quấn bạc triệu người, khí tự mình lưu lại ở Thiên Long Hiên trên trăm năm, lại có thể nhìn lầm. Bất quá hắn đem những thứ này khí toàn tung đến Lý Thạch trên mình. Hắn khoát tay liền hung hãn tán liền Lý Thạch một cái tát, khốn kiếp, ngươi làm sao đối phó vị khách quý này, mắt chó coi thường người, mau cho vị khách quý này, cho những thứ này khách quý dọn chỗ dâng trà. Lập tức có mấy vị đồng nghiệp thả trong tay đang làm công tác, chạy ra, thay Diệp Phong bọn họ rời cái ghế, châm trà, thậm chí muốn mát xa xoa vai. Lý Thạch trên mặt nhiều một cái rõ ràng dấu bàn tay, nửa bên mặt nhất thời xem bánh màn thầu như nhau sưng lên, nhưng là hắn không dám có một câu oán trách, nửa quỳ ở Diệp Phong trước mặt, thay Diệp Phong châm trà, đem đền bù qua. Hắn hết sức không để cho mình run rẩy, vị khách quý này, đây là chúng ta tốt nhất cả sảnh đường tiên, trà này mặc dù không như Linh Thạch như vậy bổ sung linh khí, nhưng là uống một hớp, linh khí thấm vào lòng người, đặc biệt hương vị ngọt ngào, vậy quý khách chúng ta không chiêu đãi hắn. Mập mạp kia vậy ngượng ngùng đi tới, một mặt nụ cười xu nịnh. Hắn thật sâu hướng Diệp Phong túi người chào nói, thần sắc cung kính, vị nhân huynh này, là nhân tộc tu sĩ đi, tại Hạ Hải Yêu Tông Đoàn Hải, cũng là nhân tộc tu sĩ, ở nơi này yêu giới, người chúng ta tộc muốn lẫn nhau đoàn kết à tại hạ sống trăm tuổi, lần đầu tiên thấy nhân huynh như vậy phong lưu hào phóng, nhân trung hào kiệt à đầu tiên nhìn cũng cảm giác nhân huynh không phải người bình thường, nhất định là đại phú đại quý, nhân trung chi long, không biết nhân huynh tôn tính đại danh à. Chương 2736, Đoạn Hải. Đoạn Hải mập mạp hình dáng, nhìn như giống như một gấu chó nhỏ, đứng ở trước mặt Hoa Hoa nói một đại thông, để cho Diệp Phong hỏa ỉ hứa dũng bọn họ có chút nhớ cười. Bọn họ đè nén nụ cười, uống cả sảnh đường tiên, thỉnh mơ. Diệp Phong nghe Đoạn Hải nói hắn cũng là nhân tộc tu sĩ, có chút kinh ngạc, không muốn lấy loài người vậy có thể gia nhập yêu tông. Hơn nữa còn gia nhập Hải Yêu Tông như vậy đại tông. Nhìn như Đoạn Hải sống rất dễ chịu, thân chó mặt người, ở Hải Yêu Tông địa vị cũng không thấp. Mặc dù không tiếc đối phương như thế thế lực mắt, đối phương là cái nhân tộc tu sĩ, theo mình đồng tộc, Diệp Phong liền trả lời, ta họ Diệp, ta cũng là nhân tộc. Mập mạp thật sợ Diệp Phong không phản ứng hắn, gặp Diệp Phong trả lời mình, lòng hắn bên trong mừng thầm, lại sâu sắc không người chào, nguyên lai là Diệp huynh, mới vừa rồi vậy một trượng phương viên cao cấp bạch ngọc, không biết Diệp huynh có thể hay không bán ra à? Ta Hải Yêu Tông nguyện ý ở cùng tinh thạch trên, lại tặng lấy một quả cấp 10 yêu đế đan. Trừ Diệp Phong, tất cả yêu tộc người mặt liền biến sắc, bao gồm Ngưu Dũng bọn họ, kinh hô, cấp 10 yêu đế đan. Ở yêu tộc, yêu đan là mỗi cái yêu tộc người coi là sinh mệnh vậy tôn quý đồ, một con yêu thú, yêu tộc người vậy đều có một quả yêu đan. Tu vi càng cao, yêu đan tích chứa yêu nguyên cấp bậc càng cao. Cấp 10 yêu đế ở yêu giới là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, thực lực có thể so với tiên giới tiên vương. Mà cấp 10 yêu đế yêu đan đối với yêu tộc, loài người tu sĩ vẫn là người ma tộc tu vi tuyệt đối là mạnh thuốc đại bổ, có thể luyện thành đan dược trợ giúp hắn vô cùng đại trình độ tăng lên tu vi. Đối với Diệp Phong mà nói, một trượng phương viên cao cấp bạch ngọc tinh thạch, không hề thiếu, mình còn có 7-8 khối, nhưng là cấp 10 yêu đế đan nhưng đặc biệt chân quý khó khăn được. Diệp Phong ở Lang Nguyên Tử trong động phủ lấy được 2 quả cấp 9 yêu đan, dự định đem luyện thành đan dược tăng tiến tu vi. Cái này cấp 10 yêu đế đan có thể so với cấp 9 yêu đan nhập thuốc giá trị lớn hơn. Diệp Phong bây giờ đại diện thiên thần quyết mãn cấp 18 cấp, hắn hiện tại bất quá mới cấp 6 chừng. Mặt trời nóng rực lửa tím là thiên hạ chí cương chí dương mùi lửa, so cách viêm uy lực còn muốn mạnh hơn gấp đôi, là âm tà vật khắc tinh, là đối mặt ma tướng yêu tà bí chuẩn bị mùi lửa, nhưng là hiện tại hắn mặt trời nóng rực lửa tím sử dụng, luôn là rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn. Nếu là đem đại diện thiên thần quyết tu luyện tới cấp 10, có thể ở thần anh sau lưng tu luyện ra 2 đạo mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng đi ra, vậy mặt trời nóng rực lửa tím liền không thể nhanh như vậy liền tiêu hao hầu như không còn. Diệp Phong thấy hứng thú nói, các ngươi Hải Yêu Tông trừ cấp 10 yêu đế đan còn có thứ gì tốt? Đoạn Hải mắt ti hí sạch bóng bắn ra bốn phía, cho Diệp Phong đưa một quả màu xanh lệnh bài, phía trên khắc sóng biển ở giữa có một cái 9 đầu hải quái, khí thế hung hăng hình dáng. Trên lệnh bài chạm trổ hải yêu làm 3 cái rồng bay phượng múa 3 chữ to. Diệp Phong dùng thần thức đảo qua, phát hiện lệnh bài kia còn có Hải Yêu Tông chức năng xác định vị trí, hiện ra Hải Yêu Tông ở Đại Lục Bạch Vân vị trí, còn có Hải Yêu các vị trí. Đoạn Hải mỉm cười nói, Diệp huynh, ngươi những lời này hỏi đúng rồi, chúng ta Hải Yêu Tông ở yêu giới lập tông 30.000 năm, nội tình thâm hậu, kỳ chân dị bảo, thần khí tiên binh bất kể kỳ đếm. Chúng ta ở thành Bạch Vân bên trong thành lập một cái Hải Yêu các, mặc dù không như Thiên Long Hiền, chúng ta ở 7 ngày sau đó, có một tràng hội giao dịch. Ở chúng ta Hải Yêu các cử hành, đây là nhân sâm sẽ lệnh bài, đại biểu Diệp huynh là chúng ta Hải Yêu Tông khách quý. Chúng ta Hải Yêu Tông mỗi trăm năm cử hành một lần kích thước như vậy hội giao dịch, là được chính là trao đổi lẫn nhau. Đến lúc đó, Diệp huynh có thể vào sân giao dịch, có thể được mình muốn có được đồ. Diệp Phong mỉm cười nói, được, đến lúc hội giao dịch thời gian, ta sẽ đi. Đến lúc đó, ta sẽ cho Diệp huynh dẫn đường, tiểu đệ còn có việc, trước đi xử lý, chúc Diệp huynh mua đồ vui vẻ. Đoạn Hải cùng trưởng quỹ Lý Trung Hiên lên tiếng chào liền rời đi. Diệp Phong cảm giác được Thiên Long Hiên bên trong còn đầu tới đây mấy đạo ánh mắt hung ác. Từ xưa thất phu vô tội trong lòng vách đá tội khác. Diệp Phong lộ ra một trượng phương viên cao cấp bạch ngọc tinh thạch, rung động Lý Trung Hiên và Đoạn Hải bọn họ, đồng thời vậy đưa tới mấy người ghen tị cùng căm ghét. Thằng nhóc này dựa vào cái gì có tốt như vậy bà bối, thằng nhóc này chết chắc, nhìn như hắn tu vi không cao, cũng không có bối cảnh, là cái nhân loại đê tiện, hắn vừa chết, hắn cái này cao cấp bạch ngọc tinh thạch chính là của ta. Thiên Long Hiên đại sảnh trong góc, thỉnh thoảng thổi qua tới, bao hàm loại nào đó tâm tư ánh mắt, làm Diệp Phong ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt này lại biến mất. Thiên Long Hiên là một cái thương giới liên minh, không chỉ có ở đại lục Bạch Vân, ở yêu giới mỗi cái đại lục đều có hiệu buôn, cửa tiệm, bọn họ danh dự uy tín ở yêu giới tất cả trong đại lục, đều là tương đối khá, cho nên có thể ở thế lực mọc như rừng yêu giới bên trong quật khởi, trở thành yêu giới đại lục số 1 số 2 thương giới liên minh. Lý Trung Hiên mỉm cười mời Diệp Phong đi lầu 2, Diệp huynh đệ, chúng ta Thiên Long Hiên lầu 2 chủ yếu là bán ra phổ thông pháp khí, thông thường vật liệu luyện khí vân. Vân, cũng có một ít có thể bổ sung thể lực, linh lực, huyết khí đang dược, Diệp huynh đệ, còn có 3 vị tiểu huynh đệ cùng nhau theo lão nạp lên lầu nhìn một chút đi. Nưu Dung trong tay bưng ly trà, cái này cả sảnh đường tiên, đúng là món ăn ngon, còn có thể tăng lên một chút tu vi, mặc dù nhỏ ư đạt tới nhỏ, nhưng cũng để cho hắn có một loại linh khí trơn bóng thể cảm giác thoải mái. Ở Thiên Long Hiên lầu 2, Diệp Phong nhìn thấy một hàng mở ra tủ, mỗi một cái mở ra tủ trên cũng ghi rõ vật phẩm tác dụng, giá cả các loại, thậm chí còn có một ít binh khí pháp khí phía trên đánh dấu rèn luyện người tên họ. Cái này tầng thứ 2 pháp khí phần lớn là cấp 1 tới cấp 5 pháp bảo binh khí, đối với người bình thường mà nói có một chút giá trị, nhưng là đối với Diệp huynh đệ mà nói, cũng không đủ dùng. Không sai, ta muốn cao hơn nữa cấp, tinh thạch không là vấn đề. Các ngươi Thiên Long Hiên nghe nói là nổi danh nhất cửa hàng phương thị, chắc có rất nhiều cao cấp pháp khí. Nghe Diệp Phong như thế nói, Lý Trung Hiên đặc biệt đắc ý. Diệp huynh đệ cũng là người sảng khoái à, theo ta nóng nảy tương đắc, hai chúng ta thật là tình đầu ý hợp à. Diệp huynh đệ, không phải chúng ta Thiên Long Hiên từ khen, chúng ta mặc dù không có những tông môn kia thời gian lâu dài xa, nhưng là chúng ta thế lực bước ngang qua yêu giới tất cả tinh cầu đại lục, mỗi cái trên đại lục đều có chúng ta phường thị, chúng ta uy tín cũng là tốt nhất, hết thể bán ra vật liệu, pháp bảo, dược liệu chất lượng cao nhất. Chúng ta tầng thứ 3 vậy không cần nhìn, nơi đó pháp khí chỉ sợ cũng không vào Diệp huynh đệ pháp nhãn, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 4, nơi đó có cấp 6 trở lên pháp khí binh khí, thậm chí còn có thần khí, một ít linh đan cao cấp, xuất từ đan đạo đại sư tay. Diệp Phong 4 người đi theo Lý Trung Hiên lên lầu 4. Cái này mấy tầng lầu đơn giản xem một tí, không hổ được gọi là yêu giới thứ nhất phường thị, binh khí của bọn họ, pháp bảo sát thực phẩm chất ưu tú, lầu 2, 3 một ít binh khí, pháp bảo, cùng Diệp Phong kinh lôi kiếm. Hơn 10.000 trôi tiên kiếm so với khẳng định kém hơn nhiều, Diệp Phong đúng là coi thường. Nhưng là đối với Ngưu Dũng bọn họ mà nói, nhưng đều là để cho bọn họ động tâm thứ tốt. Bất quá bọn họ cũng chỉ là xem được nhiều, muốn mua thiếu, bọn họ biết ở tầng thứ 4, tầng thứ 5, sẽ có càng đồ tốt. Chương 2737, Hàn Thiết Diệu. Diệp Phong đi theo Thiên Long Hiên trưởng quỹ Lý Trung Hiên đi tới lầu 4. Lầu 4 binh khí pháp khí rõ ràng so phía dưới tầng 3 cấp bậc lên cao không thiếu. Thậm chí có cấp 7 phòng ngự pháp khí, và một ít thuốc cao cấp, dĩ nhiên giá cả vậy cao hơn không thiếu. Ngưu Dũng nhìn chúng một khối cấp 7 liệt hỏa long thuẫn. Hắn hiện tại mặc dù còn chỉ dùng từ châu tộc bộ lạc Lý cho bách luyện thép đao, bất quá thép đao vẫn hữu dụng, hắn muốn một cái thuẫn, phối hợp thép đao sử dụng. Lý trưởng quỹ, cái này lửa cháy bừng bừng thuẫn nhiều ít tinh thạch à. Gặp Ngưu Dũng nhìn chúng cái này liệt hỏa long thuẫn cùng, Lý Trung Hiên lộ ra một mặt cao thâm khó lường mỉm cười. Tiểu huynh đệ, ngươi chọn thật tốt à, ta giới thiệu cho ngươi, này thuẫn áp dụng lửa tím kim sa đúc, vật liệu cũng rất chân quý, là từ vũ trụ không gian một cái lửa cháy mạnh trên ngôi sao tìm được vật liệu. Trừ cái này thuẫn vật liệu, nhất đáng quý chính là trên tấm thuẫn chạm chỗ cái này con rồng lửa. Ngươi xem nó dương nanh múa vớt, uy phong lâm lẫm, cường đại dường nào. Mặc dù cách thật xa liền có thể cảm giác được nó thấm ra cường đại hỏa linh khí tức. Đúng như Lý Trung Hiên mà nói, vậy lửa cháy mạnh long trên lá chắn lộ ra một loại cường đại ngọn lửa hơi thở. Ngươi chỉ cần hướng trong đó rót vào yêu nguyên, trên tấm thuẫn liền sẽ hiện lên điều này màu tím hỏa long. Ngưu Dung giữ Lý Trung Hiên giới thiệu như vậy, đem yêu nguyên rót vào hỏa long thuẫn bên trong. Vậy liệt hỏa long thuẫn ở giữa hỏa long, lập tức bay lên giữa không trung, hóa thành một đạo hướng mười mấy trượng cao tử long, một song long tình lấp lánh có thần, bàn lượn quanh ở trong hư không, phun ra nóng bỏng ly hỏa. Cái loại này ly hỏa là thất giới thập đại mùi lửa một trong, uy lực vô cùng à. Cái này liệt hỏa long thuẫn, lớn nhất giá trị, nó không chỉ là phòng ngự tấm thuẫn, có thể phòng ngự, vẫn là một kiện tấn công loại hình pháp khí. Tấm thuẫn kia lên màu tím hỏa long, không chỉ có lực phòng ngự siêu cường, thay chủ nhân ngăn cản bất kỳ công kích nào, còn có thể đối với địch nhân phun lửa. Gặp liệt hỏa long thuẫn uy lực lớn mạnh như vậy, Ngưu Dũng ngược lại lo lắng nói, cái này long thuẫn muốn bấy nhiêu tinh thạch? 200.000 tinh thạch. Nghe nói muốn 200.000 tinh thạch, Ngưu Dũng trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Hắn trong mắt lóe lên một chút khó bỏ thần sắc, hắn nhận không gian bên trong chỉ có mấy trăm ngàn tinh thạch, là hắn tất cả gia tài, căn bản không đủ mua. Nhìn thấu Ngưu Dũng đối với liệt hỏa long thuẫn thích, Diệp Phong mỉm cười nói, Lý trưởng quỹ, cái này thuẫn chúng ta muốn. Nhưng mà, Diệp đại ca, trên người ta tinh thạch không đủ. Cái này một kiện coi như là ta đưa cho ngươi, coi như là cho ngươi đi huyết yêu tông lễ vật. Cảm ơn Diệp đại ca, cái này hỏa long thuẫn quý trọng như vậy, ta. Diệp Phong cười nhạt một cái nói, ngươi nếu là không nếu muốn, có thể cự tuyệt. Ngưu Dũng cắn môi một cái này thuẫn coi như là hướng Diệp đại ca mượn, chờ sau này tự có tinh thạch, sẽ trả cho Diệp đại ca. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đem tấm thuẫn cầm ở trong tay, trên tấm thuẫn hỏa long phát ra tia sáng chói mắt, để cho Ngưu Dũng tinh thần chấn động. Cả người cũng đổi được tinh thần, khí thế vậy lớn mạnh. Cảm thấy Ngưu Dũng về khí thế biến hóa, Hồ Châu Nhi hỏa ỉ phạm hướng hắn ném tới thần sắc hâm mộ. Diệp Phong cười nói, hai ngươi cũng không cần phải gấp, nơi này pháp khí, mỗi người các ngươi chọn như nhau, thuận tiện cho các ngươi yêu tộc các anh chị em mỗi người chọn một kiện đi. Hồ Châu Nhi có thể không khách khí, lập tức cao hứng nói, cảm ơn Diệp đại ca, ta thay bọn họ hướng Diệp đại ca nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, ta cầm các ngươi bách tộc liên minh chỗ tốt. Đáp ứng giúp các ngươi mang ra khỏi thiên yêu bí cảnh, mặc dù ta là đem các ngươi mang ra ngoài, nhưng là không mang đối địa phương, vậy chỗ tốt hơn liền vì các người mua. Mỗi người chỉ một kiện, nhiều cũng chưa có. Diệp đại ca, ngươi thật vĩ đại. Hồ Châu Nhi nhìn chúng một kiện Nga Hoàng Anh lạc tơ vàng áo choàng, Diệp đại ca cái này áo choàng thật là đẹp. Lý Trung Hiên mang phô trương thần sắc, cô nương có mắt, cái này áo choàng nhưng mà xuất từ cấp 9 luyện khí đại sư chắc hoặc tay, trong đó mang ngũ hành pháp trận. Có thể tăng cầm 30% ngũ hành công kích thuật pháp, là một loại tính công kích pháp khí. Hồ Châu Nhi không chỉ có thích áo khoác ngoài hình dạng cùng màu sắc, càng thích nó công kích thuộc tính, lo lắng có người cướp như nhau, vội vàng nói, cái này áo choàng ta muốn. Lý Trung Hiên để cho Lý Thạch đem áo choàng gói kỹ giao cho Hồ Châu Nhi, Hồ Châu Nhi không kịp chờ đợi liền khoác ở trên mình, nàng lớn lên đẹp, tự nhiên mang một loại quyến rũ thần sắc, vóc người lồi lõm thích thú, lại phối hợp áo choàng, càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Ngưu Phàm cười ngây ngô nói, Châu Nhi muội muội, ngươi thật xinh đẹp. Hồ Châu Nhi ở Diệp Phong trước mặt vòng vo một vòng, trong mắt ba quang lóe lên, Diệp đại ca, đẹp không? Còn có thể. Cảm ơn Diệp đại ca lễ vật, cùng Châu Nhi chúng tuyển tông môn, có tinh thạch, cho Diệp đại ca vậy mua phần lễ vật. Từ Diệp Phong trong lời nói Ngưu Phàm nghe ra mình cũng có thể chọn một kiện thích pháp khí, kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Gặp Ngưu Dũng và Hồ Châu Nhi đều có mình thích pháp khí. Ngưu Phàm vậy mang khát vọng ánh mắt ở từ hơn kệ hàng trên tìm tòi, hắn lần đầu tiên thấy nhiều pháp khí như vậy, nhìn hoa cả mắt, không biết chọn vậy một kiện. Lý Trung Hiên mỉm cười hỏi nói, đạo hữu thích công kích tính pháp khí, vẫn là phòng ngự loại hình. Ta thích công kích loại hình. Vậy đao thương kiếm kích, chúng ta Thiên Long Hiên đều có tương đối khá pháp khí, cái này kiếm là dùng nặng núi thiết tinh luyện, trong đó khảm nạm màu tím tinh thạch, uy lực mạnh mẽ, cái này trường thương, biển chết thiết bùn luyện thành, mang theo chết hồn khí, có thể hút lấy vong hồn. Cái này hàn thiết dịu nặng 250 kg, vạn trượng núi tuyết đỉnh, vạn năm hàn thiết làm bằng, lực lớn người có thể dùng. Nghe Lý Trung Hiên giới thiệu, Châu Đan tầm mắt rơi vào trôi này thép cái dịu lớn trên, dịu trên mình chạm trổ vô số phù văn, lộ ra một loại làm người sợ hãi khí lạnh. Hàn thiết dịu từ tủ quậy bên trong lấy ra, cách thật xa, liền đông người ra thịt, để cho người cảm giác có cổ khí lạnh tấn công tới, còn không ngừng hướng trong huyết mạch xâm nhập, không thể không dùng tự thân tu vi ngăn cản. Hồ Châu Nhi bọn họ đều được yêu máu truyền thừa, đối với loại hàn khí này, tự nhiên sinh ra lực phòng ngự, Lý Thạch chỉ là cấp 6 yêu nguyên cảnh, đối với cái loại này giá rét vô cùng là kiêng kỵ, không nhịn được hắt hơi một cái, lạnh quá. Ngưu Phàm chuyên cần mãng ngưu khí, khí lớn vô cùng, đang muốn tìm một chuôi sức nặng hình pháp khí, hắn mang một chút xấu hổ, ta có thể thử một chút chuôi này dịu sao? Dĩ nhiên có thể thử, bên này là thử khí phòng, nơi đó có thử khí đá, tất cả đều là do bách luyện thép mẫu đúc thành. Đặc biệt mềm dẻo, coi như bị chém ra, qua một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Là một loại mang theo tự khỏi bệnh tính vật liệu. Thiên Long Hiên không hổ là nổi danh phương thị, không chỉ có bên trong hàng hóa phong phú, khí thế khổng lồ, phục vụ chất lượng ở thành Bạch Vân cũng là tiếng tốt đồn xa. Bọn họ đối với tới mua pháp khí quý khách cân nhắc tương đối chu đáo, ở mỗi một tầng cũng trang bị một gian thử khí phòng, trong đó thêm tiền cuộc cường đại trận pháp phòng ngự, còn chuẩn bị thử khí đá. Đang thử khí phòng bên trong trận pháp gian, có một quả núi nhỏ vậy mấy chục trượng phương viên thử khí đá. Ngưu Phàm nắm Hàn Thiết Dịu cảm giác có một cổ khí lạnh dọc theo cánh tay hướng huyết mạch bên trong chui vào, nhưng là yêu máu truyền thừa huyết mạch lực lập tức lan ra, chặn lại cổ hàn khí kia. Chương 2738, cầu nhỏ nước chảy người ta. Ngưu Phàm ở tộc Châu chính là lớn lực sĩ, có đại man châu ngoại hiệu, thân cao 3 trượng, toàn thân bắp thịt xem đá như nhau cứng rắn. 250 kg Hàn Thiết Dịu đối với hắn mà nói sức nặng thích hợp, hắn âm thầm tâm hỉ. Hắn đem một cổ yêu nguyên tràn vào Hàn Thiết Dịu. Hàn Thiết Dịu khí lạnh hơn nữa bàng bạc đứng lên, Ngưu Dũng và Hồ Châu Nhi không chịu nổi cái loại này giá rét ăn mòn, tranh thủ thời gian để cho mở một chút khoảng cách. Diệp Phong vậy cảm giác có khí lạnh tràn tới, nhưng là điểm này khí lạnh đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Hàn Thiết Dịu khí lạnh đối với Diệp Phong sẽ không có bất kỳ xâm hại, thái cổ thần nguyên ở bên trong kinh mạch lưu động, đem cái này tia khí lạnh đẩy ra bên ngoài cơ thể. Mặc dù rót vào yêu nguyên sau đó, Hàn Thiết Dịu lộ ra khí lạnh đại thịnh, để cho nhân tâm sợ hãi. Nhưng là Ngưu Phàm tự mình nhưng căn bản không cảm giác được, ban đầu vậy tia từ dịu trên mình đánh tới, ăn mòn kinh mạch khí lạnh, ngược lại biến mất. Không chỉ có như vậy, còn để cho hắn cảm giác được có loại nhiệt huyết sôi trào xung động. Dịu người phù văn tản mát ra đạo đạo ô quang, ở Hàn Thiết Dịu thân lóe lên không ngừng, như vậy cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không ngừng ở đáy lòng mở rộng, cũng để cho huyết mạch hắn thấm ra một đạo mông lung huyết quang. Mông lung kia huyết quang, đó là yêu máu truyền thừa yêu máu chói lọi. Cùng Hàn Thiết Dịu trên mình phù văn lẫn nhau chiếu rọi cần phải, đan vào một chỗ, thấu một loại lực lượng càng thêm cường đại. Ngưu Phàm trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, vậy Hàn Thiết Dịu để cho hắn có một loại muốn bổ ra vạn vật xung động. Ở loại cảm giác này lan truyền dưới, hắn giơ lên Hàn Thiết Dịu, hướng về phía thử khí đá hung hãn một dịu đánh xuống. Hắn cả người ở huyết mạch huyết trường dưới, tăng cao không thiếu, hai cánh tay nổi gân xanh, toàn thân tộc châu huyết mạch buộc phát ra nguyên thủy năng lượng. Loại năng lượng này để cho đứng xem Lý Thạch và Lý Trung Hiên vậy thầm kinh hãi. Những người này quả nhiên không bình thường. Cái này tuổi trẻ yêu tộc người, toàn thân lực buộc phát gặp phải yêu vương cảnh. Không biết loài người này thanh niên sẽ là cái gì tu vi, ba tên yêu tộc người đối với hắn như vậy cung kính, khẳng định cũng không phải người bình thường. Si, vậy Hàn Thiết Dịu thật sâu chém vào thử khí đá bên trong, vậy so thép thép dòng còn bền hơn cứng rắn thép thép mẫu, bị thép dịu chém ra một cái một xích bao sâu vết rách. Đừng xem nhẹ cái này một xích bao sâu vết rách, đây chính là thép thép mẫu, không chỉ có cứng rắn, còn vô cùng là mềm dẻo, bình thường coi như tiên khí chém ở thép thép mẫu trên, cũng không quá chém ra một đạo cạn vết, cái này một đũa lại có thể chém ra một xích bao sâu vết rách, có thể gặp cái này Hàn Thiết Dịu uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ngưu Phàm cười láo linh nói, quá tốt, cái này lưỡi dịu rất xứng tay. Tiếu Hổ bọn họ thấy được chúng ta có tốt như vậy pháp khí, khẳng định thèm chết. Diệp Đại Ca nói, bọn họ cũng có phần. Thay bọn họ vậy chọn chút pháp khí đi. Dùng nửa ngày thời gian, Hồ Châu Nhi ba người thay tất cả từ thiên yêu bí cảnh đi tới yêu giới yêu tộc đệ tử, cũng chọn một kiện pháp khí, mỗi một kiện cũng giá trị không rẻ, uy lực mạnh mẽ. Lý Trung Hiên đem một quả nhẫn không gian giao cho Diệp Phong, Diệp huynh đệ, tất cả pháp khí đều ở bên trong. Diệp Phong đem nhẫn không gian trực tiếp cho Ngưu Dũng, cùng các người những cái kia yêu tộc huynh đệ nói, để cho bọn họ thật cố gắng lên lực, tranh thủ tiến vào huyết yêu tông. Cũng coi là ta đối với các ngươi một chút mong đợi đi. Cảm ơn Diệp Đại Ca chúc phúc, ngươi giúp chúng ta mua pháp khí, không bằng để cho chúng ta mời ngươi uống rượu đi. Được a, cái này có thể có. Chờ ta mua được thứ ta mong muốn, lại đi uống rượu. Lý Trung Hiên mỉm cười hỏi, Diệp huynh đệ, không biết có còn hay không đừng cần. Giúp bọn họ pháp khí cũng mua xong, bất quá thứ ta mong muốn, còn không xếp đặt. Diệp huynh đệ, muốn mua gì pháp khí, hoặc là đan dược. Ta muốn một ít có thể gia tăng công lực đan dược. Còn muốn mua một ít mang có không gian thuộc tính pháp khí. Lý Trung Hiên chần chờ một tí, vuốt râu bạc hỏi, có không gian thuộc tính pháp khí? Không sai. Vậy Diệp huynh đệ theo ta đi tầng thứ 5, tầng thứ 6 đi, tầng thứ 5 có một ít đan dược, Đại La Thiên Nguyên Đan, Thần Nguyên Đan đều có thể tăng cường công lực, tầng thứ 6 có một ít pháp khí cao cấp, những thứ này pháp khí cao cấp, có người gửi bán ra, có một ít bản các cất giấu vật quý giá pháp khí, đan dược, những cái kia đều là hở một tí trên 1 triệu. Hơn 10 triệu tinh thạch chỗ. Diệp Phong nhất thời hứng thú, mang ta đi xem. Đến tầng thứ 5, chuyên đến đậm đà đan dược mùi thơm. Những đan dược này mặc dù ẩn chứa cỏ cây tinh hoa, dược liệu kinh người, nhưng là cùng Diệp Phong ở Long Nguyệt Động Thiên lấy được tiên đan so sánh, thì kém không chỉ một đoạn. Tầng thứ 5 còn có rất nhiều dược thảo, đều là thông thường tiên thảo, so với Diệp Phong từ trường sinh giới hái tiên thảo, công hiệu kém rất nhiều, càng kém hơn ở Lăng Nguyên Tử trong động phủ hái tiên thảo. Diệp Phong vòng vo một vòng, lắc đầu một cái, đối với những đan dược này cũng không hài lòng, trên mặt dâng lên một loại thất vọng thần sắc, để cho Lý Trung Hiên có chút sợ hãi. Lý Trung Hiên nhanh chóng định nọt nói, xem ra tầng thứ 5 không có Diệp huynh đệ thích, Diệp huynh đệ không nên gấp gáp, vậy chúng ta đi tầng thứ 6 đi, đồ nơi đó cũng tương đối hiếm hoi, hẳn sẽ có Diệp huynh đệ thích. Ngươi chỉ là như thế nói, ngươi Thiên Long Hiên phẩm chất thuốc không cao à? Lý Trung Hiên cười khổ nói, cũng không dám lừa Diệp huynh đệ, chúng ta Thiên Long Hiên hơn lấy luyện khí làm chủ, phải nói buôn bán đan dược, toàn bộ đại lục Bạch Vân, cũng chỉ có Tiên Thảo Đường, Hải Yêu Tông đan dược phần lớn lấy trong biển yêu đan làm chủ, luyện khí không bằng chúng ta, đan dược không bằng Bách Thảo Đường. Tiểu huynh đệ thật nếu là muốn mua đan dược, sợ rằng chỉ có đi Tiên Thảo Đường. Diệp Phong cười, xem ra ngươi tương đối còn thành thực, không có thổi phồng, vậy ngươi dẫn ta đi tầng thứ 6, ta thăm các ngươi Thiên Long Hiên cất giữ vật quý trọng. Chúng ta Thiên Long Hiên vẫn luôn lấy thỏa mãn quý khách cần là tôn chỉ, coi như không theo chúng ta cái này mua đồ, chỉ cần quý khách vui vẻ, chúng ta vậy vui vẻ. Xông lên ngươi như thế thành thực, ta đi ngay tầng thứ 6 xem một chút. Cái này tầng thứ 6 là cất giấu vật quý giá Thiên Long Hiên pháp khí cao cấp địa phương, trong đó có rất nhiều cấm chế, hơn nữa không thể có quá nhiều người tiến vào. Diệp Phong liền theo Lý Trung Hiên đi tầng thứ 6, Ngưu Dũng bọn họ thì ở lại tầng thứ 4 thử khí trong phòng, thí nghiệm mới vừa mua một ít pháp khí. Đến tầng thứ 6, Diệp Phong cảm giác trước mắt sáng lên. Ở đó tầng thứ 6 treo trên vách tường 4 bức sơn thủy đồ, một bức bách điểu chiêu phượng đồ, một bức lớn hải minh nguyệt đồ, một bức thiên sơn tuyết bay đồ, một bức cầu đá nước chảy đồ. Ở mở ra tủ bên trong, thì để mười mấy kiện pháp khí, những pháp khí này quả nhiên đều là một ít pháp khí cao cấp, có thậm chí mang phong ấn, mang một ít hồn ấn, ẩn chứa khí tức cường đại, mỗi một kiện cũng giá trị triệu tinh thạch, hoặc là dù sao cũng tinh thạch. Có pháp khí uy lực có thể so với thần khí, không thua gì thần long toa vậy mạnh mẽ, nhưng là Diệp Phong đối với những pháp khí này không quá cảm thấy hứng thú, nhưng đối hắn bên trong bức kia cầu đá nước chảy đồ chú ý. Bởi vì bức kia cầu đá nước chảy trong bản vẽ có rất mãnh liệt không gian quy luật chập chờn. Gặp Diệp Phong chú ý trên tường họa, Lý Trung Hiên bất tiện quấy rầy, mỉm cười đối với Diệp Phong nói, "Diệp huynh đệ, ngươi từ từ xem, nhìn chúng vậy một kiện tìm ta." Nói xong, Lý Trung Hiên ngay ở bên cạnh bắt đầu tỉnh tọa, Diệp Phong thì tiếp tục xem trên tường bức họa. Chương 2739, tại chân trời. Vậy cầu nhỏ nước chảy trong bản vẽ, một đạo phong cách cổ xưa cầu đá hình vòm, thủy mặc thổi phồng, bút họa đơn giản. Đá trên trụ cầu chạm trổ một ít đầu thú, nhìn như uy phong lấm lấm. Một con nước trong xuôi dòng, xuyên qua cầu đá, chạy hướng phương xa, ở phương xa bờ sông trên, có một cái đẹp và tĩnh mịch nhỏ đình viện, nhà lá đá bỏ, lộn xộn thích thú. Phương xa núi ảnh mông lung, ý cảnh sâu xa. Ở đó trên cầu đá, đứng hai cái xiêm áo tự nhiên ông già, đưa lưng về phía họa, nhìn về phía xa xa nước chảy, nhìn giống như là muốn thông qua cầu nhỏ đi chỗ đó bờ sông nhỏ nhà. Cầu nhỏ nước chảy người ta. Đoạn trường nhân tại chân trời. Nhìn tranh kia cuốn, Diệp Phong trong lòng nhiều phần phiền muộn, mình mặc dù không phải là đoạn trường nhân, nhưng là tại chân trời lưu lạc, nghiền chuyển mấy cái màn hình, cách đường về nhà càng ngày càng xa. Nhìn như bức họa đặc biệt phổ thông, họa phong thanh nhã, nhưng là Diệp Phong nhưng rõ ràng cảm giác được, vậy trong bức họa, chuyển ra mãnh liệt không gian quy luật hơi thở. Tranh này cùng hắn lúc đầu đã gặp bức kia cửu kiếm đồ vô cùng làm tướng tựa như. Bức kia cửu kiếm trong bản vẽ khác có động thiên. Có Quy Vô Nhai ẩn núp đối với A Quyên tỷ một món tình tư. Hơn nữa Quy Vô Nhai đem một món tàn hồn gửi thả trong đó, một khi thi triển, kiếm khí đầy, tương đương với Quy Vô Nhai cửu kiếm đều xuất hiện, uy lực mạnh mẽ. Trước mắt cái này bức cầu nhỏ nước chảy đồ, để cho Diệp Phong có cảm giác giống nhau. Cầu đá này, nước chảy, cái này nhà, trên cầu ông già, mỗi một dạng cũng hấp dẫn Diệp Phong chú ý, chỉ bằng phổ thông tầm mắt là không nhìn ra cái gì. Hắn lấy chi mệnh mắt thần nhìn. Một món thần nguyên rót vào trong bức họa. Hắn nhìn thấy từng tia không gian phép tắc thần văn, vậy thần văn giống như một đạo vầng sáng đang vẽ quân chung quanh dạo dực. Hắn thần thức không ngừng bắt vậy từng tia thần văn, rất nhanh hắn liền cùng đồng tình. Hắn trước mắt đủ mọi màu sắc ánh sáng trước mắt, đấu chuyển tinh di, đi theo từng tia không gian phép tắc thần văn, hắn kinh ngạc phát hiện tự mình tới đến bức họa bên trong. Nếu như lúc này có người đứng ở họa bên, liền sẽ thấy được Diệp Phong lúc này đã đứng ở cầu đá hình vòm kia trên. Đang rơi vào trên cầu đá hai người ông lão bên người, thà song song đứng. Bức họa này quả nhiên là một bức động thiên pháp bảo, Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với ông già, chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn Diệp Phong, tựa hồ đối với Diệp Phong đến, cũng không kinh ngạc, ngược lại có thêm phần hứng thú. Đang vẽ cuốn bên ngoài lúc đó, đây đối với ông già là đưa lưng về phía bức họa, Diệp Phong không thấy được bọn họ mặt mũi, nhưng là hiện tại lại thấy rất rõ. hai người một cái mặt tròn, một cái tăng thể diện, một món râu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Mặc dù bọn họ cũng tuổi già sức yếu, nhưng là tinh thần quắc thước, cặp mắt lấp lánh có thần. Diệp Phong cảm giác được đối phương thấm ra mãnh liệt tiên linh, nguyên lai là đối với tiên nhân. Mặt tròn ông già mỉm cười nói, đạo hữu, không biết từ chỗ nào tới. Diệp Phong ôm quyền nói, ta vốn là ở xem cái này bức cầu nhỏ nước chảy đồ, nhưng ngoài ý muốn tiến vào, chỗ quấy rầy, xin hãy tha thứ. Tăng thể diện ông già cười nói, ha ha, đạo hữu, nếu đã tới, chính là có duyên người, đi, theo ta đến hàn xá uống ly trà xanh như thế nào hả? Diệp Phong cười nói, nếu đạo hữu hỗ trợ, Diệp Phong liền làm phiền. Mặt tròn ông già mỉm cười nói, ta kêu La Phương, vị này kêu Thường Dung, chúng ta liền ở phía trước trong tiểu viện. Diệp Phong đứng ở cầu nhỏ trên, nhìn dưới cầu trong suốt thấy đáy nước chảy, trong đó không thiếu tươi đẹp rực rỡ lý qua lại đi, xa xa thanh sơn truyền đến từng cơn gió mát, chim để thanh u, thật là một bộ tiên cảnh à. Thật là lộ ra địa phương tốt, hai vị đạo hữu, một mực liền ở nơi này. Dĩ nhiên, hai người chúng ta ở chỗ này đã vào năm. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hai vị ông già ở chỗ này đã đợi hơn 10.000 năm, vậy ý nghĩa cái này bức cầu nhỏ nước chảy đổ cũng có hơn 10.000 năm lịch sử. Thông qua cầu đá hình vòm thời điểm, Diệp Phong chú ý tới, vậy trên trụ cầu đầu thú, tựa như sư tựa như hổ, lộ hàm răng sắc bén, cùng nhau trợn mắt nhìn Diệp Phong, tựa hồ đối với Diệp Phong đống nhiên hạ xuống cũng không quá cao hứng. Diệp Phong âm thầm đếm đếm, cái này tiểu thạch cầu tổng cộng có 12 cái trụ cầu, tổng cộng có 24 chỉ cái loại này sư hổ thú. Lã Phương gặp Diệp Phong chú ý trên trụ cầu đầu thú, mỉm cười nói, không cần phải để ý đến chúng là cầu kia lên trấn cầu hung thú. Đối với bất kỳ qua cầu người cũng sẽ cảnh giác. Thường Dung cười nói, ngươi theo chúng ta chung một chỗ, chúng liền sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nếu một người thông qua cầu này, chúng liền ra tới đảo loạn. Trước tiểu viện mặt thẳng đứng hàng rào trúc, bên trong trồng một ít hoa cỏ, đóa hoa tươi đẹp thanh thơm, phía trên ong bướm quanh quẩn, tiếng ong ong bên thai không dứt. Vậy trong viện truyền ra tiếng chó sủa, còn có một tiểu đồng trong veo thanh âm. Ra ra, Thường ra ra các ngươi tới à? Cửa viện kết một tiếng mở ra. Một cái trắng non bé gái từ trong sân đi ra. Nàng ghim đối với bím tóc nhỏ, trên trán giữ lại một cọng bầm trán, trên tóc dùng hồng đầu thừng ghim tươi đẹp con bướm nhỏ kết, hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bấm trứng xem mắt phấn như nhau đáng yêu. Nàng vậy mắt to như nước trong veo, thấy được Diệp Phong, đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt, giống như trong đêm tối lóe sáng tinh thần. Ra ra, hắn là ai hả? Ngọc Nhi, hắn là nhà chúng ta quý khách, tới nhà chúng ta làm khách, nước trà hơn chuẩn bị một ly. Tiểu Ngọc Nhi đánh giá Diệp Phong, trong mắt lóe lên nghi ngờ, ngươi tên gọi là gì hả? Làm sao tìm được nhà chúng ta? Diệp Phong cười nói, ta kêu Diệp Phong, ở trong núi này lạc đường, cứ tới đây uống ly trà. Tiểu Ngọc Nhi như có điều suy nghĩ, phe phẩy nàng đuôi xăm nhỏ, ta không tin, chúng ta nơi này cũng không phải là liền phương, người bình thường là không vào được. Ngươi tại sao lại ở chỗ này lạc đường chứ? Lã Phương cười nói, Ngọc Nhi, bỏ mặc hắn là ở nơi nào lạc đường, đi tới chúng ta nơi này. Chính là của chúng ta quý khách. Đi nhanh cho quý khách châm trà. Được, ra ra, ta vậy thì đi. Một cái gầy nhom chó vàng, chạy đến Diệp Phong dưới chân, nó đầu chó trên lại có thể vậy dùng hồng đầu thừng ghim một cái nhỏ bím tóc, le lưỡi, ở Diệp Phong trước sau nghe thấy một lần, sau đó liền vội vã xem hướng trong sân, đi tìm Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ở trong phòng bếp nấu nước, khẽ ngâm nga, nàng tiếng hát giống như chim sơn ca như nhau êm hay. Chó vàng thì an tĩnh nằm sấp ở cửa, giống như là nghe nàng ca hát. Sân nhỏ bên trong có một phe bàn đá, bày mấy tờ băng đá, mặc dù xù xì là núi đá sở tạo nhưng cũng kiên tĩnh, ngay ngắn. Trên bàn đá bày ba cái ly trà, nói là ly trà, nhưng giống như là dùng đá tạc đi ra ngoài đá ly. Bất quá nước trà rót vào đá trong ly, nhưng truyền đến nhàn nhạt trà thơm, liền một lát, toàn bộ sân nhỏ bên trong đều là đậm đà trà thơm. Diệp đạo hữu, từ đâu tới đây à? Ta từ nhân giới tới. À, nhân giới? Như vậy xa xôi. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận à, ta phòng nhỏ này thiếu người giới nhưng mà cách mấy đạo giới vách đá à. Diệp Phong trong lòng động một cái, xem ra vị này họ Lữ ông già biết nơi này không gian vị trí là ở yêu giới. Diệp đạo hữu có thể đi vào ta cái này sân nhỏ bên trong, tất nhiên biết được không gian quy luật, nếu không là không vào được. Chương 2740, tổ hợp không gian. Tăng thể diện ông già Thường Dung đánh giá Diệp Phong, lộ ra một chút ý vị sâu xa mỉm cười, Diệp tiểu ca là nhân trung long phượng à. Đáng tiếc, ngươi sau này muốn cùng chúng ta ông già hai người làm bạn. Nghe Thường họ ông già như thế nói, Diệp Phong thần sắc làm một xuất trinh. Mà Lã Phương thì nhiều một phần ánh mắt đồng tình, ha ha, Diệp tiểu ca, trước uống trà đi, không cần nhớ quá nhiều, tức lại tới Tắc Can Chi, nơi này chưa chắc không tốt, sơn thanh thủy tú, phong cảnh di nhân, không có phân tranh, là cái tu luyện địa phương tốt. Hai người thần sắc và đối thoại, để cho Diệp Phong có một loại không tốt lắm cảm giác, hắn ngu dốt đi nữa cũng có thể nghe ra bọn họ ý. Cùng bọn họ hai người làm bạn, tức lại tới Tắc Can Chi, ý này chính là đi vào trong bức họa tới, liền không muốn đi ra. Diệp Phong trên mặt thoáng qua hoài nghi thần sắc bất an, hai vị tiên trưởng, nghe các ngươi ý, chẳng lẽ ta muốn rời đi trong tranh động thiên, cũng không dễ dàng. Tiểu Ngọc Nhi lại bưng chút trái cây đi ra, mặt đỏ thắm trên thoáng qua một tơ nụ cười khinh miệt, ngươi lấy là đây là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi lấy là ta ở chỗ này cùng cái này hai lão đầu mấy ngàn năm, lưu lại ở một bức họa bên trong, không muốn đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, ngươi liền suy nghĩ một chút đi. Diệp Phong nhanh chóng lấy thần thức thúc giục không gian quy luật, nhưng phát hiện mình không gian chi lực thả ra ngoài, cũng như đã chìm biển khơi, tung không dậy nổi bất kỳ không gian thần văn. Hơn nữa hắn cảm giác được, hàng rào tiểu viện bên ngoài núi, nước kia tựa hồ cũng cùng mình ở bên ngoài thời điểm có chút không cùng, núi kia ảnh đổi được cao lớn, vậy nước chảy đổi được rộng rãi sâu xa. Hắn mau rời đi hàng rào tiểu viện, ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện vậy đang vẽ bên ngoài không thấy rõ, một phiến mây mù viễn sơn, không biết lúc nào, đổi được rõ ràng, cao lớn hiểm trở. Còn không phải là cô đỉnh một tòa, là liên miên ngàn dặm từng ngọn núi cao, quanh co phập phồng, liên miên không ngừng, xa như vậy núi trên đỉnh che lấp từng tầng một màu trắng tuyết động. Lòng hắn bên trong kinh ngạc, làm sao cảm giác cái này ngàn dặm viễn sơn tình cảnh giống như đã từng quen biết, đó không phải là bức thứ hai đồ thiên sơn tuyết bay trong bản vẽ tình cảnh. Hắn nhìn chòng chọc hồi lâu, xác định là mình ở tầng 6 trên vách tường thấy bốn bức họa ở giữa một bức thiên sơn tuyết bay đồ. Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, chẳng lẽ cái này hai bức họa có thể tổ hợp thành một bức họa. Ngay tại Diệp Phong nhìn viễn sơn ngẩn ra thời điểm, một hồi dễ nghe chim hót tiếng vang lên. Giữa không trung, một đám đếm chim lăng phong bay qua, đủ mọi màu sắc, tư thái muôn vàn, có bách linh, có hoàng oanh, có hỏa mi, tựa như một đạo cầu vồng vạch qua chân trời. Mà nơi chân trời xa một đạo hỏa diễm bay lên trời, hóa thành một đạo vũ dực thư cuốn hỏa phượng, đốt đỏ nửa bầu trời, tựa như rực rỡ ánh nắng chiều. Diệp Phong trong đầu linh quang trước mắt, đây là bức thứ ba đồ bách điểu chiều phượng đồ cảnh sắc. Nếu như không có thấy được vậy thiên sơn tuyết bay đồ, hắn cũng sẽ không liên tưởng đến vậy bốn tấm hình họa. Vậy bức thứ tư đồ lớn hải minh nguyệt, sợ rằng sẽ không có đi, nơi này chỉ có cầu nhỏ nước chảy, không có biển khơi à. Diệp Phong hướng cái cầu nhỏ kia nhìn, trong lòng nhưng nhiều phần khiếp sợ. Cầu nhỏ phương xa, Đài Loan nước sông bên trên, cũng không phải là một đạo cầu đá, mà là liên miên ngàn dặm dòng sông, phía trên đỡ chí ít mấy chục đạo cầu đá. Tầm mắt cuối, có một phiến rộng rãi bãi sông, vừa nhìn vô tận, vậy nơi nào là sông, nhất định chính là một phiến định, giống như một cái yểu điệu lười biếng thiếu nữ nửa nằm ở nơi đó. Nếu như đến buổi tối, dâng lên trăng sáng, há không phải là một bức trên biển trăng sáng đồ. Cái này bốn tấm hình xem ra là dính liền nhau, một cái hang thiên pháp bảo, chúng trong tranh không gian là tương liên. Diệp Phong mang một loại nghi ngờ thần sắc, trở lại trong tiểu viện ngồi xuống. Tiểu Ngọc Nhi cho Diệp Phong đá trong ly rót đầy nước trà, một hồi nước trà mùi thơm đầy sân phiêu thơm. Nàng vậy mang vẻ thương hại thần sắc, không cần lãng phí tâm tư, ta cũng tinh thông không gian quy luật, căn bản là không ra được, nơi này có đoạn không đại trận, bất kỳ không gian quy luật lực có thể đi vào, nhưng không cách nào đi ra ngoài. Ngươi khẳng định nhìn thấy trên bức tranh có không gian quy luật thần văn, đó không phải là thông thường không gian quy luật thần văn, mà là một chiều cấm không thần văn. Thì tương đương với một loại một chiều truyền tống trận, chỉ có thể truyền đưa vào, không cách nào đi ra ngoài. Cấm không thần văn, Diệp Phong thư thái, hắn mới vừa rồi cảm ứng tranh kia bên trong thần văn thời điểm, chỉ biết là đó là không gian thần văn, cụ thể tác dụng gì, hắn cũng không có thể hội ra tới. Hắn có chút thầm hận cái này làm hoa người, tại sao phải vẽ ra cái loại này chỉ có thể vào, không thể ra bức họa. Cái này cũng không trách được người khác, chỉ tự trách mình đối không gian quy luật hiểu không đủ đi sâu vào, cũng không để ý gì tới rõ ràng thần văn chân chính thần thông. Ngươi vẫn là mới vừa vào tới, ta theo ra ra hơn 5.000 năm trước liền tiến vào, ở nơi này một đợi liền hơn 5.000 năm. Nghe ra cháu gái trong giọng nói mang bất mãn, họ Lư ông già nhạo báng cười nói, Ngọc Nhi nha đầu, cùng ra ra ở chỗ này mấy ngàn năm, khổ cực ngươi, cái này không, có một vị đại ca ca đi vào chơi với ngươi. Cái khác ra ra nhắc tới Diệp Phong, tiểu Ngọc Nhi mặt đỏ thắm bảng càng thêm đỏ trơn bóng liền một ít, nàng liếc Diệp Phong một mắt, gặp đầy mặt hắn trầm mặc uống trà, không để ý tới mình, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, ta giờ không nghĩ theo hắn chơi đây, xem lớn gỗ như nhau. Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn thử liên lạc đá không gian, nhưng phát hiện đá không gian một mực đang ngủ say, làm sao vậy không liên lạc được. Hắn chỉ có thể cho mình một cái hy vọng. Mặc dù nơi này là một chiều truyền tống trận, chỉ có thể vào tới, không cách nào rời đi, bất quá có đá không gian, chỉ cần nó có thể tỉnh lại, mình vẫn là có biện pháp, vẫn là có hy vọng có thể rời đi nơi này. Tức lại tới Tắc Can Chi, hắn chỉ lo cúi đầu uống trà, mới vừa tâm tình mới phập phồng quá lớn, không có nếm ra nước trà món ăn ngon, hiện tại mới uống ra trà này, mang chấm linh khí, làm người ta tinh thần phân chấn, so mình ở trường sinh giới bên trong uống trà còn muốn thuần thơm. Thường Dung vậy cười hắc hắc, thưởng thức hớp trà, lộ ra di nhiên tự đắc thần sắc, trà ngon à, Tiểu Ngọc Nhi ngâm đi ra ngoài trà mùi vị chính là tốt. Vậy nhờ có hái từ thứ cửu thiên tiên vụ linh hạt giống trà tốt, tranh này cuốn hút lấy thiên địa linh khí, vậy thích hợp trồng trọt tiên xương ngủ trà, hai vị gia gia mới có này cùng lộc ăn, vậy tiện nghi cái này lớn gỗ. Xa xa nước sông truyền đến từng cơn tiếng nước chảy, tứng tưng dễ nghe, Thường Dung lộ ra một mặt thần sắc mong đợi, Tiểu Ngọc Nhi, vậy trong biển tiên linh cá ngươi nuôi như thế nào? Chúng ta có thể tóm tới ăn chưa? Thường gia gia, vậy linh cá đâu đã bồi dưỡng hảo, từ vậy hải lý dẫn nước tới đây nuôi cũng không khó. Cái này hơn một năm qua, đã lớn lên béo khỏe, có thể vô mồi, bất quá sông Thanh Thủy tràn đầy ngàn trượng, chúng cũng nặng ở đáy nước, vẫn là Thường gia gia tới tóm đi, Tiểu Ngọc muốn loại trà, làm linh thực, còn muốn tu luyện, cái này bắt cá sự việc liền giao cho Thường gia gia. Hi hi, Thường gia gia già rồi, sông Thanh Thủy nước quá giá rét, ta bộ xương già này không chịu nổi, đây không phải là có vị mới tới Diệp Tiểu Ca, để cho Diệp Tiểu Ca đi bắt cá. Họ Lữ ông già cười nói, ngươi cái này Thường lão đầu. Người ta mới vừa tới nơi này, ngươi liền an bài người ta bắt cá, trước hết để cho hắn trước thích đứng mấy ngày đi, chúng ta cái này cầu nhỏ nước chảy đổ bên trong động thiên có thể không bình thường à. Chương 2741, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc trong mắt hiện ra nhu hòa ánh mắt, ra ra, nơi này cũng không nuôi người nhàn rỗi, chúng ta ba người có chức trách, hắn cũng không thể nhàn rỗi, dĩ nhiên phải làm việc. Trước không nóng nảy, Tiểu Ngọc, cho Diệp Tiểu Ca an bài một cái hang phủ đi. Đỉnh núi thứ nhất vân đính chỗ cái đó động phủ không đồng nhất thẳng trống không, để cho Diệp Tiểu Ca đi nơi đó đi. Được rồi, lớn gỗ, chờ một lát, ta mang ngươi đi vân đính. Diệp Phong cười nói, vậy cảm ơn Tiểu Ngọc cô nương. Gặp Diệp Phong cảm ơn mình, gọi mình là cô nương, tao nhã lễ phép, Tiểu Ngọc Nhi trên mặt trong mắt lóe lên một chút ngượng ngùng ánh mắt, thu thập ly trà. Ngươi đừng xem ta cái bộ dáng này, ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều đâu, ở nơi này trong bức họa, thời gian qua được đặc biệt chậm chạp. Thậm chí là cấm chỉ, bất quá Tiểu Ngọc cô nương, tiếng xưng hô này rất êm hay, ngươi họ Diệp, vậy ta kêu ngươi Diệp đại ca đi. Những thứ này lá trà đều là Tiểu Ngọc cô nương mình trồng sao, nhìn ra được, khéo tay. Tiểu Ngọc chỉ tòa thứ nhất ngọn núi cao vút, ha ha, đó là đương nhiên, đây chính là ta từ tiền giới mang tới lá trà, ta cầm chúng loại ở nơi đó, qua một lát, ta mang ngươi đi trà vườn nhìn một cái đi, nơi đó linh khí có thể dày đặc, là đỉnh núi thứ nhất ở giữa, nơi đó còn có rất nhiều cây ăn trái. Cũng là ta từ tiên giới mang tới hột trồng trọt đi ra. Nhìn về phía Tiểu Ngọc ngón tay phương hướng, Diệp Phong nhiều phần cảm xúc, có rất nhiều sự việc muốn phải hỏi rõ ràng. Nơi này nhìn có thiên trọng sơn lĩnh, ta ở bên ngoài thấy được là bức thứ hai đồ, thiên sơn tuyết bay đồ, còn có bách điểu chiêu phượng đồ, trên biển trăng sáng đồ, không nghĩ tới, ở chỗ này bốn bức họa ở giữa không gian lại có thể trồng lên nhau. Ngươi biết cái này bốn tấm hình là ai vẽ sao? Tiểu Ngọc trong mắt lóe lên cơ trí thần sắc, ngươi muốn biết là ai vẽ? Ha ha, ngươi là hỏi đúng người. Xin Tiểu Ngọc cô nương báo cho. Vậy ngươi phải giúp ta bắt cá, ta thật vất vả đem chúng từ hải lý dẫn tới nơi này, nếu là trên biển căn bản không biện pháp bắt chúng, đến nơi này sông Thanh Thủy liền có thể lợi dụng nơi này đoạn không trượn, để cho chúng không xẻ ra biển, là có thể bắt. Bất quá sông Thanh Thủy tràn đầy ngàn trượng, ta bắt không được. Chuyện này bảo tại trên người ta, đừng nói ngàn trượng, chính là vạn trượng, ta cũng có thể đi xuống giúp ngươi cầm cá trộm tới. Ngươi nếu là trộm được linh cá, ta làm cá cho ngươi ăn, ta đốt cá, Gia Gia và Thường Gia Gia rất thích ăn. Gặp Diệp Phong và Tiểu Ngọc trò chuyện rất hợp ý, họ Lữ ông già vớt râu mỉm cười gật đầu, nhìn ra được, Diệp Phong sau khi đến, Tiểu Ngọc hoạt bát rất nhiều. Thường họ ông già mỉm cười nói, lão lã, ngươi không phải muốn nhận thằng nhóc này làm cháu rể đi. Có cái gì không thể, như vậy Tiểu Ngọc nha đầu liền có thể cuộc sống bình thường ở chỗ này, để cho nàng một cái đứa nhỏ theo ta lão đầu tử này ở chỗ này sinh hoạt hơn 5.000 năm, thật là khổ nàng. À, nếu nghĩ như vậy, tại sao phải mang nàng đi vào đâu? Ta không mang theo nàng đi vào, tiên giới những lao gia hỏa kia ha có thể thả qua nàng, ta tiên đế bất kỳ ở chỗ này trấn thủ ma hồn, đời này sợ rằng không thể rời bỏ cái này ma đồ, không mang theo nàng đi vào, những lao gia hỏa kia trừng mắt phải trả, nàng một cái cô gái, ở tiên giới không sống nổi. Bất quá, ta có cái không tốt cảm giác, cái này năm đã qua hơn ngàn năm, nơi này cấm chế vô cùng cường đại, ma đồ không nên cho phép người ngoài đi vào. Cái này Diệp Phong coi như tinh thông không gian quy luật vậy không vào được à? Họ Lữ ông già sắc mặt nghiêm túc, cái này ta cũng muốn không rõ ràng, chẳng lẽ là cấm chế lực lượng trở nên yếu đi, hoặc là cái này ma đồ muốn hắn đi vào. Nơi này phát sinh biến cố có chút kỳ quái, một hồi, chúng ta cùng đi kiểm tra lại phong ấn. Không muốn một hồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đi cầm thiên tiên đèn thắp sáng, xem bói một tí, xem một chút hết thảy các thứ này có gì huyền cơ. Thường họ lão giả và họ Lữ ông già hướng Diệp Phong cáo tử, rời đi hàng rào tiểu viện. Diệp Phong nhìn về phía phương xa, hắn thần thức ở giữa đất trời này rong ruổi, bất quá có rất nhiều địa phương đều có cấm chế, thần thức bị bắn ngược ra. Cái này bốn tấm hình cộng lại không gian sợ rằng có vạn dặm chu vi, có thể xây xong một phe này thế giới người, phải là đối không gian quy luật rất tinh thông người. Hẳn xuất thân từ tiên giới. Xem ngươi tốt như vậy kỳ, nói cho ngươi cũng không sao, cái này bốn tấm hình nhưng thật ra là từ tiên đế tay. Diệp Phong hơn nữa kinh ngạc, cái này bốn bức họa là do tiên đế tự tay chế tạo. Vậy làm sao sẽ lưu lạc đến yêu giới Thiên Long Hiên bên trong? Cái này tiên đế lại tại sao phải làm bốn bức họa, nối thành một phiến động tiên, chẳng lẽ hắn thích vẽ tranh? Còn có đối với tiên nhân đang vẽ bên trong? Những nghi vấn này ở Diệp Phong trong lòng quanh quẩn, trong chốc lát hắn cũng muốn không rõ ràng, muốn hỏi Tiểu Ngọc, lại không hỏi ra miệng, làm xong lâu dài ở chỗ này cư trú dự định. Tiểu Ngọc bọn họ hơn 5.000 năm hết Tết đến cũng không ra được, Tiểu Ngọc vẫn là một cái tinh thông không gian phép tắc cao thủ, mình mới học không gian quy luật. Càng không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có cùng đến không gian đá tỉnh lại rồi hay nói. Chúng ta khi nào đi đỉnh? Cùng Tiểu Vân tới, chúng ta đi ngay. Tiểu Vân? Là ai? Tiểu Ngọc cười khanh khách nói, Tiểu Vân nó không phải ai, nó là một con chim. Chân trời một tiếng tiếng hạc rẽ vang lên, tựa hồ xa cuối chân trời, nhưng là tiếng thứ hai vang lên thời điểm, đã đến đỉnh đầu, có thể gặp con hạc kia tốc độ nhanh cỡ nào. Cùng lúc đó, Diệp Phong thấy được một đạo bóng trắng rơi vào viện tử bên trong. Một cái lớn bạch hạc, toàn thân lông vũ tựa như vân như vậy, có chừng cao cỡ một người. Nó chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng nửa quỳ ở Tiểu Ngọc trước người, dùng nàng vậy tinh hồng ánh mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh ngạc nơi này nhiều một người. Tiểu Ngọc cao hứng ôm lấy lớn bạch hạc cổ, đem nàng như nón nả vậy mặt thu dán vào Tiểu Vân lông vũ trên, cảm thấy lông chim ấm áp mềm mại. Tiểu Vân ngươi đã đi đâu, hai ngày đều không thấy được ngươi. Cái này con tiên hạc chính là Tiểu Vân, nó ít nhất là một cái hung thú cấp 7. Nó hướng trời nhẹ khóc một tiếng, nói cho Tiểu Ngọc, không cần lo lắng, ta chỉ là bay đến ngoài ngàn dặm đợi một ngày. Nó chính là Tiểu Vân à. Diệp Phong đánh giá Tiểu Vân, lại liếc một cái Tiểu Ngọc, phát hiện Tiểu Ngọc da như tuyết, còn thích mặc màu trắng quần áo, cùng Tiểu Vân như vậy thân thân mật, xem ra nàng thích màu trắng. Ngươi thích màu trắng? Đúng vậy, ngươi làm sao biết? Diệp Phong nhìn Tiểu Vân, nhớ lại mình Tiểu Bạch, có thể là tâm ý tương thông, Tiểu Bạch ở ngự thú lệnh bên trong, phát ra tiếng kêu. Bắt đầu rối loạn, một đạo ô quang thoáng qua, Tiểu Bạch xuất hiện ở Diệp Phong dưới chân. Tiểu Bạch le lưỡi, cao hứng dùng đầu cọ Diệp Phong ống quần, thỉnh thoảng kêu hai tiếng, tựa như nói, chủ nhân ngươi làm sao không sớm một chút cầm ta thả ra à, nhỏ nhớ ngươi muốn chết. Thấy được Tiểu Bạch, một cái con cún, lông trắng như tuyết, Tiểu Vân nhất thời lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Nàng lập tức ôm lên Tiểu Bạch, giống như nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi, trong mắt toát ra kích động hào quang, hoa, đây là chó cái nhỏ à. Ta hơn mấy ngàn năm không thấy được chó, con chó này thật là đáng yêu, nó tên cứ gọi là gì hả? Nàng kêu Tiểu Bạch, là ta thu cưng, đi theo ta biết bao năm, đi theo ta đi nhiều địa phương. Chương 2742, Vân Đính bên trên. Gặp chủ nhân ôm trước Tiểu Bạch, Tiểu Vân trong mắt lộ ra một chút phức tạp thần sắc, khinh miệt nhìn Tiểu Bạch, nhẹ khóc một tiếng. Một cái con cún, da vẻ thanh thuần, ta xem ngươi không giống như là chó cái nhỏ đi. Nghe có người châm chọc mình, Tiểu Bạch đông nhiên trợn to mắt chó. Nó chỉ có thể thấy được Tiểu Vân hai con chân nhỏ, theo chân nhìn lên, nó có chút choáng váng. Thấy rõ Tiểu Vân là một con tiên hạc lúc đó, Tiểu Bạch trong mắt lộ ra một chút khinh thường. Ngươi không phải là một con tiên hạc, có gì đặc biệt hơn người, làm sao dài như thế cao, cậu gia ta, cũng có thể đổi như vậy cao, bất quá cậu gia chẳng muốn biến thân, như vậy quá phiền toái. Cô gái đều thích chó cái nhỏ, đặc biệt là cái loại này màu trắng chó cái nhỏ, Tiểu Ngọc lại thích màu trắng, đối với Tiểu Bạch hơn nữa thích. Đem Tiểu Bạch một mực ôm vào trong ngực. Ngươi có đói bụng hay không muốn ăn xương? Ta muốn ăn xương. Diệp Phong cười nói, ngươi không cần để ý tới nó cũng không phải là một cái thông thường chó cái nhỏ, nó có thể biến thân, sẽ thành thân thành cao cỡ một người đại kim mao chó. Tiểu Ngọc hơn nữa thích, vậy càng thú vị, theo ta đi gặm xương, thường ra từ trong núi đánh tới hung thú, xương còn có một chồng đây. Phong bếp trên bàn, xếp chồng mấy khối xương thú, còn có một cái đầu lâu. Là kiếm răng chó sói đầu lâu, từ xương thú kêu bên trong tản mát ra hồng hoang hơi thở tới xem, cái này kiếm răng chó sói ít nhất có mấy ngàn năm thú linh. Đó là Tiểu Ngọc định dùng để nấu canh xương thú. Mặc dù hung thú thịt đã ăn xong rồi, xương còn có thể nấu canh, xương tủy có rất nhiều yêu nguyên, chỉ có nấu canh mới có thể nấu đi ra. Cái loại này ẩn chứa yêu nguyên xương, Tiểu Bạch thích nhất, nó phát ra hưng phấn minh minh tiếng, một hơi liền đem một khối xương đùi cắn ở trong miệng. Tiểu Ngọc có chút lo lắng nhìn Tiểu Bạch, đây chính là ngàn năm kiếm răng chó sói xương, tiên kiếm đều khó chặt đứt, ngươi có thể cắn động sao? Đừng xem Tiểu Bạch xinh xắn đáng yêu, nhưng mà cấp 8 hung thú, nó chỉ là nhẹ nhàng một cắn, vậy cứng rắn đao kiếm khó gãy kiếm răng lang cốt liền bị nó cắn được nghiền, ăn như hổ đói ăn một tí đi. Tiểu Ngọc kinh ngạc nói, nó ăn thật khỏe à, cái này xương cảm giác so nó còn muốn lớn hơn. Tiểu Vân cắt tỉa mình lông vũ, khinh thường nhìn Tiểu Bạch, ăn ngon người, giả dạng làm cho cái nhỏ để gạt người. Tiểu Bạch hưng phấn ăn một khối to lớn xương sau đó, đã ăn no, nhưng nhìn những thứ khác xương, trong mắt lưu lộ ra không thôi thần sắc. Nó lại tham một khối kiếm răng chó sói xương đùi, so người của nó còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, bị nó cắn ở trong miệng, giống như một cái đứa nhỏ vác cây lớn cảm giác, vui vẻ chạy tới trong sân chơi đùa. Ngươi ăn no đi, vậy chúng ta cùng đi Vân Đính đi. Tiểu Ngọc tiếp tục ôm trước Tiểu Bạch, cảm thấy Tiểu Bạch lông chó xem cây bông vải như nhau mềm mại, lông chó có thể so với Tiểu Vân lông vũ muốn mềm mại, còn muốn ấm áp, càng làm cho nàng thích. Nàng cười khanh khách, nhìn Tiểu Bạch ngậm xương lớn, không có ai cùng ngươi cướp xương. Lớn như vậy xương, ngươi miệng là làm sao cắn? Diệp Phong cười khổ, Tiểu Bạch là có thể biến hình, nó miệng có thể xem phim hoạt họa bên trong hoạt họa chó như nhau, có thể mở thành, mặt đầy chỉ có há miệng dáng vẻ. Đừng nói cái này kiếm răng chó sói xương đùi, coi như là lại lớn gấp 10 lần hổ răng kiếm xương, nó cũng có thể dễ dàng cắn ở trong miệng. Tiểu Ngọc ôm trước Tiểu Bạch nhảy lên Tiểu Vân trên lưng, Diệp đại ca, ngươi muốn không muốn theo ta cùng nhau cưới Tiểu Vân à? Diệp Phong mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái. Giống như rạch ra nước gợn như nhau, không trung dâng lên một đạo quang rung động, Dương trưởng lão hiện lên ánh sáng trắng xuất hiện ở Diệp Phong dưới chân, nhẹ nhàng nâng lên hắn, trong chớp mắt lên giữa không trung. Tiểu Ngọc cưỡi bạch hạc, Diệp Phong ngồi phi kiếm, không nhanh không chậm cùng Tiểu Ngọc sóng vai phi hành. Nhìn Dương trưởng lão nổi lên đạo đạo ánh sáng màu tím, Tiểu Ngọc có hơi kinh ngạc nói, Diệp đại ca phi kiếm thuật thật là mạnh, ta cũng gặp qua quá nhiều phi kiếm. Ngươi cái này Dương trưởng lão, nhưng mà thượng phẩm tiên kiếm à, các ngươi loài người tại sao có thể có thượng phẩm phi kiếm? Diệp Phong cười nói, ta đã từng trải qua trường sinh giới, còn tới qua ma giới, ở ma giới còn vào qua các ngươi tiên nhân động thiên phủ, cái này thượng phẩm phi kiếm chỉ là trong đó một cái mà thôi. Tiểu Ngọc mặt đầy hâm mộ, Diệp đại ca, ta cũng có một trôi phi kiếm, bất quá nó lần trước tại trong biển giết hải thú thời điểm làm gãy, ra ra ta nói muốn thay ta bổ, nhưng vẫn không có tìm được bổ kiếm vật liệu. À, ngươi cần gì vật liệu, ta đây là có rất nhiều vật liệu, còn có rất nhiều phi kiếm, không bằng ngươi chọn lựa một cái mới đi. Tiểu Ngọc lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một chút phiền muộn thần sắc, thanh kiếm kia, là Hồng Hà kiếm, là mẹ ta để lại cho ta một thanh kiếm, là mẹ ta đã từng đã dùng qua, ta không muốn cái khác phi kiếm. Diệp Phong trong lòng dâng lên một chút đồng tình, cái loại này mang tình cảm vật phẩm, không chỉ là một kiện vật phẩm, mà là ký thác nhớ nhung, Tiểu Ngọc nương để lại cho nàng kiếm, nàng là bỏ không được vứt bỏ. Ngươi thanh kiếm giao cho ta đi, ta giúp ngươi bổ. Diệp đại ca, ngươi biết luyện khí. Ta chuôi này Dương trưởng lão chính là ta mình làm, ngươi vậy chỉ Hồng Hà kiếm đâu. Tiểu Ngọc đem một thanh kiếm thân đỏ thâm kiếm gãy giao cho Diệp Phong, trên thân kiếm có một đạo rõ ràng đoạn ngân, giống như một cái té gãy thủy tinh vậy, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền chia 5 x 7. Đây là nương ngươi cho ngươi Hồng Hà kiếm. Ừ. Diệp Phong muốn hỏi Tiểu Ngọc, mẹ nàng còn ở đó hay không, nhưng là sợ chọc dậy nàng thương tâm, nhịn được không có hỏi. Tiểu Ngọc trong mắt lóe lên một chút bi thương, nhưng là rất nhanh liền khôi phục nụ cười, phe phẩy nàng bím tóc sừng dê có chút lo lắng cười nói, ta Hồng Hà kiếm, Diệp đại ca ngươi có thể bổ được không? Ra ra ta nói, tự chữa như vậy vết rách, nhất định phải tiên tinh mới được à, ngươi có tiên tinh sao? Ngươi có thể đừng càng tu càng xấu xa à? Xem thường ta thuật luyện khí à? Tối hôm nay là có thể sửa xong, ta nơi này thật là có tiên tinh, sáng sớm ngày mai bảo đảm cho ngươi một cái mới tinh Hồng Hà kiếm. Tiểu Ngọc thần sắc kích động nói, vật thật cảm ơn Diệp đại ca, ngươi nếu là giúp ta sửa xong mây màu kiếm, đến lúc Vân Đính, ta vì ngươi quét dọn động phủ, sau này Diệp đại ca động phủ liền giao cho Tiểu Ngọc quét dọn tốt lắm. Tiểu Ngọc mỗi ngày pha trà cho Diệp đại ca uống, đốt món ăn cho Diệp đại ca ăn. Diệp Phong cười, ngươi không cần cảm tạ ta, không phải là một cái kiếm gãy. Mặc dù đó là một chôi kiếm gãy, nhưng là mẹ ta cho ta, đối với ta lại nói, so dù sao cũng tinh thạch còn chân quý hơn. Tiểu Ngọc mang Diệp Phong bay đến đỉnh núi thứ nhất, đó là một tòa hiểm trở ngọn núi cao vút. Ở giữa sườn núi có thể thấy được một phiến chỉnh tề trà vườn, còn có chẳng chịt cây ăn trái, đó là Tiểu Ngọc trồng trọt trà vườn và vườn cây ăn trái, mặc dù không lớn, nhưng cũng có mười mấy mẫu, nhìn như cho người một loại không khí vui mừng cảm giác. Tiếp tục hướng lên phi hành, là một phiến lượn lờ biển mây. Đỉnh núi thứ nhất ít nhất có vạn trượng cao, đỉnh núi ở biển mây bên trên, khó trách bị kêu là Vân Đính. Xuyên qua lượn lờ biển mây, đi tới một tòa rộng rãi sáng ngời đỉnh núi, thương tùng thúy bách, quái thạch lởm chởm, linh khí đầy đủ. Ở trên vách núi, có mấy tòa cửa đá, đó là Tiểu Ngọc và Gia Gia bọn họ bình thường tu luyện động phủ. Chương 2743, Hồng Hà Kiếm. Tiểu Ngọc cho Diệp Phong tìm một nơi động phủ, cùng nàng động phủ cách nhau chừng 10 bên trong xa. Động phủ tương đối rộng, linh khí trong đó so thành Bạch Vân động phủ còn muốn đầy đủ. Trong động phủ gia trì vững chắc trận pháp phòng ngự, ngăn cách hơi thở. Tiểu Ngọc đem động phủ quét sạch sẽ, Diệp đại ca, ta đi thay trà của ta vườn trừ sâu, nơi này linh khí dư thừa, sẽ có rất nhiều côn trùng bị linh khí dễ chịu biến đến dị, chúng ăn lá trà tới, nhất định chính là tai nạn. Tiểu Ngọc ngồi nàng Bạch Hạc, hướng biển mây hạ bay đi. Lúc rời đi, Bạch Hạc Tiểu Vân khinh miệt liếc một cái Tiểu Bạch, ngẩng cao trước đầu nó, bước yên tĩnh mát mẽ mà tôn quý nhị bước, từ Tiểu Bạch bên người đi qua. Thật tốt hung thu không làm, làm loài người thú cưng, đáng thương à. Tiểu Bạch mặt tâm trầm, kêu lên, ngươi đắc ý cái gì, ngươi cũng không phải là người ta thú cưới sao. Tiểu Ngọc là tiên nhân, ta cũng không là phổ thông thú cưới, ta là nàng lúc đó bạn chơi, là bạn tốt của nàng, ngươi hiểu chưa, ta cũng không dùng biến thành dáng vẻ khả ái, làm cho người thích. Xí, có cái gì khác biệt, ngươi cũng là thú cưng, mãi mãi, kiêu ngạo cái gì nha. Tiểu Vân kiêu ngạo vô cánh, ngươi cũng biết đều, ngươi biết bay sao. Chó không gọi vậy còn kêu chó à, có ngon ngươi cũng gọi à. Ta biết bay, ngươi biết bay sao? Không biết xấu hổ, một cái phá hạc, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi biết bay sao? Tức chết cẩu ra ta. Tiểu Vân chở Tiểu Ngọc, triển động hai cánh bay hướng phương xa, vậy từng tầng một biển mây ở sau lưng của nó nổi lên tầng tầng rung động. Tiểu Bạch hướng về phía đi xa Bạch Hạc tức giận kêu, có gì đặc biệt hơn người? Không phải là có một hai cánh bảng, cẩu ra nếu là có cánh bay lên so ngươi còn nhanh đây. Có bản lãnh, theo cẩu ra đánh một trận, cẩu ra cắn chết ngươi. Tức lại tới tắc can chi, Diệp Phong vùi lấp đang vẽ cuốn bên trong, chỉ có thể an tâm tu hành, tìm đi ra biện pháp. Hắn ở cửa hang bày ra một cái cấm đoạn trận pháp, chỉ có Tiểu Bạch có thể tự do ra vào. Tiểu Bạch đối với chỗ này không quen, cũng không chạy xa, rắn vào ngoài động trên đất, vù vù ngủ. Diệp Phong cầm ra ở trên trời yêu bí cảnh và ma tâm tháp bên trong, lấy được một ít vật phẩm, có giá trị nhất chính là vậy bản hư không kiếm kinh, muốn từ bên trong tìm được rời đi bức họa phương pháp. Hắn tử lấy được Quy Vô Nhai Mưa Gió kiếm pháp sau đó, liền song kiếm thuật rất có hứng thú, sau đó lại lấy được Cửu kiếm đồ, ở trường sinh giới bên trong, lại tu được Cửu kiếm quy nhất kiếm thuật một mực đang tăng cường. Hắn vậy tự tin kiếm của mình thuật có chút thành tựu, nhưng nhìn thấy hư không kiếm kinh sau đó, kiếm pháp của hắn thay đổi hoàn toàn, giống như một học sinh ở trung học thời điểm, thấy được đại học sách giáo khoa, tiến vào một cái mới lãnh vực. Những cái kia đi qua sở học chiêu thức hoàn toàn mất hết chỗ dùng, hư không kiếm kinh ở giữa kiếm không có chiêu số, chú trọng hơn chính là kiếm ý, là như thế nào xuất kiếm, từ nơi nào xuất kiếm, như thế nào nhanh nhất tiêu diệt kẻ địch. Không có chiêu thức, không có bất kỳ tuyến đường, trực tiếp từ hư không đánh ra, một kiếm tiêu diệt. Ở hư không kiếm so sánh kiếm vực bên trong, chỉ cần kiếm ý đủ cường đại, có thể chém mở một cái tinh cầu. Mà muốn chém mở một cái tinh cầu, đầu tiên muốn chém mở hư không. Càng phải để cho mình từ nơi này động thiên trong pháp bảo rời đi, đi ra cái này trong bức họa. Hư không kiếm kinh bên trong còn ghi lại hai đại thần thông, so chó sói tháng kiếm chiêu còn muốn uy mãnh, một kiếm có thể chém thực dương cảnh đại năng. Kiếm bể hư không, mặt trời gay gắt kiếm quang. Kiếm bể hư không là một loại đem không gian quy luật cùng kiếm pháp kết hợp với nhau thần thông, cái này cùng sở học của hắn lúc đầu kiếm pháp hoàn toàn không cùng, không có kiếm chiêu, hoàn toàn là một loại kiếm ý mà làm. Loại thần thông này chỉ có rất mãnh liệt kiếm ý dưới, mới có thể thi triển đi ra. Một kiếm phá mở hư không, một kiếm có mặt trời gay gắt. Hắn nghiên cứu cả ngày, mới đưa thức thứ nhất thần thông ở giữa kiếm bể hư không kiếm ý ngưng tụ ra. Muốn thi triển một chiêu này, trước phải cảm ứng được hư không, để cho kiếm ý của mình, tại không gian phép tắc dẫn dắt hạ, xuyên phá hư không, không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm ra. Chiêu này kiếm, bất luận từ đâu cái trong hư không đâm ra, cũng ẩn chứa cường đại kiếm ý. Diệp Phong nghĩ tới kiếm trong cốc, vậy đạo bị kiếm bổ ra vực sâu, nếu như có một ngày kiếm ý của mình, vậy cường đại đến như vậy bước. Hắn cũng có thể một kiếm chém ra mặt đất, bổ ra ngàn trượng vực sâu. Câu nhỏ nước chảy người ta, thắng tựa như tiên cảnh, nhưng không phải ta nhà. Diệp Phong luyện kiếm kia bể hư không, một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, đối với kiếm kia linh ngộ, không gian phép tắc nghiên cứu cũng là càng ngày càng mạnh. Diệp Phong tin tưởng có một ngày, kiếm của mình sẽ từ hư không nhanh bắn ra bên trong, trở thành vô địch kiếm. Ngoài động phủ truyền đến một hồi hoa thơm thanh nhã, theo gió truyền đến bên trong động phủ. Hoa này trong thơm ẩn chứa dư thừa linh khí, để cho Diệp Phong tinh thần một hồi phân chấn. Đây là hoa gì, thật giống như đạt tới cấp 7 tiên thảo trình độ, nơi này thật là một kỳ diệu thế giới, có như thế làm người ta thoải mái chương nhạc. Nghe hoa thơm, dù Diệp Phong đống nhiên cảm giác nhẫn dược vương bên trong, nhiều phần run run. Ta đói, ta muốn ăn hoa mật. Đó là kim dược bạc con màu ong truyền tới tin tức, Diệp Phong đã đối với nó nhỏ máu nhận chủ, liền đem nó thả ra. Kim dược bạc con chấn động trước cánh liền bay ra động phủ. Cửa tiểu bạch, ở kim dược bạc con xuất hiện sau đó, nhất thời cảnh giác ngẩng đầu lên, cảm thấy một chút uy hiếp, đến từ cấp 8 hung thú uy hiếp. Nó cùng Diệp Phong tâm ý tương thông, nguyên lai là một cái cường đại kim dược bạc con. Tiểu bạch không sợ tiểu vân cái loại này bạch hạc, những thứ này loài chim mặc dù đạt tới cấp 8 hung thú, nhưng cũng không hung hãn như vậy, thực lực cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng là kim dược bạc con nhưng không giống nhau, vỏ ngoài cứng rắn vô cùng, hơn nữa thực lực ít nhất có cấp 8 đỉnh cấp, càng làm cho tiểu bạch tim hồi hộp là kim dược bạc con đuôi kim kịch độc, thất giới bên trong vô dược có thể rõ ràng. Tiểu bạch cảm giác được mình không phải là cái này màu ong chúa đối thủ, sùng bái cường giả, hướng màu ong chúa lấy lòng, không dám khiêu khích. May mắn chính là màu ong chúa thành người cô đơn, chỉ có nó một cái bị kim dược bạc con bị Diệp Phong dẫn tới trong bức họa. Kim dược bạc con đáng sợ nhất sách chúng chưa bao giờ hành động đơn độc, một đám hàng ngàn hàng vạn chỉ, lúc này mới nhất làm người đau đầu. Tiểu bạch đem trong miệng xương phun ra, xông lên kim dược bạc con màu ong chúa kêu hai tiếng, lắc lắc cái đuôi, đây là một loại bày tỏ hữu nghị. Màu ong chúa thì lạnh lùng nhìn nó một mắt, mặt đầy lo lắng khinh miệt, chấn động hai cánh bay ra ngoài động. Chó cái nhỏ, già đáng yêu, thật là quá không biết xấu hổ. Hi hi, ong vương đại tỷ, chủ nhân thích ta như vậy lối ăn mặc, đặc biệt là mấy cái bà chủ. Đường đường hung thú cấp 7, khi nhân loại thú cưng, là chúng ta hung thú giới hổ thẹn. Tiểu bạch lẻ lưỡi, hi hi, ong vương đại tỷ, ngươi cũng không phải là làm chủ nhân. Hừ, ta là bị hắn gian kế được như ý, tình thế bắt buộc. Làm thú cưng hung thú, không muốn theo ta phát biểu. Kim dực bà con trừ sức chiến đấu mạnh mẽ ra, còn có một cái đặc tính làm tất cả người thèm nhỏ dãi. Một khi nó hút ăn tiên thảo, nhổ ra mật ong, đem có thể so với thuốc cao cấp, dược thảo kia hiệu quả đem sẽ lật 10 lần. Chương 2744, Bổ Kiếm. Đã từng có một vị tiên đế, ở trong vườn thuốc nuôi một cái kim dược bà con chúa, vậy chỉ ong chúa ở tiên đế tiên trong vườn thuốc hái mật, lại nổ ra sữa ong chúa, dược liệu chính là tiên dược vườn linh dược 10 lần. Đối với thất giới bên trong bất kỳ nhân loại nào, tiên nhân, ma tộc, yêu tộc người, nhất tộc kia người, kim dược bà con sữa ong chúa, đặc biệt chân quý, có thể so với trên cấp tiên đan. Cái này cầu nhỏ nước chảy mấy tấm hình, trong đó động thiên. Hiển nhiên là tiên đế sáng chế, hắn vẽ cũng không phải là lộ ra bức họa, mà là sáng lập một cái hang thiên thế giới, trong đó hoa cỏ phần lớn là tiên gia trí bảo. Những thứ này tiên thảo, linh hoa tản mát ra linh khí, hấp dẫn kim dược bạc con màu ong chúa, không kịp chờ đợi muốn hút trong đó hoa mật. Diệp Phong đem hồng hà kiếm lấy ra ngoài, phía trên có một đạo nhìn thấy mà giật mình cái hở, nếu là hơi dùng sức quá độ, thanh kiếm này thì phải từ bên trong nứt ra tới. Thân kiếm nhẹ nhàng linh xảo, thích hợp cô gái sử dụng. Là dùng thượng hạng tinh tinh thiết mẫu chế tạo, mềm dẻo tính cực mạnh, coi như là Dương trưởng lão sợ rằng cũng không cách nào so sánh. Kiếm này nếu là thi triển ra, sẽ tản mát ra một đạo nhàn nhạt hồng quang, tựa như một đóa ánh nắng đỏ rực. Nhìn hồng hà kiếm phía trên vết rách, Diệp Phong thầm nghĩ, đây là gặp phải cái gì hải thú, biết bao cứng rắn, có thể đem thanh kiếm này làm tổn hại thành như vậy. Diệp Phong đem mình ba chân đan đỉnh lấy ra ngoài, đan đỉnh tản mát ra bể dâu khí tức cổ xưa. Diệp Phong bóp cái dẫn hỏa quyết, đem đất hỏa linh thạch ném vào đan đỉnh bên dưới hỏa trong ổ, một cổ hừng hực thiêu đốt địa hỏa, nhất thời dâng lên, để cho trong hang núi nhiệt độ nhất thời thăng cao lên. Ba chân đan đỉnh trên mình một song long văn, cảm thấy ngọn lửa, nhất thời phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào, bay lên trời, ở đan đỉnh trên bàn lượn quanh, phun lửa, để cho đan đỉnh ngọn lửa hơn nữa tinh thuần, cao rực cháy. Diệp Phong đem hồng hà kiếm ném vào đan đỉnh bên trong, nóng bỏng địa hỏa đem hồng hà kiếm đốt dung ở kiếm hỏng bét bên trong. Giữ vậy phương pháp chỉ cần ném nhập một chút tiên tinh, liền có thể đem hồng hà kiếm lần nữa luyện hình, đoán tạo, lần nữa đoán tạo hồng hà kiếm có tiên tinh gia trì, uy lực càng hơn từ trước. Nhưng là Diệp Phong cũng không có trực tiếp gia nhập tiên tinh, mà là nghĩ tới từ thiên yêu bí cảnh, giết chết một đầu thiết giáp trùng vương, cấp 9 hung thú, vỏ ngoài có thể so với kim dược bạc ong. Nó vỏ ngoài đốt dung sau đó, trộn vào trong phi kiếm làm phi kiếm độ mềm dẻo chí ít tăng cường 10 lần. Diệp Phong đem thiết giáp trùng vương một phần chia vỏ ngoài. Một cái cánh cũng tăng thêm đi vào, cánh có thể tăng cường phi kiếm linh tính. Có một chút bất ngờ, cũng ở đây Diệp Phong ý liệu bên trong. Vậy thiết giáp trùng vương vỏ ngoài và cánh bị địa hỏa đốt rung liền nửa giờ, nhưng không có một chút nóng chảy dấu hiệu. Xem ra địa hỏa mùi lửa cấp bậc không đủ, không đạt tới đốt rung thiết giáp trùng vương vỏ ngoài trình độ. Diệp Phong thầm vận thái cổ thần nguyên, trên ngón tay xông ra một đạo mặt trời nóng rực lửa tím, trực tiếp rót vào đến ba chân đan đỉnh bên trong. Vậy hai cái toàn bộ đỏ hỏa long, nhất thời vảy rồng răng ra, màu sắc từ màu đỏ hóa thành màu tím, ngọn lửa màu sắc cũng càng thêm tím xinh đẹp, nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Bên ngoài cửa hang Tiểu Bạch, cảm thấy bên trong động nhiệt độ tăng vọt, lập tức cách xa động phủ. Chủ nhân đây là đang làm gì, nếu không phải chạy nhanh hơn, mình phải đuổi heo quay. Ở Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím rót vào sau đó, vậy thiết giáp trùng vương vỏ ngoài mới nóng chảy, dung nhập đến hồng hà kiếm bên trong, lúc này, Diệp Phong mới đưa một miếng nhỏ tiên tinh ném vào đan đỉnh bên trong. Đan đỉnh đó gia nhập tiên tinh sau đó, nhất thời ngọn lửa phun thẳng đỉnh động, trong đỉnh dâng lên một đạo hòa hợp làn khói tím, cũng hóa thành điều thứ ba tử long, ở đan đỉnh phía trên quanh quần gầm thét. Từng đạo lôi tiếng điếc thai nhức óc, chấn động được liền đỉnh núi thứ nhất cũng lay động không dứt. Đang giữa sườn núi thay mình cây trà bắt trùng tiểu ngọc, sợ hết hồn, nghe ra tiếng sấm là từ đỉnh núi truyền tới. Chẳng lẽ là gia gia bọn họ đang tu luyện cái gì cao thâm tiên pháp? Không phải à, gia gia bọn họ cũng không có ở đỉnh núi thứ nhất, thật giống như đi đỉnh thứ 9, đỉnh núi thứ nhất đỉnh hiện tại chỉ có Diệp Phong ở nơi đó, hắn đang làm cái gì, chẳng lẽ muốn cầm đỉnh núi thứ nhất dung sổ sao? Chấn động không ngừng, sấm vang chấn thiên, nàng chân thực không nhịn được, ném ra trong tay người, huýt sáo một cái kêu gọi Tiểu Vân, hướng trên đỉnh núi bay đi. Đồng nhiên, nàng cảm thấy một cổ quen thuộc hơi thở. Nàng không khỏi được đại hỉ, là hồng hà kiếm hơi thở, khí tức thật là cường đại. Cách Vân Đính còn cách một đoạn, nàng liền thấy được vậy đỉnh núi, một đạo ánh nắng đỏ rực trực thấu giữa không trung, ở chân trời thổi phồng ra một đạo ánh nắng chiều kỳ cảnh. Nàng cắn môi, kích động thiếu chút nữa rơi lệ, là ta hồng hà kiếm, ta cảm giác nó lại còn sống. Là Diệp đại ca ở tu bổ hồng hà kiếm sao? Cảm ơn ngươi Diệp đại ca. Nương thân, ngươi cho tiểu ngọc hồng hà kiếm rốt cuộc phải sửa xong. Qua 10 tức thời gian, ba chân đan đỉnh ngọn lửa dập tắt, Diệp Phong trong tay xách trôi này hồng hà kiếm. Một đạo nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực từ thân kiếm bên trong lộ ra, linh tính so với ban đầu càng thêm mãnh liệt. Một tiếng yếu ớt hạc đề, Tiểu Ngọc trực tiếp từ nhỏ vân trên lưng nhảy xuống, nhảy tới Diệp Phong bên người. Diệp đại ca, ngươi cầm ta hồng hà kiếm sửa xong. Cầm đi, lần này ngươi sẽ cùng vậy hải thú đánh một trận, ta tin tưởng, ngươi cái này hai hồng hà kiếm sẽ không lại nứt ra. Tiểu Ngọc vuốt ve hồng hà kiếm, cảm thấy biến hóa của nó, vậy ánh sáng màu đổi được hơn nữa nội liễm, kiếm mang sắc bén dị thường. Ha ha. Cảm ơn Diệp đại ca, trong này có phải hay không tăng lên cái khác vật liệu, ta cảm giác hồng hà kiếm so được cường đại hơn thêm, hơn nữa mềm dẻo, thật giống như còn nặng nghề một chút, không quá ta thích. Ta cầm thất giới ít có cấp 9 thiết giáp trùng vương vỏ ngoài, còn có cánh của nó, một chút tiên tinh cũng thêm vào, ngươi cái này cầm hồng hà kiếm, lột sắc liền à. Tiểu Ngọc cao hứng dơ hồng hà kiếm nhảy cỡ lên, trêu cười nói, Diệp đại ca thật vĩ đại, Tiểu Ngọc nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Làm trâu làm ngựa cũng không cần. Nhớ cho ta hơn lấy điểm là trà. Tiểu Ngọc hưng phấn nói, Diệp đại ca ngày mai có không có ở đây, ta muốn mời ngươi theo ta cùng đi giết hải thú, báo ta hủy kiếm thủ. Ngày mai, được rồi, ta ở chỗ này cũng không phải một ngày, hai ngày, theo ngươi đi một chuyến. Đồng nhiên, một đạo tiểu vân phát ra thê lương hạc rẽ, toàn bộ trên mình vũ lông đều dựng lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm xa xa, như lâm đại địch vậy. Nam ở cửa động Tiểu Bạch bị bạch hạc đột nhiên thét chói tai, hù được bỏ dậy, thế nào? Gặp phải quỷ. Người mù tên gì hả? Bạch Hạc Tiểu Vân cũng là một cái hung thú cấp 7, cùng Tiểu Bạch cùng cấp, chỉ là Tiểu Bạch cùng Tiểu Vân lẫn nhau xem không vừa mắt. Xa xa, tiếng ông ông vang lên, cao cỡ một người mâu ong chúa bay tới, nó lạnh lùng nhìn một cái Tiểu Ngọc và Bạch Hạc, căn bản cũng không phản ứng các nàng. Mặc dù không gặp qua mâu ong chúa, nhưng nhìn kim dược bạc ong, đối với màu vàng kim cánh, toàn thân như bạc, Tiểu Ngọc lập tức nghĩ tới đây là kim dược bạc ong, một loại cường đại hung thú. Kim dược bạc ong trừ hái mật ra, chúng thích nhất giết hại chim, đối thoại hạc mà nói không thể nghi ngờ là khắc tinh tồn tại, hơn nữa cái này còn là một cái kim dược bạc ong cường đại mâu ong chúa, khó trách Tiểu Vân hù được thét chói tai. Chương 2745, Tiểu Hát Trùng. Biết được Tiểu Vân là được mâu ong chúa kinh sợ, Tiểu Bạch lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Hắn mang trả thù nụ cười, đối với Tiểu Vân kêu hai tiếng, cắt, ngươi sợ cái gì, ong đại tỷ ăn hoa mật cũng không ăn ngươi. Sợ cái gì à, các ngươi chim chính là nhát gan, đáng thương à. Tiểu Vân lông vũ tựa hồ cũng đỏ lên vì tức, nó đã không quản được Tiểu Bạch chê cười, nó cảnh giác nhìn mâu ong chúa, rúc vào Tiểu Ngọc sau lưng. Tiểu Ngọc ngạc nhiên nhìn mâu ong chúa, Diệp đại ca, đây là ngươi mang tới hung thủ à. Đây là ta ở trên trời yêu bí cảnh bắt được mâu ong chúa. Diệp đại ca, ngươi cầm nó cho mượn ta chơi một lát đi, nó nhìn như thật là đáng yêu. Mâu ong chúa mang căm ghét thần sắc, liếc một cái tiểu ngọc, trong lòng thầm hận, cái này bé gái nói gì, ta đáng yêu, muốn chơi bổn vương, con nhóc túi, bổn vương ăn thịt người uống máu thời điểm ngươi không ra đời đâu, ngươi nếu dám làm chủ nhân ta, chú ý ta ăn ngươi. Tiểu bạch thì lẽ lưới, ngoắc cái đuôi, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Mâu ong chúa có thể không thích hợp làm sủng vật, nó có thể là đặc biệt hung hãn người, so với kia lông đỏ ly viêm hổ còn kinh khủng hơn, muốn theo nó chơi, cái này bé gái thật là không sợ chết à. Diệp Phong quả quyết cự tuyệt tiểu ngọc nói, cái này mâu ong chúa, ta mới vừa thu phục, ngang bướng khó dạy, không thích hợp cho ngươi, không bằng để cho tiểu bạch cùng ngươi chơi đi. Gặp Diệp Phong cự tuyệt cầm liên mình, tiểu ngọc đông nhiên vành mắt đỏ, quyết mồm, Diệp đại ca thật nhỏ mọn, một con ong mật nhỏ cũng không cho ta, hừ, tiểu ngọc mất hứng. Tiểu Ngọc phải đi cho lá trà bắt trùng. Gặp Tiểu Ngọc lộ ra thương tâm dáng vẻ, Diệp Phong nhất thời cảm giác nhức đầu, đây là ong mật nhỏ sao, đây chính là cao cỡ một người mâu ong chúa, cấp 8 đỉnh cấp hung thú, có thể địch cấp 9 ma tôn. Hắn cười khổ, Tiểu Ngọc, ta không phải là không cho mẹ ngươi ong chúa, mà là sợ nó sẽ tổn thương ngươi, nó cũng không phải là làm sủng vật hung thú, kim dực bạc ong nhưng mà hung danh bên ngoài, để cho Tiểu Bạch cùng ngươi chơi một lát. Không, ta thì phải theo nó chơi, Tiểu Bạch cũng phải. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, cười hắc hắc nói, con bé này ngươi cũng không thể nuông chịu nó, nàng đây là tìm chết tiết ấu, để cho cậu ra cùng nàng chơi là được, ông đại tỷ nếu là hung tính đại phát, một hơi liền đem con bé này nuốt. Diệp Phong trợn mắt nhìn Tiểu Bạch một mắt, xoay mặt đối với mâu ong chúa nói, ngươi đi cùng Tiểu Ngọc chơi một lát, cùng kết thúc, ta mỗi ngày cho nhiều ngươi đi ra hái mật như thế nào. Mâu ong chúa liếc Diệp Phong, nó cũng không dám biểu hiện quá trực tiếp, dẫu sao Diệp Phong nhỏ máu nhận chủ, thành chủ nhân nó. Nó cũng không thể vi phạm chủ ý nguyện của người. Nó ngửi một cái liền không khí, ngửi thấy cái gì, thần sắc đổi được tương đối hòa hoãn. Chủ nhân, ngươi có phải hay không lấy được thiết giáp trùng vương thi thể? Không sai, thiết giáp trùng vương chết ở trong tay ta, ta dùng nó tới luyện kiếm. Hi hi, tên này một mực theo bổn vương đối kháng, không nghĩ tới chết trước, xem ngươi giết thiết giáp trùng vương phân thượng, ta liền theo ngươi người bạn nhỏ chơi một lát. Bất quá, ta càng muốn ăn nó thi thể. Ở trên trời yêu bí cảnh, kim dực bà con cùng thiết giáp bảy trùng là tử địch, chính nó tộc quần bị Diệp Phong phá hủy, hận muốn chết, nhưng là hiện tại người thấy thiết giáp trùng vương ngủi, nó liền vui mừng mình còn sống, so với kia chỉ thiết giáp trùng vương may mắn. Diệp Phong có thể bỏ không được vậy thiết giáp trùng vương thi thể, nhưng mà luyện khí tốt vật liệu. Chỉ cho ngươi một miếng nhỏ, đây chính là vô cùng là hiếm hoi vật liệu, để cho ngươi ăn, quá lãng phí. Hi hi, chủ nhân nếu là bỏ không được cho ta nó thi thể, vậy không bằng cho ta nửa viên nó yêu đan đi. Ta mới vừa rồi hái một loại tiên ngọc chi hoa mật, cái này tiên ngọc chi nhưng mà vạn năm mở một cái hoa, dược liệu đặc biệt chân quý, ta cho ngươi một chút tiên ngọc chi hoa mật chế thành sữa ong chúa như thế nào. Đây có thể so phá giáp trùng yêu đan hiếm hoi. Tiên ngọc chi hoa sữa ong chúa. Đồng ý. Ngươi còn muốn mỗi ngày thả ta đi ra, hoặc là liền không nên đem ta thu ngươi ngự thú lệnh trong. Bổn vương nhưng mà vạn năm ong chúa, cũng không muốn cùng những cái kia thúi tê giác ở chung một chỗ. Đồng ý. Ngươi lúc nào cho ta sữa ong chúa? 3 ngày sau, Tiểu Ngọc gặp Diệp Phong theo mẫu ong chúa đối mặt, mặc dù không có nói chuyện, lại biết bọn họ là đang dùng thần thức trao đổi. Gặp Diệp Phong trên mặt nhiều phần mỉm cười, nàng biết có cửa, hưng phấn xoa xoa tay nói, cái này ong mật nhỏ đồng ý sao? Diệp Phong than nhẹ, nó đồng ý, ta thu những thu giữ này đều là không được người, muốn chúng làm chuyện gì, còn được theo chúng thương lượng. Tiểu Ngọc che miệng cười, ngươi hung thú cũng quá không cho ngươi mặt mũi, không giống ta Tiểu Vân, ta nói gì? Nó nên cái gì, đi theo ta mấy ngàn năm, rất ngoan ngoãn. Ngươi mang nó đi đi, bất quá ngươi tốt nhất không nên quá đến gần nó, không nên chọc giận nó nhưng mà nhất giới yêu vương, ở trên trời yêu bí cảnh xưng bá nửa bầu trời cường giả, không giống Tiểu Bạch tốt như vậy nóng nảy ơ. Tiểu Ngọc một mặt không quan tâm cười nói, cắt, ta Tiểu Ngọc thoạt nhìn là bé gái, cái gì hung thú không gặp qua, vậy trên biển khơi, thập đại hải yêu, thấy được ta còn muốn ẩn nút ta, huống chi một con ong mật nhỏ. Tiểu Bạch đi. Theo tỷ tỷ đi trả vườn chơi. Tiểu Bạch không quá tình nguyện liếc một cái Tiểu Ngọc, lại nhìn xem Diệp Phong, tựa như đang trưng cầu Diệp Phong ý kiến. Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, đi đi, phải ngon nha. Tiểu Bạch kêu hai tiếng, Tiểu Bạch vậy không vui, Tiểu Bạch ăn xương, mới vừa rồi xương đã ăn xong rồi. Tiểu Ngọc nghe hiểu Tiểu Bạch ý, cười nói, xương thiếu không ngươi, theo ta đi thôi. Tiểu Bạch lầm bầm đôi câu, quay đầu chỗ khác, tùy ý Tiểu Ngọc ôm trước, ngồi lên bạch hạc. Tiểu Bạch không quá tình nguyện. Bất quá có thể ngồi ở Tiểu Vân trên mình, nó hứng thú lại tới, nhất thời tinh thần phân chấn, hướng về phía đối diện bay tới mây trắng điên cuồng la ả. Tiểu Vân một mặt đối với bên cạnh làm mình phi hành mẫu ong chúa, giữ cảnh giác, kéo ra khoảng cách, một mặt thầm buồn, cái này tiểu bạch thật đáng ghét, nếu không phải tiểu ngọc, mới không để cho nó ngồi ở trên người ta đâu, đáng ghét chó cái nhỏ, thú cưng chó. Tiểu ngọc mang mẫu ong chúa đến trà vườn, vừa mới tới trà vườn, nàng vậy tinh điêu tế chắc khuôn mặt nhỏ bé trên, liền mắc một lớp đỏ choáng váng, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Nàng nổi giận, mình khổ cực trồng trọt lá trà, không nghĩ tới rất nhiều lá trà trên cũng bỏ một cái nhỏ hát trùng. Cái loại này tiểu hát trùng là một loại tiểu giáp trùng, không có ai biết chúng là làm sao tới, liền gần đây mới phát hiện, mỗi con trên lưng, lại có thể đều mang màu đen lấm tấm, màu đỏ lấm tấm, nhìn như giống như một cái dữ tợn mặt quỷ. Cái loại này côn trùng, tiểu ngọc nghĩ hết biện pháp, căn bản mỗi ngày đều bắt, từ buổi sáng bắt đến tối, nhưng giống như là vĩnh viễn đều không hoàn, coi như trước một ngày bắt xong rồi, buổi sáng ngày thứ hai, lại sẽ lục tục xuất hiện. Tiểu ngọc hồng hà kiếm chợt bay lên không, toát ra chói mắt hồng quang, giống như một đạo đỏ thẫm như máu ánh nắng chiều, vài hướng toàn bộ trà vườn, mấy trăm bụi cây lá trà trên, nhất thời vô số tiểu hắc trùng tựa như mưa rơi vậy tấn công lá trà rơi. Liền một lát, trên đất liền rớt một tầng. Mặc dù giết không ít côn trùng, tiểu ngọc nhưng vẫn đôi mi thanh tú hơi nhíu, côn trùng giết không ít, lá trà vậy rất không thiếu. Chương 2746, phong ấn. Cái này là giết một phần chia tiểu hắc giáp trùng, cơ hồ mỗi trên mỗi lá cây cũng nằm một cái nhỏ giáp đen trùng, thật là giết vô tận. Ngay tại tiểu ngọc là trà vườn nảy sinh tiểu hắc giáp trùng phiền não lúc đó, những cái kia còn không có giết chết giáp đen trùng bỗng nhiên thành phiến bay lên, nếu như cẩn thận xem xét, những thứ này giáp trùng trên lưng giữ tợn mặt quỷ lại có thể ở hiển hách phát run. Tiểu ngọc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là mình phi kiếm uy lực đại tăng, để cho chúng sợ. Nàng vậy trên mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra hưng phấn đắc ý thần sắc, ha ha, các ngươi sợ, muốn chạy trốn, hử, bổn cô nương có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong tay hồng hà kiếm lại kiếm phát ra chói mắt hồng quang, thì phải hướng bay lên giữa không trung tiểu hắc giáp trùng chém tới. Đồng nhiên, một hồi the the chói hai kêu tiếng vang lên, chấn động được tiểu ngọc đầu góc vù vù một tiếng, liền tọa hạ tiểu vân cũng thân hình thoát một cái, lảo đảo muốn rơi xuống, muốn té xuống đám mây. Tiểu bạch lại là đem trên đầu lỗ thai tiêu nhịu xuống, che ở mình lỗ thai, một mặt khổ não thân sắc. Vù vù một thanh âm vang lên, một đạo kim quang ở trên trời vạch ra xinh đẹp đường vòng cung, là mẫu ong chúa vọt tới. Tiếng kia tiếng rít cũng là mẫu ong chúa phát ra. Cái loại này tiếng rít đừng nói chấn động được tiểu ngọc choáng váng, liền liền năm ma tướng và Diệp Phong cũng đã từng nhận hắn đắng. Những cái kia giáp đen trùng ở tiếng huýt sáo bên trong, giống như hạt mưa như nhau tốc tốc mà rơi, liền một lát liền rơi xuống đầy đất. Thối om om giống như trải một tầng màu đen thảm trải sàn. Mẫu ong chúa trên mình kim quang đặc biệt sáng ngời, đó là nó hưng phấn lúc sinh ra vầng sáng, nó cấp tốc tung động cánh, vọt tới giáp đen bảy trùng bầu trời, dương ra nó miệng khổng lồ. Chợt hút một cái, sắp tôi giáp trùng hút vào trong bụng. Nó lẩn quẩn, nhẹ nhàng tung động cánh, lắc đầu đỉnh xúc tu, vậy thần sắc giống như là ở thưởng thức thức ăn ngon. Tiểu Bạch cùng Tiểu Ngọc mặc dù lẫn nhau ghét, nhưng không hẹn mà cùng đối với mâu ong chúa lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này đại kim ong quá đáng sợ, chúng ta vẫn là cách nó xa một chút. Ta cũng có như vậy ý tưởng, ngươi mặc dù chọc người ghét, làm loài người thú cưng, so với cái này đại kim ong muốn chịu đựng xem một chút. Tiểu Ngọc thì cao hứng vỗ tay cười nói, ha ha, ong mật nhỏ ngươi thật là đáng yêu, ngươi tới một cái, ta trả trong vườn giáp đen trùng đều bị ngươi ăn sạch, ăn nhiều một chút, cầm nơi này tất cả giáp đen trùng đều ăn sạch cho phải đây. Mẫu ong chúa rất nhanh, gió cuốn mây tan vậy ăn sạch tất cả giáp đen trùng, lười biếng tung động cánh, bay đến bên cạnh trên một cây đại thụ, lười biếng liếc một cái còn ở sốc xếp tiểu bạch và tiểu vân, liền một hơi một tí, giống như là ngủ. Tiểu ngọc vui vẻ cười nói, ong mật nhỏ thật tốt, ngươi nằm sấp ở chỗ này là muốn thay ta trông chừng trà vườn đi. Có ngươi ở chỗ này, nhưng cái kia tiểu hắc giáp trùng khẳng định liền không dám tới. Cảm ơn ngươi ong mật nhỏ. Mẫu ong chúa khinh miệt nhìn lướt qua tiểu ngọc, ngươi mới ong mật nhỏ đâu, ta nhưng mà kim dược bạc ong, thế nào lại là ong mật nhỏ loại phế vật đó, nó vậy lười được theo tiểu ngọc lý luận, chỉ là một hơi một tí. Những cái kia tiểu hắc giáp trùng cùng thiết giáp trùng là cùng loại, cũng là kim dược bạc ong một trong khắc tinh. Chỉ là những thứ này tiểu hắc giáp trùng mới tiến hóa ra, đặc biệt yếu ớt, không giống thiết giáp trùng như vậy vỏ ngoài cứng rắn. Nhưng đao kiếm bình thường vậy rất khó đem giết chết. Nếu như không phải là tiểu ngọc có hồng hà kiếm, muốn giết chết những thứ này tiểu hắc giáp trùng cũng không dễ dàng. Hơn nữa theo thời gian, những thứ này tiểu hắc giáp trùng vỏ ngoài càng ngày sẽ càng cứng rắn, vậy sẽ sinh ra thiết giáp trùng vương như vậy vương giả. Mẫu ong chúa nằm ở trà trong vườn cũng không phải là muốn thay tiểu ngọc trông chừng vườn hoa, nó là đang đợi cái loại này địch thủ cũ, càng muốn lấy được bọn chúng ổ chỗ. Những thứ này địch thủ cũ tương đối mà nói cũng là một loại đại bổ nguyên liệu nấu ăn, ăn chúng, mẫu ong chúa sẽ thành được càng cường đại hơn. bé gái thật đáng ghét, lại có thể gọi bổn vương là ong mật nhỏ, xem ở đây sao hơn mỹ vị phân thượng, sẽ không ăn ngươi. Diệp Phong ở trong động, ý niệm đã dò tra được một màn này, thán phục mâu ong chúa thực lực, nhưng cũng là trà trong vườn thanh trừ trùng hại mà cao hứng. Hắn dự liệu được, Tiểu Ngọc mấy ngày nay khẳng định sẽ cuốn mình, đòi mâu ong chúa, nếu mâu ong chúa thật giống như theo nàng sống chung được không tệ, còn có thể thanh trừ trùng hại, không bằng để cho mâu ong chúa đi theo Tiểu Ngọc. Đồng nhiên, hắn trong lòng nhiều một phần kinh hãi, hắn ý niệm xuyên thấu tầng tầng biển mây, nhìn về phía xa xa ngàn đỉnh bên trong. Cách nơi này ước ngàn dặm xa, có một ngọn núi, trên đỉnh núi hiện đầy nồng đậm mây đen, không ngừng có chói mắt tia chớp đánh xuống, cảnh tượng kia cùng vậy thiên sơn tuyết bay hỏa phong hiển nhiên không tương thích. Nếu như Diệp Phong cẩn thận đi đếm, hắn sẽ phát hiện, đó là đỉnh thứ 9. Ngọn núi thứ 9 khe núi bên trong, truyền tới để cho Diệp Phong quen thuộc tiên linh hơi thở, chính là Lã Phương và Thường Dung. Diệp Phong có chút kinh ngạc, bọn họ ở nơi đó làm gì, núi kia giản bên trong thật giống như cất giấu cái gì, một loại khí thế hào hùng tiên linh, từ trong tản mắt ra. Có thể tụ tập lớn mạnh như vậy tiên linh nhất định là trận pháp nào đó, ngay tại Diệp Phong ý niệm muốn dò la xem trận pháp gì thời điểm, hắn ý niệm bị cường đại cấm chế lực cắt đứt. Ở cường đại kia tiên linh lực bên trong, Diệp Phong còn cảm thấy loại nào đó lực lượng cường đại, cái loại này lực lượng hắn giống như đã từng quen biết. Hắn trợn trợn to hai mắt, đó là phong ấn lực lượng, trong đó còn kẹp một chút ma khí. Cái loại này phong ấn ở trên trái đất đã từng cảm giác được cái này cổ phong ấn lực, vậy trong đó phong ấn thái cổ ma đế tàn hồn. Chẳng lẽ ở nơi này trong bức họa vậy phong ấn loại nào đó ma nguyên? Chẳng lẽ đây mới là tiên đế vẽ ra bức họa mục đích? Một hồi đất rung núi chuyển, coi như ở đỉnh núi thứ nhất, cũng có thể cảm giác được ngoài ngàn dặm, từng cổ một tiên linh hơi thở mãnh liệt chập chờn. Không tốt, cái loại này phong ấn lực giống như có chút giãn ra, có một chút ma nguyên tiết lộ ra ngoài. Như vậy tà ác ma nguyên khí tức, Diệp Phong cảm giác rất mãnh liệt. Hắn lập tức đi ra động phủ, đỉnh thứ 9 phương hướng, mây đen che trời, điện thiểm lôi minh. Đất rung núi chuyển, từng trận gió lớn hướng đỉnh núi thứ nhất vọt tới. Một loại cảm giác bất an mạnh nứt ra tấn công tới, Tiểu Ngọc vậy mặt lộ vẻ kinh sợ, ngồi Tiểu Vân chạy tới. Diệp đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Nàng vậy tinh xảo trên mặt xinh đẹp tuyệt trần, tràn đầy khẩn trương, nàng trong ánh mắt mang kinh hoàng, sợi tóc dán vào tóc mai, để cho nhân tâm sinh liên tiếp. Ra ra ngươi ở đỉnh thứ 9, nơi đó thật giống như ra chút sự việc. Tiểu Ngọc lập tức phản ứng, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Đỉnh thứ 9 phong ấn chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Ta phải đi đỉnh thứ 9. Nơi đó phong ấn cái gì? Tiểu Ngọc sắc mặt có chút do dự, cắn cắn môi, bởi vì ra ra có cảnh cáo, phong ấn sự việc là không cho phép nói cho người khác biết, nhưng là ở trong bức họa kia mấy ngàn năm, vậy chưa bao giờ gặp người ngoài, lần này gặp phải Diệp Phong, Tiểu Ngọc không muốn biết không phải tuân thủ ra ra cảnh cáo. Nàng vẫn là dứt khoát nói cho Diệp Phong, nơi đó có tiên đế đại nhân trấn áp một cái ma tộc đại năng tàn hồn. Cái này bốn bức họa ngưng tụ tiên đế đại nhân cao nhất tiên lực, vì chính là chấn áp vậy một món ma hồn, ra ra và thường ra ra là đặc biệt trông chừng phong ấn. Diệp Phong thư thái, tiên đế đem một món ma hồn chấn áp tại nơi này, đúng là đủ khôn khéo, ai vậy sẽ không nghĩ tới ở yêu giới một tòa phường thị trên vách tường treo mấy bức họa sẽ là một nơi đất phong ấn. Chương 2747, Tả tướng. Diệp Phong khẽ cau mày, hiển nhiên chỗ này phong ấn bắt đầu giãn ra, có phải hay không là mình tiến vào bức họa nguyên nhân? Tiểu Ngọc thay ra ra lo âu muốn đi đỉnh thứ 9, Diệp Phong cũng muốn đi tìm câu trả lời. Diệp Phong trong tay ánh sáng tím trước mắt, Dương trưởng lão xuất hiện ở trước mặt, vậy chúng ta cùng đi đỉnh thứ 9. Có Diệp Phong đi cùng, Tiểu Ngọc thần sắc hốt hoảng khôi phục một ít chấn định, nhìn Diệp Phong ánh mắt nhiều phần nhu hòa. Cảm ơn ngươi cùng ta. Ta người này tương đối hiếu kỳ, ta đi nơi đó, ra ra ngươi sẽ không trách cứ ngươi chứ. Dĩ nhiên sẽ không, ngươi hiện tại cũng là người trong bức họa, dùng một câu phàm nhân nói. Têu một cái tuyến thượng châu chấu. Diệp Phong cùng Tiểu Ngọc cùng nhau hướng đỉnh thứ 9 bay đi, nàng trong ngực ôm trước Tiểu Bạch, nhưng là hai người bay đến đỉnh núi thứ 5 thời điểm, từ đỉnh thứ 9 thổi tới gió lớn dị thường mãnh liệt, trong đó ma nguyên hơi thở mãnh liệt hơn. Bạch Hạc không cách nào chịu đựng cái loại này mãnh liệt gió lớn, căn bản là bay không nổi, Diệp Phong đem Tiểu Bạch và Tiểu Vân cùng nhau nhét vào ngự thú lệnh bên trong, ôm trước Tiểu Ngọc, cùng nhau ngồi phi kiếm, chỉ vào gió lớn tiến về trước. Dương trưởng lão tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, ngăn trở gió lớn, ở vầng sáng bên trong, hết thể gió êm sóng lặng, chỉ nghe khách khí mặt tiếng gió gào thét. Gặp Diệp Phong Dương trưởng lão tản ra kiếm quang lớn mạnh như vậy, Tiểu Ngọc lộ ra thần sắc hâm mộ. Diệp đại ca, ngươi phi kiếm là chính ngươi luyện tạo, không nghĩ tới ngươi vẫn là luyện khí sư, ngươi tu bổ Hồng Hà kiếm so ta lúc đầu Hồng Hà kiếm uy lực mạnh hơn. Nơi này phong ấn ma hồn là ai, ngươi biết không? Ta nghe ra ra và thường ra ra đàm luận qua. Hình như là ma giới tả tướng tàn hồn. Tả tướng. Mấy ngàn năm trước, ma giới xâm lược tiên giới thất bại, ngược lại bị mấy giới liên hiệp phản công, thiếu chút nữa diệt tộc, bất quá ma giới quá lớn, người ma tộc quá nhiều, chỉ là thiếu chút nữa diệt giới, còn có rất nhiều người ma tộc che giấu ở ma giới chỗ sâu. Bất quá lúc ấy thái cổ ma đế và tả tướng cùng ma giới chín đại cự đầu đều bị tiêu diệt. Tả tướng tàn hồn liền trấn áp tại nơi này. Diệp Phong cưới phi kiếm, xuyên qua gào thét gió lớn, đi tới đỉnh thứ 9, đến đỉnh thứ 9, gió lớn ngược lại nhỏ rất nhiều, bất quá ma nguyên hơi thở nhưng rõ ràng mạnh hơn. Ở khe núi bên ngoài, Diệp Phong còn nhìn thấy từng nhóm màu đen tiểu giáp trùng, chính là nuốt trả vườn như vậy tiểu hắc giáp trùng. Nguyên lai nơi này có nhiều như vậy giáp đen trùng, ngươi trả trong vườn giáp đen trùng chắc là từ nơi này bay qua. Sớm biết cầm ong mật nhỏ mang tới, nó còn nằm ở trả vườn bên cạnh trên cây, thay ta lo pha trả vườn đây. Diệp Phong cười, nó mới rồi sẽ không giúp ngươi lo pha trà vườn, nó là cấp 8 hung thú, đặc biệt hung hãn, ngươi vẫn là cách nó xa một chút, nó là cái loại này tiểu hắc trùng khắc tinh, lấy chúng làm thức ăn. Tiểu Ngọc nên đầu, một mặt rất tin không nghi ngờ nói, nó chính là ở thay ta lo pha trà vườn, nó là một cái đáng yêu hong mật nhỏ. Diệp Phong không khỏi được cười khổ, con bé này trên người có một loại cố chấp sức mạnh, một loại đơn thuần vô tả khí thế. Ung ung, đỉnh thứ 9 khe núi bên trong truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ. Không giống như là sấm đánh, ở chính là hai loại năng lượng tiếng va chạm. Một món dùng mình từ Diệp Phong trong mắt thấm ra. Phong ấn không chỉ là giãn ra, nó bị phá ra. Lúc này đỉnh thứ 9 khe núi bên trong, đang diễn ra đại chiến sinh tử. Một cái thân thể tàn tạ không chịu nổi ông già, đang cùng Tiểu Ngọc ra ra Lã Phương vung tay. Ở đó một thân thể tàn phá ông già bên người, đứng tốt 5 cái người ma tộc, đều là cả người tản ra ma khí người trung niên, khỏe miệng lộ lanh khóc nụ cười. Một cái trong đó người trung niên trên tay xách một ly màu đen ngọn đèn dầu, vậy ánh đèn in ở trong mắt, làm người ta trong lòng có loại phát hoảng cảm giác. Thân thể tàn phá ông già chỉ có một cái tay trái, toàn thân cơ hồ không có máu thịt, đều là xương khô, bất quá ở xương khô bên ngoài, có một tầng vỏ đen phúc đắp trên người. Thân thể này tàn tạ, xem khô lâu vậy ông già chính là mấy ngàn năm trước, bị trấn áp tại đỉnh thứ 9 xuống ma giới tả tướng. Lã Phương trong tay múa một chuôi kim kiếm, kiếm quang kia cũng như một vòng màu vàng bóng trăng. Không ngừng ở chung quanh dạo dực, mỗi một vòng màu vàng bóng trăng đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Kim tiên kiếm quang ẩn chứa bá đạo vô cùng kiếm ý, từng tia kiếm ảnh ẩn chứa hệ gió quy luật, cùng gió lớn dong vì một thể, vừa nhanh lại sắc bén. Tả tướng trên ngón tay thỉnh thoảng toát ra từng đạo xem sóng vậy ánh sáng đen, cái loại này ánh sáng đen cùng Lã Phương trong tay màu vàng kiếm quang đụng vào nhau, tung lên như sấm tiếng vang, từng đạo năng lượng ba động hướng ngoài quốc vọt tới. Loại năng lượng này chập chờn, đưa tới trên bầu trời điện thiểm lôi minh, nhấc lên gió lớn. Loại năng lượng này chập chờn, đem đỉnh thứ 9 vùng lần cận cây lớn tất cả đều luôn dễ nhổ hết, đem cốc khẩu sơn nham thật sâu xúc hết. Lã Phương, không nghĩ tới mấy ngàn qua năm tới, còn có thể gặp phải ngươi, chúng ta thật lâu không gặp. Tả tướng, ngươi còn chưa muốn uổng sinh chạy trốn chi niệm, đàng hoàng hồi ngươi phong ấn bên trong, nơi này là Minh Nguyệt Thiên Hải trận, ngươi là không trốn thoát được. Tả tướng chỉ có một con mắt, giống như đầu khô lâu trên nạm một cái màu đỏ tinh thạch, vậy chỉ thỉnh thoảng toát ra nhàn nhạt hồng quang. Vậy hồng quang bên trong lộ ra một loại huyết tinh khí. Lã Phương, bản tướng thân thể mấy ngàn năm không động có chút cứng ngắc, cái này một thân ma nguyên, thật giống như vậy đọc lại, bất quá cùng ngươi luyện mấy chiêu, xương giả này linh hoạt hơn. Lã Phương sắc mặt càng ngày càng khó kham, không nghĩ tới cái này lão ma bị phong ấn 5.000 năm, cả người ma nguyên không chỉ không có phai mờ nhiều ít, còn giữ vững đi qua chí ít 50% lực lượng. Chính là cái này 50% lực lượng, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Lã Phương và Thường Dung nhìn nhau, trong mắt của bọn họ đều mang lo lắng. Cái này Minh Nguyệt Thiên Hải trận tại sao lại bị phá, những người ma tộc này từ đâu tới? Bọn họ có thể phá liền tiên đế Minh Nguyệt Thiên Hải trận, khẳng định không phải phổ thông người ma tộc. Năm đó vì phong ấn cái này tả tướng tiên giới trả giá giá rất lớn, 9 tên thiên tiên cảnh cường giả bỏ mình 4 tên, 3 tên trọng thương, Lã Phương trọng thương một trong 3 người. Chính là năm đó lần này trọng thương, để cho hắn 5.000 năm qua, tu vi một mực dừng lại ở thiên tiên cảnh trung cấp. Ma giới tả tướng tu vi so thái cổ ma đế chênh lệch không bao nhiêu, đạt tới ma giới bất diệt ma cảnh. Bất diệt ma cảnh cường giả, tinh thông không gian quy luật, coi như gặp gỡ mạnh mẽ đi nữa cảnh giới tiêu diệt, ma hồn cũng có thể không diệt, bọn họ phân thân hàng trăm triệu vạn, thậm chí có thể tàn hồn phụ thuộc vào tại một viên bụi đất bên trong. Vì giết bọn họ, tiên đế nghĩ tới phong ấn bọn họ tàn hồn, dùng trận pháp tới phai mở bọn họ tàn hồn. Ma tả tướng không biết tu hành một loại bí thuật, tàn hồn lực lượng không chỉ không có khô kiệt, còn giữ nguyên một nửa, cái này làm cho Lã Phương và Thường Dung vô cùng là kinh hãi. Bọn họ mượn khe núi ở giữa trăng sáng hải thiên đại trận áp chế, mới miễn cưỡng cùng tả tướng đánh một trận, nếu không lấy thiên tiên cảnh đích tu là căn bản không ngăn được tả tướng đánh giết. Tả tướng trong mắt hồng quang chợt bùng cháy mạnh, giống như là xuyên qua khe núi bên trong cấm chế, nhìn thấy ngoài cốc cái gì, hắn cười lạnh nói, Lã Phương, bên ngoài bé gái là ngươi cháu gái chứ, nàng ở tìm ra già của hắn đây. Chương 2748, Minh Nguyệt Thiên Hải Trận. Nghe tả tướng nói, Lã Phương sắc mặt đại biến, hắn vậy cảm thấy Tiểu Ngọc hơi thở. Mới vừa rồi quá mức chuyên tâm dồn trí cùng tả tướng vật lộn, không có phát hiện Tiểu Ngọc và Diệp Phong đến ngoài cốc. Hắn nghe được tả tướng ý uy hiếp, thần sắc đổi được các liệt. Tả tướng, ta là chỗ chức trách, trông chừng phong ấn, coi như ngươi phá cái này trăng sáng hải thiên trận, muốn giết cứ giết ta, không nên làm khó cháu gái ta, nơi này hết thảy theo Tiểu Ngọc không liên quan. Tả tướng lộ ra âm tà cười nhạt, Lã Phương, ngươi đây là đang cầu ta bỏ qua cho cháu gái của ngươi sao? Lã Phương sắc mặt kích động, hắn muốn cho là mang Tiểu Ngọc đi tới nơi này chỗ bức họa bên trong, có thể để tránh cho Tiểu Ngọc ở tiên giới bị cửu nhân tổn thương, không nghĩ tới đây khốn ma đại trận sẽ bị người phá giải, trấn áp lao ma đầu tả tướng sẽ từ trong thoát khốn. Ở trận pháp mới vừa bị phá, tả tướng thoát khốn lúc đó, hắn còn muốn mượn tiên đế bày ra trăng sáng hải thiên khốn ma đại trận lại đem tả tướng gây khốn, nhưng là theo tả tướng trong cơ thể ma nguyên, càng ngày càng lớn mạnh, hắn ý tưởng dần dần dao động. Bất quá hắn sắc mặt vậy càng ngày càng kiên nghị, một loại tuyệt không nói bại, dẫu có chết bất khuất thần sắc, xuất hiện ở trong mắt. Lòng hắn bên trong ngầm cười khổ, Tiểu Ngọc, Gia Gia có lỗi với ngươi, Gia Gia không cách nào lại bầu bạn ngươi. Minh Nguyệt Thiên Hải trận ngăn cách khe núi bên trong hơi thở, tòa trận pháp này, có không lành lặn, giống như một tòa gió thổi không lọt đập nước bị khoan một cái lỗ thủng, tất cả hơi thở cũng tuôn ra ngoài, gia tốc trận này tan biến. Thường Dung sắc mặt lạnh như băng, các ngươi từ đâu tới dẫn hồn đèn, cái này ngọn đèn không phải đã hủy. Năm tên người ma tộc bèn nhìn nhau cười, cái đó đốt đèn người ma tộc đắc ý nói, đây chính là lao tổ bổn mệnh pháp bảo, ngươi nói hủy sẽ bị hủy. Chính là cái này dẫn hồn đèn, dẫn chúng ta tìm được lao tổ. Cái này 5 người là tả tướng hậu bối, bọn họ bằng vào tả tướng dẫn hồn đèn bổn mệnh pháp bảo, tìm được tả tướng tàn hồn vị trí, lại là bằng vào cái này dẫn hồn trong đèn tả tướng một món tàn hồn, phá tiên đế lưu lại Minh Nguyệt Thiên Hải trận. Chúng ta cũng bị người khốn tại ma tâm tháp bên trong, bất quá tòa kia tháp đã hủy, chúng ta trốn thoát, từ một tòa viễn cổ truyền tống trận, truyền đến yêu giới, chúng ta đang suy nghĩ làm sao hồi ma giới, lúc này dẫn hồn đèn sáng. Chúng ta cũng không nghĩ ra lão tổ sẽ bị khốn tại một bức họa cuốn bên trong. Tả tướng vui vẻ cười to đứng lên, hắn dương khô lâu vậy miệng lớn, phát ra khặc khặc cười quái dị, làm người ta giận cả tóc gáy. Cái này dẫn hồn đèn có bản tướng một giọt chân huyết, còn có một món tàn hồn, chỉ có bản tướng huyết mạch sau người mới có thể đem ẩn nút, ô xa, ngươi cứu bản tướng có công, cùng ra tranh này quấn, ta liền đem ta dẫn hồn thuật truyền thụ cho ngươi, để cho các ngươi 5 người thừa kế bản tướng y bát, trọng trấn ta ô gia hùng uy, ta muốn cho thất giới biết, bản tướng đi ra. Tả tướng đắc ý tới giữa. Một cái khô chỉ phun ra ra một đạo chói mắt ánh sáng đen, đem Lã Phương trong tay kim kiếm đánh bay, ô quang kia huyện hóa ra một đạo khô lâu hình dáng, hướng Lã Phương phong tới. Lã Phương cắn chốt lưỡi, hướng mình kim kiếm phun ra một ngụm máu tươi, thiên tiên máu là màu vàng kim, cùng kim kiếm lẫn nhau chiếu rọi cần phải, khe núi ở giữa gió lớn, tràn vào kiếm quang bên trong, đem kim quang kia căng phồng lên, tăng cường kiếm quang uy lực, đem vọt tới khô lâu đánh được nghiền. Không nghĩ tới mình một kích toàn lực, sẽ bị ngăn trở. Tả tướng trên mặt tràn đầy nổi nóng. Mặc dù hắn xem thường trước mắt Lã Phương, nhưng là hắn mới vừa thoát khốn, hơn 5.000 năm khốn ma trận ăn mòn, để cho hắn ma nguyên hao tổn hơn nửa, bằng bây giờ muốn giết Lã Phương, còn có chút khó khăn. Mới vừa rồi tả tướng toàn lực đánh ra dẫn hồn thuật, toàn thân khí huyết lần nữa yếu đi một phần. Giống vậy, Lã Phương phun ra một búng máu sau đó, nếp nhăn trên mặt vậy tăng nhiều không thiếu, mặt mập mạp gò má gầy đi xuống. Hắn một món kiếm ý, cùng gió lớn tương dung. Gió pháp tắc ở màu vàng kiếm quang bên trong, cường hãn hơn, cùng hắn vậy thần sắc kiên nghị cường hãn như vậy. Tả tướng hậu bối, vậy mấy cái người ma tộc muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Thường Dung tay cầm trường kích ngăn lại. Trường kích hóa ra một đạo màu xanh nhạt hư ảnh, giống như là lăng không vẽ chặn một cái thật dày tường ánh sáng, để cho bọn họ không cách nào trợ giúp mình lao tổ tả tướng. Bọn họ thật ra thì đều là cấp 7 ma tôn tu vi, nhưng là mới từ ma tâm tháp đi ra, ma nguyên yếu ớt, bọn họ tiến vào bức họa. Hoàn toàn là dẫn hồn trong đèn tả tướng tàn hồn nơi là. Tả tướng tàn hồn đốt dẫn hồn đèn, tìm được mình chủ thể, cũng dùng hắn không gian quy luật, để cho hắn 5 tên hậu bối tiến vào bức họa, lại lấy dẫn hồn đèn phá trận. Tả tướng vậy tiêu tàn hồn ở lúc phá trận, hủy ở Minh Nguyệt Thiên Hải trận bên trong, nhưng cũng giãn ra phong ấn, trợ giúp bản hồn mở ra phong ấn, cùng hậu bối của mình trong ứng ngoài hợp, phá Minh Nguyệt Thiên Hải trận. Thường Dung không cùng Lã Phương cùng nhau công kích tả tướng, hắn phụ trách trông chừng cái này 5 tên người ma tộc. mỗi khi bọn hắn phải giúp tả tướng, hắn liền ra tới ngăn trở. Lấy một địch năm Thường Dung không có nắm chắc, tả tướng hậu bối cũng không có đối phó Thường Dung tự tin, hai bên đều cẩn thận, không dám tùy tiện ra tay. Các ngươi tu vi như thế nào? Tới theo ta đánh một trận. Căn bản cũng không cần chúng ta ra tay, chúng ta lão tổ một người là có thể tiêu diệt hai người các ngươi. Phải không? Vậy ta muốn xem các ngươi lão tổ cường đại bao nhiêu. Năm tên người ma tộc một mực bị kẹt ở ma tâm tháp, bọn họ cũng không có gió như vậy mạnh mẽ, khốn tại ma tâm tháp bên trong một mực gần núp gió, thật vất vả thoát khốn, căn bản không có năng lực đi chiến một tên thiên tiên cảnh đích cao thủ. Lúc này, hai bên cũng ở vào một loại thế quân lực địch trong trạng thái. Tả tướng muốn lập tức lao ra Minh Nguyệt Thiên Hải trận, cũng không khả năng, nhưng là Lã Phương muốn dùng Minh Nguyệt Thiên Hải trận lần nữa vây khốn tả tướng giống vậy rất mệnh khó khăn. Tả tướng cười lạnh nói, Lã Phương, nếu như ngươi hiện tại thu tay lại, thả bản tướng rời đi, ta cân nhắc tha ngươi cháu gái, nếu không, ngươi tiểu tôn nữ ta cầm nàng luyện thành thây khô, chọn đời không thể luân hồi. Ngươi không cân nhắc cho mình, cũng phải vì ngươi tiểu tôn nữ cân nhắc. Lã Phương trong lòng động một cái, trên mặt thoáng hiện một món cười nhạt, tả tướng những lời này không chỉ không có thuyết phục hắn buông tay, ngược lại để cho hắn có một loại có thể cùng tả tướng đánh một trận lòng tin. Tả tướng là cái tà ác đại ma đầu, tiên đế muốn diệt hắn đều rất khó khăn. Phách lối ngang ngược, tà ác tàn bạo, hắn nếu như có năng lực giết chết mình, phá hỏng toàn bộ Minh Nguyệt Thiên Hải trận, tuyệt sẽ không dẫn dụ mình thả hắn. Hiển nhiên tả tướng cũng là có lòng không đủ lực, mới sẽ đúng dịp nói làm sắc để cho mình thả qua hắn. Lã Phương trong tay kim kiếm kiếm quang hơn nữa chói mắt, liên tiếp mấy chục kiếm, kiếm kiếm nhanh như tia chớp, đem tả tướng ép được kêu la như sấm. Hắn vậy giận dữ hét, ma đầu, ngươi đừng ngông cuồng, chính là Lữ Mộ tự bạo, cũng sẽ không để cho ngươi đi ra cái này trăng sáng hải thiên trận. Tả tướng trên mặt mặc dù không có diễn cảm, lộ ra khô lâu không nhìn ra diễn cảm, nhưng là hắn trong lòng nhưng âm thầm lo âu. Hắn cảm giác bên ngoài sơn cốc, tới lộ ra để cho hắn không thoải mái hơi thở, loại khí tức này hắn rất quen thuộc, chỉ là mấy ngàn năm qua bị kẹt ở đỉnh thứ 9 để, bị trăng sáng thiên hải khốn ma đại trận mài được biến mất rất nhiều trí nhớ. Vốn chính là một món ma hồn, bị đại trận cọ sát mấy ngàn năm, hơn nữa tàn tạ không chịu nổi. Chương 2749, Tế phẩm. Tả tướng thân thể. Ma hồn đều có không lành lặn, bao gồm hắn chi nhớ, mặc dù Diệp Phong còn không có tiến vào thung lũng, hắn đã cảm thấy Diệp Phong tản mát ra thái cổ thần tộc hơi thở. Hắn lộ ra mặt coi thường thần sắc, là đạt tới hư dương cảnh thần tộc, thật là rắc rối, thái cổ thần tộc vi phạm bọn họ lời hứa, lại có thể xuất hiện ở thất giới trên đại lục, bọn họ đây là muốn tự diệt vong sao. Lã Phương cảm thấy tả tướng thần sắc biến hóa, hắn lấy làm cho này loại khinh thường là nhắm vào mình. Hắn cười lạnh nói, tả tướng, là thất giới lúc đó. Ngươi đứng trước mặt ta không phải ngươi đối thủ, ngươi hiện tại bất quá là một món tàn hồn lần nữa ngưng tụ tàn tạ thân, tu vi tối đa là lúc đầu một nửa, lấy này Minh Nguyệt Thiên Hải trận, ta nhất định sẽ đem ngươi trấn áp tại nơi này. Lã Phương mà nói, để cho tả tướng mặt mũi gian nhiều một chút nổi nóng, đúng như Lã Phương nói, nếu như ở hắn cường thịnh thời điểm, đừng nói gặp phải thiên tiên Lã Phương, hư dương cảnh Diệp Phong, coi như là tiên đế đích thân tới, hắn cũng sẽ không sợ hãi, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có một nửa thực lực. Hơn nữa ở phá Minh Nguyệt Thiên Hải trận sau đó, cái này một nửa lực lượng cũng ở đây biến mất không thiếu. Lã Phương suy đoán tả tướng tiêu hao quá nhiều, mình chỉ cần lần nữa phát huy Minh Nguyệt Thiên Hải trận uy lực, là có thể đem lần nữa chấn áp. Nhưng là, sắc mặt hắn chợt thay đổi, hắn cảm thấy tả tướng lực lượng lại có thể không ngừng lên cao, có khôi phục dấu hiệu, làm sao có thể, hắn từ đâu tới lực lượng. Năm tên người ma tộc trong đó hai người, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu thịt của bọn họ đang từ từ héo rút. Giống như xì hơi quả bành ra, từ đầy đặn hình dáng, trong chớp mắt liền hóa thành một bộ xương khô, cuối cùng ầm ầm ngã xuống, hóa thành cho tàn. Ngoài ra ba tên người ma tộc lộ ra hoảng sợ thần sắc, tên kia đốt đèn người ma tộc, tay đều run rẩy. Ma tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Ma tổ, chúng ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh. Ma tổ, vì cứu ngươi, chúng ta rời đi ma giới, xin đừng giết chúng ta. Lã Phương cùng Thường Dung sắc mặt hơn nữa ngưng trọng, tả tướng vì tăng cường mình lực lượng. Hút phệ liền hai người người ma tộc khí huyết. Hút hậu bối ma tộc huyết khí sau đó, tả tướng có biến hóa rõ ràng, nó đầu khô lâu trên, bắt đầu nhiều phần màu máu, màu đen xương khô trên, sinh ra vô số màu đen mạch máu, máu thịt, liền một lát, liền năm quan cũng dần dần mọc ra. Hắn thân thể xem xung khí như nhau, bắt đầu phồng lên, bất quá hắn hai tay vẫn là hình như xương khô, ngón tay xem giống như nhánh cây khô héo, vừa đen lại dài. Hắn lộ ra một mặt gian hoạt thân sắc, cười lạnh nói, các ngươi đúng là trung thành cảnh cảnh, vượt qua giới vực tới giải cứu ta, dĩ nhiên, các ngươi vì lão tổ, cũng hẳn tự mình hy sinh khí huyết, trở thành tế phẩm, ta sẽ cảm kích các ngươi. Vậy ba cái người ma tộc, trên mặt thoáng qua vẻ hối hận, vạn phần hoảng sợ, lúc này mới rõ ràng, mình đã thành tế phẩm. Tên kia đốt đèn người ma tộc, muốn cầm trong tay dẫn hồn đèn vứt bỏ, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, vậy dẫn hồn đèn giống như hàn ở trong tay mình, hắn căn bản không cách nào thoát khỏi. Lao tổ, thả chúng ta đi thôi, chúng ta nhưng mà giúp ngươi. Lao tổ, chúng ta không muốn bất kỳ ban ơn, cho ma nguyên, có thể lấy đi, thả qua ta đi. Tả tướng đã khôi phục bình thường tướng mạo, chán hắn lần nữa thăng ra đối với đỏ thẫm như máu sừng nhọn, hắn con ngươi vậy đỏ thẫm như máu, nhưng là thẳng đứng. Trên mặt hắn tràn đầy lạnh lùng. Mấy tên người ma tộc mặc dù là tả tướng hậu bối, có huyết mạch hắn, nhưng là lại trung thành cảnh cảnh, cũng sẽ không vượt qua giới vực, tới giải cứu hắn. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, là bị dẫn hồn trong đèn vậy tia tả tướng tàn hồn dẫn dụ. Tả tướng tàn hồn, hứa hẹn cho bọn họ cường đại lực lượng. Tả tướng tàn hồn để cho bọn họ từ cấp 3 ma nguyên, nhanh chóng lên tới cấp 6 ma nguyên cảnh giới, nếu không bọn họ chỉ là ma giới phổ thông người ma tộc, liền ma tướng tư cách cũng không có. Tàn hồn hứa hẹn, muốn bọn họ tìm được tả tướng, cũng giải cứu ra, không chỉ có sẽ có được càng nhiều hơn ma nguyên, ma khí, còn có thể trở thành một khối lãnh chúa, thậm chí một khối giới chủ. Loại cám dỗ này cơ hồ không có người có thể ngăn cản. Bọn họ giải cứu ra liền tả tướng, đơn thuần lấy là, từ bây giờ về sau, bọn họ liền sẽ một bước lên mây, đi theo tả tướng trở lại ma giới, đạt được tả tướng ban cho, thấp nhất cũng có thể làm ma giới một khối lãnh chúa. Không nghĩ tới, tả tướng là cái lao ma đầu, hắn cũng không sẽ tri ân báo đáp, chỉ sẽ vô tận đòi lấy. Ở dẫn hồn trong đèn tàn hồn tìm được hắn sau đó, truyền tới một món ý niệm, cái này 5 người mặc dù cũng chỉ là ma tướng tu vi, nhưng khí huyết thịnh vượng, còn cùng có trước huyết mạch liên lạc, là đặc biệt hoàn mỹ tế phẩm. Với anh, vậy 3 tên người ma tộc thân thể bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một phiến xương máu. Tả tướng nhẹ nhàng hít một hơi, vậy phiến xương máu tất cả đều hút vào hắn trong thân thể, hắn lực lượng lần nữa tăng cường rất nhiều, vậy ly dẫn hồn đèn vậy hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen chui vào trong cơ thể hắn. Hoàn thành hút phệ tả tướng, toàn thân khí huyết đổi được dồi dào, mặc dù còn chưa đủ để khôi phục lại lúc đầu trình độ, so với mới vừa rồi cường đại vượt quá nhiều ít lần. Hắn lộ ra một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thần sắc, nhìn lướt qua Lạ Phương, đưa ra hắn vậy xương khô vậy ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng phía trước. Mặc dù là tràn đầy bất kinh tim, hơi hợt một chút, nhưng là hắn đem toàn thân khí huyết dung nhập trong đó, đây là hắn dựa vào thành danh tuyệt học, dẫn hồn chỉ. Một đạo ô quang, hòa lẫn huyết quang, từ hắn ngón tay ở giữa bắn ra. Ở hắn cái này chỉ một cái hạ, Lã Phương cùng Thường Dung cảm giác mình tiên hồn, cùng cơ hồ muốn nhập vào cơ thể ra, liền liền vừa mới tới cốc khẩu Diệp Phong và Tiểu Ngọc, đều có một loại linh hồn kích động cảm giác. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, toàn thân thái cổ thần nguyên ngay tức thì rót vào linh khí thuẫn bên trong, một đạo chói mắt kim quang hóa thành màn hào quang, đem hắn và Tiểu Ngọc vây quanh gói lại. Đúng cái thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ vậy, một đạo ùn ùn kéo đến năng lượng, đập về phía thiên tiên Lã Phương. Lã Phương có một loại đứng ở vỡ đê vậy hồng phong bên trong cảm giác, như vậy thiên địa uy áp, tùy tiện tại chỗ là có thể đem mình ép thành mảnh vỡ. Hắn giống giận, trường kiếm trong tay toát ra kim quang chói mắt. Bên cạnh Thường Dung vậy vọt tới, hắn biết bằng Lã Phương sức lực của một người, là không chống đỡ nổi tả tướng cái này chỉ một cái. Hắn cùng Lã Phương nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra cười khổ. Bọn họ quen biết mấy chục ngàn năm, là bạn, là chiến hữu. Bọn họ từ ở tiên giới liền quen biết, vào sanh ra tử, trải qua vô số kiếp nạn, chiến đấu, lại đăng cái này trăng sáng thiên hải trong bức họa cùng nhau trông chừng minh nguyệt thiên hải trận. Ở đó vô số lần trong chiến đấu, bọn họ chung nhau trải qua hung hiểm, đối mặt kẻ địch cường đại, cảm thụ qua nguy cơ tử vong, lần này, là bọn họ cảm giác mãnh liệt nhất một lần. Thường Dung đao có chút giống kiếm, nhỏ dài, hẹp hòi, bất quá có một chút độ cong, nhìn như vẫn là đao dáng vẻ, lóe lên mưa lất phất kim quang. Hắn cùng đao cùng Lã Phương kiếm, đường chéo chung một chỗ, đao kiếm trỗi lên, thiên kiếm tuyệt đao, hai đạo không giống nhau hư ảnh, minh ám bất đồng kim quang, chồng chung một chỗ. Chương 2750, ta không đi. Lã Phương cùng Thường Dung vực trồng lên, vậy bầu trời xám xịt cũng thay đổi được kim quang lập lòe, giống như một vòng mặt trời đầu xuống tia sáng chói mắt, mở ra liền mây đen. Một đạo kim sắc thế giới, từ dưới chân của bọn họ tràn đầy lan tràn ra tới, đem chung quanh núi đá, đất bùn đều hóa thành màu vàng. Đây là bọn họ thiên tiên vực, vực trồng lên, so đơn độc lực lượng càng tăng lên 10 lần. Thiên tiên vực trồng lên, uy lực tăng lên gấp bội, thiên kiếm tuyệt đao, để cho bọn họ vô số lần chiến thắng qua cường đại hơn bọn họ kẻ địch, nhưng là lần này, bọn họ gặp phải là tả tướng. Là có thể so với thái cổ ma đế Lao Ma tả tướng, thậm chí truyền thuyết, hắn so thái cổ ma đế mạnh hơn. Hai đại thiên tiên đao kiếm hợp với đá, vực trồng lên, hình thành kim quang liền voi màu vàng kim sóng biển, cùng huyết quang một bản cổn cổn hồng phong đụng vào nhau. Ung ung, tiếng sấm nổ ầm, động đất lớn, toàn bộ thung lũng sụp đổ, núi đá hướng núi lửa phun ra như nhau, hướng ra phía ngoài phun ra, đập về phía bốn phương tám hướng. Cái này ra chỉ Minh Nguyệt Thiên Hải trận đỉnh thứ 9 hoàn toàn sụp đổ. Một tòa ngọn núi cao vút, trong chớp mắt, bị rời thành đất bằng phẳng. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, đỉnh thứ 9 biến mất vô ảnh, mà ở đỉnh thứ 9 hạ, xuất hiện một cái to lớn vực sâu, sâu không thấy đáy, từ trong tản mát ra từng cơn sương mù dày đặc. Nơi đó chính là trấn áp tả tướng địa phương. Cái này Minh Nguyệt Thiên Hải trận thật ra thì phân là trên dưới hai trận, còn có một cái ẩn núp trận pháp, Minh Nguyệt Thiên Nguyên trận. Minh Nguyệt Thiên Nguyên trận là vây khốn tả tướng, lấy cường đại tiên phù lực hành hạ tả tướng, làm hao mòn hắn ma nguyên. Ở Minh Nguyệt Thiên Nguyên trận phía trên là Minh Nguyệt Thiên Hải trận, mượn núi biển lực, trấn áp tả tướng, đem trấn áp tại dưới vực sâu. Vậy trong vực sâu, trên vách đá khắc đầy đạo đạo kim sắc tiên phù, phù văn ánh sáng, thỉnh thoảng từ trong sương mù toát ra, bất quá lúc này, cái này Minh Nguyệt Thiên Nguyên trận đã mất đi uy lực. Ở đó loạn thạch gian, Lã Phương cùng Thường Dung đổ ở trong đó, cả người máu tươi rầm rề. Bọn họ thiên kiếm tuyệt đao, đã đứt từng khúc, hai người xiêm áo tàn tạ không chịu nổi, cánh tay biến mất, cả người xương cốt gãy nào. Nhìn trời tiên mà nói, bọn họ thân thể cùng xương cốt giống như hoàng kim làm bằng, nhưng là bên trái tương chỉ một cái dưới, toàn thân bọn họ xương cốt cơ hồ đứt từng khúc. So với bọn họ thân thể thương thế, đáng sợ hơn là bọn họ tiên hồn tổn thương, căn nguyên tổn thương. Lão Thường, ta tận lực. À, lão Lã, là ta hại ngươi, ban đầu là ta để cho ngươi tới giúp ta. Lã Phương trong miệng chảy máu, thần sắc nhưng dị thường kiên nghị, chỉ là trong mắt tràn đầy lo âu cùng bi thương. Ngươi đó là giúp ta, ta ở tiên giới thụ địch quá nhiều, không đi theo ngươi đi tới nơi này, chỉ sợ cũng bị bọn họ hại chết. Theo ngươi tới đây mà, là ta tự nguyện, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà ta vậy cháu gái. Thường Dung thần sắc thống khổ, nhưng là ánh mắt nhưng rất trong, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Tiểu Ngọc có chuyện. Minh Nguyệt Thiên Hải trận bị dẫn hồn đèn phá, trận linh đã bị hắn gây thương tích, biện pháp duy nhất chỉ có thể để cho ta tiên hồn là linh, khởi động trận pháp, như vậy mới có thể trấn áp hắn, mới có thể cứu Tiểu Ngọc. Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi nếu là hóa thành trận linh, liền vĩnh viễn cũng không trở về, sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, cùng bức họa này cuốn hòa làm một thể. Để cho ta lần nữa kêu gọi trận linh thử một chút, hắn hẳn không sẽ hoàn toàn biến mất, có thể chỉ là ẩn nút, chúng ta còn có lực lượng cuối cùng, có thể tiến hành một kích tối hậu. Lã Phương không ngừng thả ra ý niệm, cùng Minh Nguyệt Thiên Hải trận linh câu thông. Đây là hắn cuối cùng cậy vào lực lượng. Mặc dù hai người trọng thương, liền tự bạo lực lượng cũng không có, nhưng vẫn đang giãy giụa, chưa có hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Minh Nguyệt Thiên Hải trận là một cái khổng lồ trận pháp, mặc dù đỉnh thứ 9 hủy diệt, còn có ngàn ngọn núi, còn có biển khơi lực, chí ít còn có một nửa trận pháp lực lượng vẫn tồn tại, chỉ là Minh Nguyệt Thiên Hải trận linh, không biết là ngủ say, vẫn bị dẫn hồn đèn gây thương tích, cùng nhau không có phản ứng. Bùi Lất trong khói mù tả tướng đi từng bước một ra. Hắn mới vừa rồi đem hết toàn lực thi triển dẫn hồn chỉ, uy lực vô cùng cường đại, nhưng cũng tiêu hao hết hút phệ máu thịt lực, cả người gầy một vòng, lần nữa đổi được gầy trơ cả xương. Hắn cười lạnh, hướng Lã Phương cùng Thường Dung Phương hướng đi tới, nhưng là tầm mắt nhưng vượt qua bọn họ. Hắn cũng không có chú ý Lã Phương và Thường Dung, trong ý thức của hắn, cái này hai người đã như con kiến hôi, bị mình tổn thương nặng, không có quá nhiều sức chiến đấu. Hắn tầm mắt nhìn về phía ngoài cốc. Ở ngoài cốc, có một cái màu vàng màn hào quang. Diệp Phong ở đó màn hào quang bên trong, cũng đang nhìn về phía tả tướng, hai người tầm mắt giao nhau chung một chỗ, một cổ âm u sắc ý, ở tàn phá trong thung lũng tràn ngập. Hai người cũng không nói gì, nhưng là ý niệm nhưng đụng vào nhau. Như thế trẻ tuổi, thằng nhóc, ngươi là thái cổ thần tộc người. Ngươi là ai? Bản tướng là ma giới tả tướng, hơn 5.000 năm trước, ta dẫn người đánh vào thần giới. Nghe được tả tướng hăm dọa cùng phô trương âm, Diệp Phong cười nhạt, đó là hơn 5.000 năm trước, bây giờ thế nào? Hiện tại, bản tướng mới từ tiên đế khốn giết trong đại trận đi ra, làm sao, ngươi muốn khiêu khích bản tướng. Ngươi tuổi trẻ có chút tự tin là tốt lắm, nhưng là, quá mức tự tin chính là từ cha. Nhớ năm đó, thái cổ thần vương cũng không dám dùng như vậy ánh mắt xem bản tướng, ngươi bất quá là một cái thái cổ thần tộc đứa nhỏ, dám đối với bản tướng vô lễ. Đừng bảo là đi qua như thế nào, ngươi cảm giác ngươi hiện tại chính là một con chó hoang, mới từ trong lồng trốn ra được. Thằng nhóc, ngươi thật lớn gan. Bất quá là hư dương cảnh tu vi, dám ngông cuồng như vậy, không đúng, ngươi không phải hoàn toàn thái cổ thần tộc người, ngươi còn có nhân loại huyết mạch, thì ra là như vậy, một cái nửa người nửa thần tiểu quỷ, dám khiêu khích bản tướng, thật là ăn gan báo, bản tướng một ngón tay cũng có thể giết ngươi. Tả tướng đưa ra hắn ngón trỏ bên trong lóe lên một loại ô ngông ngông ánh lửa, đó là dẫn hồn trong đèn ngọn lửa màu đen tản mát ra ánh sáng. Diệp Phong mới vừa rồi nhìn thấy tả tướng điểm ra vậy chỉ một cái, dẫn hồn chỉ, để cho Diệp Phong có chút kinh ngạc, nhưng là cũng cho hắn một loại linh ngộ. Vậy chỉ một cái, rất giống Thái Hoàng tứ kích bên trong thức thứ ba xuyên thạch chỉ một cái. Chỉ là tả tướng vậy chỉ một cái, bộc phát ra năng lượng, là hắn cường đại dẫn hồn lực. Vô số quy tắc thần văn từ vậy đầu ngón tay bên trong phun phát ra ngoài, trong đó còn có dẫn hồn đèn tản ra linh hồn quy tắc lực lượng. Diệp Phong thầm nghĩ muốn, nếu như kiềm chế đem Thái Cổ Thần Nguyên cùng Liệt Dương Tử Hỏa hòa chung một chỗ, lấy xuyên thạch một chỉ điểm ra, uy lực kia phải chăng cùng cái này dẫn hồn chỉ giống nhau. Ở Diệp Phong cùng tả tướng rằng co thời điểm, Tiểu Ngọc từ linh khí thuẫn màn hào quang bên trong chạy ra, chạy về phía trọng thương ngã xuống đất Gia Gia. Nàng trong mắt cầu nước mắt, Gia Gia, ngươi làm sao bị thương thành như vậy, Tiểu Ngọc vì ngươi chưa thương. Lã Phương mặc dù cả người đau đớn, nóng nảy, bi thương, nhưng là nhìn thấy Tiểu Ngọc, ánh mắt đổi được nhu hòa. Thiên tiên có cường đại lực tự lành, nhưng là dẫn hồn lực ảnh hưởng hắn lực tự lành, để cho hắn thương thế, rất khó tự khỏi bệnh. Cô bé, ngươi tới làm gì, nơi này nguy hiểm, đi mau. Tiểu Ngọc quật cường nói, không, ta không đi, phải đi cùng đi, ta không thể bỏ ngươi lại. Chương 2751, giúp đỡ. Tiểu Ngọc quật mồm, khí du du trợn mắt nhìn tả tướng, người xấu, ngươi đã thương Gia Gia ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tả tướng không có phản ứng Tiểu Ngọc, hắn tầm mắt ngừng ở Diệp Phong trên mình. Diệp Phong thu hồi màn hào quang, từng bước một hướng trong cốc đi tới Tiểu Ngọc trước mặt, đem Tiểu Ngọc, Lã Phương và Thường Dung cũng ngăn cản ở sau lưng. Thường Dung cảm thấy Diệp Phong linh khí thuẫn bên trong tràn đầy tiên linh, vậy nhìn ra Diệp Phong trong ánh mắt sắc ý. Hắn nhanh chóng lớn tiếng cảnh cáo nói, Diệp Tiểu Ca, ngươi mang Tiểu Ngọc mau rời đi nơi này, ngươi ngàn vạn lần không muốn khoe tài, ngươi không phải lao ma đối thủ, hắn là ma giới tả tướng, không phải ngươi có thể đối phó được. Lã Phương lo lắng nói, hai ngươi đi mau, Diệp Tiểu Ca, ta biết ngươi hiểu không gian quy luật, bất quá người này là ma giới tả tướng, là lớn ma đầu, ngươi mau dẫn Tiểu Ngọc đi. Tả tướng lạnh lùng nhìn Lã Phương bí Thường Dung, nhìn ra hai người bọn họ không giống như là đang đóng phim, bọn họ cũng không có nhìn ra Diệp Phong hư dương cảnh tu vi. Hắn cười nhạt, om sòm, cho ta im miệng, không nghĩ tới các ngươi những thứ này tự cho là bất phàm thiên tiên, còn sẽ tìm một cái nửa người nửa thần người làm giúp đỡ, còn giả bộ là lộ ra thật bất ngờ hình dáng, các ngươi hai cái thiên tiên thật là quá kém, lại có thể không nhìn ra thằng nhóc này có thái cổ thần tộc huyết mạch, hắn so các ngươi hai người mỗi cái người đều mạnh. Nhưng là cũng không phải là bản tướng đối thủ. Nghe tả tướng mà nói, Thường Dung cùng Lã Phương đều sững sốt, bọn họ đích xác không có nhìn ra Diệp Phong hư dương cảnh tu vi, Diệp Phong tiến vào bức họa sau ẩn nút mình tu vi. Hắn hơi thở từ đạt được thiên sát huyết phù ấn, thần thức đổi được mạnh mẽ sau đó, liền có thể che giấu mình thái cổ thần nguyên khí tức, chỉ thả ra một chút tiên linh. Thường Dung cùng Lã Phương chỉ biết là Diệp Phong sẽ không gian quy luật, cũng không có cảm giác được Diệp Phong chân chính tu vi, cũng không có đi để ý Diệp Phong tu vi. Lấy là Diệp Phong chỉ là một bình thường tiên cảnh tu sĩ mà thôi. Diệp Phong lúc này lại nữa che giấu mình tu vi, hư dương cảnh thái cổ thần nguyên hoàn toàn thả ra ngoài, để cho Lã Phương cùng Thường Dung cảm thấy kinh ngạc. Lã Phương trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng là hắn không hề cho rằng Diệp Phong nửa người nửa thần chính là tả tướng đối thủ. Hắn chỉ là cảm thấy, Diệp Phong có cường đại hư dương cảnh thực lực, chỉ nhiều một chút bảo toàn tánh mạng thực lực, mình và Thường Dung tự bạo, kềm chế tả tướng, Diệp Phong và Tiểu Ngọc có đầy đủ lực lượng rời đi. Thằng nhóc giỏi, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi ẩn giấu quá kỹ, vậy ngươi nhanh chóng mang Tiểu Ngọc rời đi, nơi này có ta và Thường Dung, hai ngươi đi mau. Diệp Phong cười một tiếng, cảm thấy Lã Phương trong mắt ân cần, hắn trong lòng nhiều phần cảm kích. Tiên bối, yên tâm đi, có ta ở đây, Tiểu Ngọc sẽ không có chuyện. Tiểu Ngọc trong ánh mắt nhiều phần tin cậy, mới vừa rồi ở Dương trưởng lão trên, nàng rúc vào Diệp Phong trong ngực, cảm giác được Diệp Phong vậy ấm áp mà bền chắc ngực. Nàng lần đầu tiên có như vậy cảm giác an toàn. Loại cảm giác này ở Gia Gia nơi đó cũng có thể được, nhưng là nhưng hoàn toàn không cùng. Rúc vào Diệp Phong trong ngực, để cho nàng có một loại tim đập rộn lên, gương mặt phát cảm giác nóng, tựa như ở trong trời đông giá rét, thổi tới liền một món khí mùa xuân. Nàng cúi đầu, làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong lúc đó, vậy tráng kiện thân hình, khuôn mặt anh tuấn giống như một tòa to lớn đỉnh núi, mà nàng tình nguyện làm vậy trên ngọn núi một cây trúc xanh. Tả tướng lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra, vậy ly dẫn hồn đèn xuất hiện ở lòng bàn tay. Mới vừa rồi chỉ một cái tiêu hao hắn nhiều ma nguyên, hắn mặc dù xem thường Diệp Phong, cũng không sẽ khinh địch. Thằng nhóc này nửa người nửa thần, hắn nếu là thái cổ thần tộc thực dương cảnh, có thể cùng bản tướng đánh một trận, bất quá nhưng một nửa loài người huyết thống, loài người hèn hạ chủng tộc, yếu nhất chủng tộc, nếu không có tiên giới, thần giới bảo vệ, đã sớm lâm vào là ta đại ma tộc nô lệ. Ngươi như vậy một cái nửa người nửa thần người, có thể chết ở ta pháp bảo dẫn hồn dưới đèn, là ngươi tạo hóa. Một món nồng đen như mực ngọn lửa từ dẫn hồn trong đèn dâng lên, Diệp Phong còn không có cảm giác cái gì, Lã Phương Bí thường dùng con ngươi co giúp một cái, bọn họ cảm thấy cường đại ma khí. Dẫn hồn đèn là tả tướng bổn mệnh pháp bảo, cùng thái cổ ma ấn đồng liệt là ma giới thập đại ma khí nhóm, chỉ bằng cái này một ngọn đèn, liền phá tiên đế bày ra minh nguyệt thiên hải trận, có thể thấy vậy đèn uy lực mạnh mẽ. Lã Phương cố nén đau đớn, cảnh cáo nói, Diệp tiểu ca, ngươi chú ý, đây chính là cường đại ma khí. Ngươi nếu là không có pháp bảo gì lợi hại, ta khuyên ngươi không muốn đón đỡ. Thường Dung trong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn cảm thấy Diệp Phong giống như chặn một cái đỉnh núi, tựa hồ so đỉnh thứ 9 còn bền hơn thực. Diệp Phong hai tay không ngừng đánh ra dấu tay, đó là hắn từ huyễn thần nơi đó lấy được thiên sát huyết phù ấn, từng đạo phù ấn hiện đầy không gian, mặc dù mắt thường thấy được, nhưng là cường đại năng lượng, nhưng xem từng đạo đỉnh núi, chắn Diệp Phong cùng tả tướng tới giữa. Tả tướng đem dẫn hồn đèn nhẹ nhàng lay động, kết một dấu tay, nhẹ nhàng quát lên. Dẫn hồn. Bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo vòng xoáy, âm u ra rét, bên trong truyền đến vô số thê lương ác quỷ tiếng hô. Từ vậy từng đạo trong vòng xoáy, đưa ra dù sao cũng đạo hát tuyến, biến ảo thành vô số tay quỷ, muốn tới xé Diệp Phong thân thể. Vậy vô số tay quỷ mặc dù cách mình thân thể còn có mấy chục trượng xa, nhưng là trong đó, tràn đầy hấp lực cường đại, tựa như phải đem Diệp Phong hồn phách hút đi. Diệp Phong cười nhạt, bạo. Mới vừa rồi vải ở giữa không trung thiên sát huyết phù ấn, từng cái vỡ ra. Long trời lở đất, nổ được giữa không trung những quỷ kia tay, vỡ nát tan cảnh. Tả tướng hơi sững sờ, cảm giác được trên bầu trời tràn đầy sát khí, đó là thiên sát huyết phù ấn tản mát ra uy lực, mặc dù hắn là ma giới tả tướng, nhưng đối với loại sát khí này vậy đặc biệt không ưa. Hắn chân mày một sát, lần nữa xua tay một cái ở giữa dẫn hồn đèn, chấn hồn. Hai chữ vừa ra, giữa không trung giống như là nổ vô số tiếng nổ, ùng ùng, vang thành một phiến, vô số uy áp cường đại, từ trên trời hạ xuống. Trên đất mới vừa rồi tan vỡ đỉnh thứ 9 núi đá, ở nơi này loại mạnh mẽ dưới áp lực, rồi rít vỡ thành phấn vụn. Diệp Phong vải ở giữa không trung vô số thiên sát huyết phù ấn, cũng bị loại áp lực này đè được nghiền, rồi rít nổ lên. Trong chốc lát, Diệp Phong cùng tả tướng tới giữa mặt đất, xem bị cày qua như nhau, xuất hiện vô số sâu cạn không đồng nhất cạn động. Diệp Phong cảm giác mãnh liệt nhất, cảm giác mình hồn, giống như bị một loại cực lớn áp lực đè ép như nhau khó chịu, thiếu chút nữa muốn rời thân thể đi. Từng đạo linh hồn quy luật tuyến, giống như trong biển rộng sóng như nhau, hướng hắn bên này vọt tới. Tả tướng tu hành linh hồn quy luật, cái loại này quy luật cũng là 10 đại pháp tắc một trong, uy lực cùng thời gian, không gian quy luật, ngũ hành quy luật chênh lệch không bao nhiêu, hơn nữa càng thần bí. Vậy minh giới người trong biết sửa được cái loại này quy luật, không nghĩ tới tả tướng nhưng tinh thông phương pháp này thì. Diệp Phong rõ ràng, không thể bị vậy linh hồn quy luật cạn quét, như vậy quy luật tuyến, chỉ cần đụng chạm tới, coi như mình linh hồn lực mạnh hơn nữa cũng sẽ bị hắn gây thương tích. Diệp Phong cổ tay run một cái, mấy trăm đạo thiên sát huyết phù ấn hướng vậy linh hồn quy luật cạn vào tới. Cùng lúc đó không gian lần nữa nổ lên vang lớn, từng cơn năng lượng đụng đưa tới chập chờn, hướng bốn phương tám hướng vào tới. Chương 2752, dẫn hồn đèn. Tiểu Ngọc, Lã Phương, Thường Dung đều bị vậy không gian truyền tới nhiều tiếng chấn lôi kinh động, trong mắt của bọn họ còn tràn đầy lo lắng. Tả tướng sắc mặt càng ngày càng khó xem, hắn trong mắt hồng quang lóe lên giận dữ. Diệp Phong thi triển thần thông, là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy, ở trong ấn tượng của hắn, thái cổ thần tộc người xưa nay lấy thần lực nổi danh, bọn họ thích dùng thần nguyên, lấy cường hãn thể tu làm chủ. Thái cổ thần tộc người là một loại rất cao ngạo tộc quần, tứ cho rằng là viễn cổ thần tộc hậu duệ. Nhưng là Diệp Phong giấu tay bên trong, tản ra một loại để cho hắn không cách nào suy nghĩ lại hoảng sợ năng lượng, loại năng lượng này lộ ra xa lạ quy luật hơi thở, có chút hư ảo, nhưng là buộc phát ra năng lượng, hoàn toàn phá hủy hắn linh hồn quy luật. Hắn ánh mắt kịch liệt co rút lại, toàn thân khí huyết chợt buộc phát ra, hướng dẫn hồn trong đèn vọt tới. Dẫn hồn đèn ánh sáng, lập tức huyết trương lớn, màu đen vầng sáng tựa như một đạo không cách nào ngăn trở tử vong sóng, hướng Diệp Phong vọt tới. Màu đen vầng sáng lộ ra mãnh liệt khí lạnh, chỗ đi qua, mặt đất phơi bày một phiến màu xám cho, núi đá vỡ vụn, bất cứ sinh vật nào lập tức sức sống mất đi, trên đất trải một tầng thật dày màu đen băng xương. Diệp Phong cảm thấy một loại mãnh liệt tử vong nguy cơ, biết cái này màu đen vầng sáng uy lực vô cùng. Hắn muốn chạy trốn mở, nhưng là hắn nếu là trốn ra, sau lưng Lã Phương, Tiểu Ngọc bọn họ liền sẽ gặp thảm diệt tuyệt. Sau lưng hắn Lã Phương, Thường Dung, Tiểu Ngọc cảm thấy mãnh liệt dùng mình cùng nguy cơ sinh tử, nhưng là Lã Phương và Thường Dung cụt tay cụt chân, căn bản không cách nào nhấc động. Lã Phương chịu đựng thống khổ nói, đây là diệt hồn quang, không cần để ý chúng ta, ngươi theo Tiểu Ngọc chạy mau, dù sao cũng không nên bị cái này diệt hồn quang chạm đến. Nhưng là Diệp Phong cùng Tiểu Ngọc cũng không có muốn trốn ra ý. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy kiên nghị. Thái Hoàng tứ kích kích thứ nhất, song trào, 18 nặng sóng trào, tầng tầng lớp lớp, tựa như mãnh liệt mênh mông sóng biển, bất quá đây là một phiến biển lửa. Thái cổ thần tộc kẹp liệt dương tử hỏa, toàn lực ra. Diệp Phong lòng bàn tay toát ra một đạo chói mắt ánh sáng màu tím, trong đó kẹp hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, ngăn cản vọt tới diệt hồn quang. Oeng, một đạo nhỏ nhẹ bạo minh, lực lượng chập chờn, liệt dương tử hỏa lại có thể tương diệt hồn quang chặn lại. Diệp Phong lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi, hắn đổi được hơn nữa tự tin, liệt dương tử hỏa thiên hạ chí cương chí dương, chính là hết thể âm tà khắc tinh, để cho cái này âm tà diệt hồn quang không cách nào thiện một bước qua ao xét. Gặp Diệp Phong liệt dương tử hỏa chặn lại diệt hồn quang, Lã Phương và Thường Dung trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, bọn họ đầu tiên là ánh mắt co rúm lại, sau đó trên mặt tản mát ra một loại kích động thần sắc. Bọn họ tầm mắt vây quanh Diệp Phong mà di động, tựa như Diệp Phong ở một chớp mắt kia, hóa thành một tòa nguy nga đỉnh núi. Tiểu Ngọc nhìn Diệp Phong hình bóng, trên mặt toát ra trấn an nụ cười, đạo thân ảnh kia, tựa như giấc mộng kia bên trong trăm ngàn lần đã gặp bóng người, giống như một đạo kiên cố vách ngăn, bảo vệ mình. Trong thung lũng nhiệt độ lập tức thẳng tắp lên cao, tương diệt hồn quang tản mát ra dùng mình, xua tan không thiếu. Lã Phương và Thường Dung rất muốn tiến lên trợ giúp, nhưng là bọn họ thương thế quá nặng, Tiểu Ngọc lại là không có cách nào trợ giúp. Bất quá Tiểu Ngọc biết, mình phải làm gì. Gặp ra ra trọng thương, sức sống cơ hồ đoạn tuyệt, bên trong lòng nàng hốt hoảng, nhưng là nàng óc nhưng rất thanh tỉnh. Nàng biết ra ra và Thường ra ra là thiên tiên, tu vi cao mạnh, có cường đại lực tự lành, sở dĩ sức sống đoạn tuyệt, nhất định là bị ma lực ăn mòn kết quả. Nàng vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên đan dược, đó là ra ra từ tiên giới mang tới tiên đan, trị thương hiệu quả thật tốt, có thể thịt xương trắng hoạt tử nhân như vậy. Cái này mấy viên đan dược, ở nàng cùng trên biển hung thú vật lộn lúc đó, nổi lên mấu chốt tác dụng, giúp nàng kịp thời khôi phục thương thế. Nàng này ra ra Lã Phương và Thường Dung ăn vào đan dược sau đó, hai vị thiên tiên thương thế bắt đầu khôi phục, bọn họ gần như khô kiệt tiên nguyên lần nữa lưu động. Một khi tiên nguyên lưu động, thiên tiên cường đại lực tự lành liền bắt đầu phát huy tác dụng. Trên người hai người xương gãy không ngừng khép lại, liền mất đi tay cụt vậy lần nữa mọc ra, tinh thần cũng khá rất nhiều. Cảm giác được ra ra trong thân thể lần nữa đổi thành sức sống, Tiểu Ngọc phủ đầy nước mắt trên mặt, lộ ra mỉm cười. Ra ra, Thường ra ra, các ngươi cảm giác như thế nào? Cảm ơn Tiểu Ngọc, không muốn đến chúng ta hai cái lao xương, còn bị đứa nhỏ cấp cứu. Lã Phương cổ tay run một cái, trong tay lại xuất hiện một cái tiên kiếm, Thường Dung vậy nặng cầm ra một cái kim đao, hai người che chở Tiểu Ngọc, đến vùng an toàn, để tránh bị diệt hồn quang ảnh hưởng đến. Bọn họ cảm giác mình lo lắng chính là thừa, ở Diệp Phong trước mặt, vậy diệt hồn quang giống như gặp giống như tường đồng vách sắt, căn bản là vào không tỉ số chút nào. Tả tướng tay có chút run rẩy, hắn dẫn hồn đèn nhưng mà ma giới trí bảo. Coi như là tiên đế cũng không dám cùng mình dẫn hồn đèn toát ra diệt hồn quang trực tiếp đối kháng, ít nhất phải cầm ra một kiện cùng dẫn hồn đèn tương đương tiên khí tới đối kháng, mà Diệp Phong trực tiếp từ lòng bàn tay phun ra một đạo ngọn lửa màu tím, trực tiếp phong ấn mình diệt hồn ánh sáng. Tả tướng cũng cảm giác mình giống như là ăn một cái con ruồi, hắn muốn gầm thét, muốn phát tiết nhưng không tìm được bất kỳ biện pháp. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Phong cười nhạt, một cái muốn diệt hết người ngươi. Diệp Phong cổ tay chỉ một cái, đinh len canh làm. Một hồi thanh thúy kiếm minh, nườm nượp không ngừng, từng đạo năm màu rực rỡ kiếm quang bay lên giữa không trung, hóa thành một đạo chói mắt vạn kiếm kiếm long. Từng cổ một cổ xưa tang thương kiếm ý, tràn ngập ở trên trời bên trong, đem nhật nguyệt chói lọi cũng che giấu. Trong chốc lát, giữa trời đất, trừ liệt dương tử hỏa hừng hực thiêu đốt ánh lửa, chính là trời trên vô số tiên kiếm phương hoa, tựa như một đạo bảy màu cầu vồng. Lã Phương chính là cao thủ dùng kiếm, nhưng là có thể một tí cầm ra như thế nhiều kiếm, còn có thể khống chế như vậy ung dung tự nhiên. Nhưng là phải rất mạnh niệm lực, chính là ở tiên giới cũng không có mấy cái thiên tiên có thể làm được. Diệp Phong thao túng vạn kiếm hàng dài, mới đầu rất cố hết sức, phải tiêu hao cơ hồ hơn phân nửa thần thức, nhưng là từ trải qua huyễn thần điện, ở huyễn thần điện trong ảo cảnh thần thức tăng trưởng nhanh chóng, từ nhỏ sông hóa thành biển khơi, thao túng nổi lên vạn kiếm hàng dài, ung dung hơn một chút. Trước kia mấy kiếm mặc dù thao túng vạn kiếm hàng dài, nhưng chỉ là làm được tựa như, mà thần không giống, chỉ có thể đem tất cả kiếm khí hòa chung một chỗ. Lúc này hắn có thể cảm giác được mỗi một thanh kiếm kiếm khí, thậm chí có thể cảm giác được bọn chúng kiếm ý. Có thể cảm giác đến mỗi một thanh kiếm kiếm ý, là có thể đem bọn chúng uy lực phát triển đến mức tận cùng. Lã Phương nhìn trận mắt hốc mồm nói, tốt mãnh liệt kiếm ý, những kiếm khí này, thật là mạnh mẽ, hơn nữa có chút quen thuộc. Một lần nữa bị Diệp Phong kinh ngạc, Thường Dung ngược lại chưa thấy được ngạc nhiên, hắn mỉm cười nói, thằng nhóc này trên người có bao nhiêu bí mật à, cái này mỗi một thanh kiếm đều có mạnh mẽ tiên linh, đều là tiên kiếm. Thấy được Diệp Phong hơn 10.000 trôi tiên kiếm, bay bổng lên, toát ra đầy trời kiếm quang, tựa như vô tận phương hoa múa, Lã Phương cùng Thường Dung lại là một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Ngọc lại là nhìn hoa cả mắt, ánh mắt vây quanh những cái kia tiên kiếm di động, vừa mừng vừa sợ, cảm giác thiên địa đều bị những thứ này tiên kiếm chấn nhiếp. Chương 2753, đèn khỏi bệnh diệt. Tiểu Ngọc là cô gái, càng thích sắc thái tươi đẹp đồ, hơn 10.000 trôi đủ mọi màu sắc kiếm quang, tạo thành cầu vòng, để cho nàng hưng phấn. Diệp đại ca, thật vĩ đại à, ta lấy là hắn liền một trôi Dương Trường Lão, không nghĩ tới, hắn sẽ có như thế nhiều xinh đẹp tiên kiếm, ha ha, những thứ này kiếm sẽ không đều là chính hắn tạo đi, cái này màu sắc thật xinh đẹp, thật giống như tiên cung lửa khói, trên đại dương cầu vồng, Diệp đại ca, thật vĩ đại à. Bọn họ cảm ứng hơn 10.000 hai tiên kiếm uy lực, đặc biệt là những thứ này trong kiếm hơi thở, có cổ xưa bể dâu, có ác liệt cường hãn, có ôn nhu như nước, mỗi một thanh kiếm đều có tự thân câu chuyện, có hắn cổ xưa lịch sử. Hắn lấy ở đâu như thế nhiều tiên kiếm, những thứ này kiếm, tuyệt không phải thông thường tiên kiếm, mỗi một chôi cũng uy lực mạnh mẽ, nhất định xuất từ một cái nổi danh kiếm tiên tay, quá nhiều vẫn là cổ kiếm, tràn đầy cổ xưa khí tức tăng thương. Lã Phương và Thường Dung suy đoán Diệp Phong những thứ này tiên kiếm lai lịch. Chẳng lẽ là Thiên Tiên Kiếm Tông tiên kiếm? Không giống, Thiên Tiên Kiếm Tông hơn 10.000 tên đệ tử, nhưng là bọn họ tông chủ có tiên kiếm, cũng không vượt qua 100 chôi. Lão lã, tiên giới còn có cái nào kiếm tiên thích sưu tầm tiên kiếm? Lã Phương ánh mắt chấn động một cái, nhớ ra cái gì đó, vỗ xuống bắp đùi, ta nhớ ra rồi, vậy một chôi hình rồng kiếm, còn có một chôi nửa thang kiếm, đều là Lăng Nguyên Tử kiếm, ở tiên giới, nghe nói Lăng Nguyên Tử cất giữ kiếm tối đa, hắn chí ít mấy chục ngàn thanh kiếm. Không sai, tiên giới có thể sưu tầm như thế nhiều cổ kiếm chỉ có Lăng Nguyên Tử. Không nghĩ tới, cái này Diệp Tiểu Ca còn cùng Lăng Nguyên Tử có liên lạc, hắn rốt cuộc là người nào hả, càng thăm hắn thần bí. Lã Phương và Thường Dung nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đổi được phức tạp, nghi ngờ, mong đợi, lại có điểm tò mò. Bọn họ càng muốn nhìn rõ, càng phát ra hiện, Diệp Phong trên người có quá nhiều thần bí cái khăn che mặt. Gặp thi triển ra tử kiếm hàng dài, tả tướng một mặt tâm lãnh, chính là tiên kiếm muốn cùng ta cái này dẫn hồn đèn đối kháng, không tự lượng sức, châu chấu đa xe, đừng nói ngươi có như thế nhiều tiên kiếm, so này nhiều gấp bội đi nữa tiên kiếm, cũng không có dùng. Tả tướng hướng dẫn hồn trên đèn phun ra một đạo máu tươi. Dẫn hồn đèn đèn đuốc nhất thời phát ra tiếng nổ, một cổ thị sống màu đỏ huyết ảnh lập tức căng phồng lên, đem đúng cái thiên địa cũng nhuộm thành liền tinh hồng sắc. Tử kiếm hàng dài phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh, kẹp vô số lửa tím hướng dẫn hồn trên đèn tinh hồng ánh đèn phóng tới. Tinh hồng sắc ánh đèn minh ám không cùng tầng thứ rõ ràng, bất ngờ ngưng tụ ra một đạo huyết quang tay khổng lồ, phía trên tầng tầng lớp lớp, xếp đầy liền màu đen miếng vảy. Huyết quang bàn tay cùng hơn 10.000 chôi tiên kiếm tụ thành 7 màu hàng dài xông lên đụng vào nhau. Diệp Phong sắc mặt rét một cái loại này lực trùng kích, so đối mặt lục tướng quân mạnh hơn, tả tướng lúc này lực lượng chí ít đạt tới ma nguyên cửu cấp cảnh giới. 7 màu hàng dài nhất thời bị huyết quang bàn tay đánh nát, hóa thành vô số tiên kiếm, hướng 4 phương 8 hướng bay đi, mà huyết quang kêu bàn tay cũng ở đây đụng hạ, hình ảnh hư thật không chừng, lảo đảo lắc lư, xem ra vậy được vết thương. Vậy bị vạn kiếm hàng dài đụng nát bàn tay rất nhanh lần nữa ngưng tụ, so mới vừa rồi huyết quang bàn tay còn to lớn hơn. Mỗi một ngón tay tựa hồ cũng xem một ngọn núi, trong đó huy áp, để cho mặt đất kinh hãi. Huyết quang bàn tay 5 ngón tay tách ra, toàn bộ huyết ảnh cũng đổi được run rẩy, hung hãn đè ép tới đây. Diệp Phong cảm giác giống như là trời sập như nhau, thân thể mình ở nơi này loại cuồng loạn dưới áp lực, gần như bể tan cảnh. Hắn cắn răng, không phải là tả tướng, có gì đặc biệt hơn người, ta Diệp Phong không sợ ngươi, ta là thái cổ thần tộc, ta là thần, chẳng phải bị ma đánh bại. Một cơn tức giận thẳng trùng tiêu hán. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lập tức tỉnh lại thái cổ thần tộc trong huyết mạch toàn bộ sức chiến đấu, lực lượng tăng vọt gấp mấy chục lần. Khí huyết lực lượng nhanh chóng bành trướng đồng thời, hắn thân thể cũng ở đây dần dần bành trướng. Từ tiến vào hư dương cảnh sau đó, thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, bí thuật uy lực vậy tiến vào một cái tầng thứ mới, để cho hắn thần nguyên bạo phát càng thêm mãnh liệt. Hắn toàn thân ánh sáng tím bùng cháy mạnh, giống như một tôn viễn cổ cự thần, thân thể bành trướng đến 7-8 trượng cao. Giơ tay nhấc chân đều mang làm người ta kinh ngạc lực lượng. Từng luồng liệt dương tử hỏa xông vào vạn kiếm hàng dài, nháy mắt tức thì, trong thiên địa vạn kiếm hàng dài thay đổi sắc thái, mất đi tất cả 7 màu vẻ, bị đơn độc màu tím bao trùm, nhưng là trong đó lực lượng cũng không giới hạn tăng cường, phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Hắn điều khiển vạn kiếm hàng dài, vạn kiếm hàng dài mỗi trôi tiên kiếm trên cũng toát ra chói mắt ánh sáng màu tím, tựa như hơn 10.000 cái tử dương tụ hợp với nhau. Màu tím kiếm long cùng huyết quang kêu bàn tay lần nữa đụng cùng nhau, ùng ùng, cùng loạn sóng trùng kích hướng 4 phương 8 hướng chút xuống, ngàn dặm bên trong đỉnh núi, sụp đổ vô số. Ở chỗ này cổ cường đại lực trùng kích bên trong, Diệp Phong xem một khối đá, bay rất ra ngoài, phun ra một hơi màu tím máu tươi. Mà tả tướng vậy ly dẫn hồn đèn ngưng tụ thành bàn tay, thành bể ảnh, ánh đèn chập chờn, đổi được hư ảo, huyết ảnh phạm vi kịch liệt thu nhỏ lại, lại có tắt dấu hiệu. Tả tướng một mặt kinh ngạc, ánh mắt hơn nữa tà ác tàn bạo, lần nữa hướng dẫn hồn đèn phun ra một ngụm máu tươi, cái này phun một ngụm máu tươi trên sau đó, ánh đèn chập chờn mới ổn định lại, mà thon gầy tả tướng lại gầy gò liền một vòng. Diệp Phong lau sạch máu tươi trên khóe miệng, sải bước sao rơi, lần nữa hướng tả tướng đi tới, hắn ánh mắt kiên nghị, toàn thân phun ra sát cơ nồng nặc. Ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Bên trái tương cái loại này ma đồ trang sức trước, không có bất kỳ đường lui, nếu không chiến thắng, nếu không chết trận. Tả tướng trên mặt dâng lên một cổ kỳ quái thần sắc, không nghĩ tới Diệp Phong giống như tiểu cường đánh không chết, mình liều mạng hai miệng hồn máu, cũng không có cầm hắn đánh ngã. Dẫn hồn đèn ánh đèn ầm ầm căng phồng lên, lần nữa ngưng tụ thành huyết thủ ấn, từng cây một ngón tay, giống như từng ngọn cự phong, mà lần này, dẫn hồn đèn huyết thủ ấn, lại nữa hóa thành bàn tay lớn, mà là chỉ có một cây to lớn ngón tay, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Phong điểm tới. Vậy chỉ một cái giống như là trong thiên địa trụ khổng lồ, giống như là kẹp mấy chục triệu âm hồn, trong đó vang lên vô số âm hồn tiếng kêu thảm thiết, mang vô cùng uy áp cường đại, đập xuống. Diệp Phong thân thể đột nhiên nhỏ một vòng, lòng bàn tay phun ra một đếm ánh sáng tím, thần long toa bắn ra. Một món làm ma thần cũng tim hồi hộp hơi thở đột nhiên bạo phát ra ngoài, thần long toa nhanh chóng xoay tròn, phun ra ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, giống như một đạo màu tím tia chớp. Tả tướng đỏ thâm con ngươi chợt co rút một cái, hắn lại có thể cảm thấy một món chết uy hiếp. Như vậy để cho hắn ghét, nhưng làm hắn sợ hơi thở, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Thần khí, thần long toa. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nhanh chóng ép tới gần thần khí, đây là so vạn kiếm hàng dài còn muốn sợ rằng vũ khí. Tả tướng cắn chốt lưỡi, đem toàn thân huyết khí, liền phun mấy cây, phun ở dẫn hồn tim đèn bên trong. Với anh, từng trận năng lượng ba động, từ dẫn hồn trong đèn dâng lên, dẫn hồn đèn ánh đèn cấp tốc nén, ngưng xúc thành trận một cái ánh sáng đen thuẫn, trong đó vang vô số âm hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 2754, Tiên đế tàn ảnh. Thần long toa giống như một cái cao tốc quay đầu, cấp tốc xoay tròn, trong trước mắt, liền chui vào dẫn hồn đèn quang thuẫn bên trong, quẹo vào liền một nửa khoảng cách. Diệp Phong không ngừng hướng thần long toa bên trong rót vào thái cổ thần nguyên, nhưng là thần long toa chui vào quang thuẫn bên trong hơn phân nửa sau đó, liền lại cũng không chui vào loạn. Tả tướng liền phun mấy hơi thở máu, đã biến thành lúc đầu da bọc xương, nhưng là hai con ngươi vẫn toát ra huyết quang. Hắn lộ ra thần sắc khinh miệt, thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi lại có thần long toa, đáng tiếc, ngươi lực lượng vẫn không thể hoàn toàn kích thích nó toàn bộ uy lực, nếu không bản tướng hẳn phải chết. Ban đầu thái cổ ma đế đại nhân, chính là chết ở cái này thần long toa dưới. Trừ phi ngươi cũng có thể theo tiên đế như nhau, đạt tới đế tôn cấp bậc, cũng chính là các ngươi thái cổ thần tộc nói vô nhai đỉnh cấp cảnh. Ngươi bất quá chính là hư dương trung cấp, cách vô nhai cảnh còn có hai cái đại cảnh giới. Thằng nhóc ngươi là ta gặp qua người mạnh nhất loại, nửa người nửa thần, có thể tu đến hư dương cảnh sợ rằng đã là đỉnh cấp, ngươi năm tháng, tu thần đường, đến ngày hôm nay, ở bản tướng trong tay thì phải chung kết. Lã Phương cùng Thường Dung, trọng thương mới khỏi, nhưng là thấy được Diệp Phong cùng tả tướng rằng co không nghỉ. Lập tức thi triển phi kiếm, lần nữa hướng tả tướng đánh tới. Tả tướng liền xem đều không xem bọn họ một mắt, trong tay dẫn hồn đèn, ngưng tụ thành hai đạo ấu ảnh, hóa thành hai đạo ấu quang lóe sáng trường thương, ngăn cản kích bắn tới phi kiếm. Diệp Phong có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác, trong cơ thể thái cổ thần nguyên cơ hồ hao hết. Tả tướng khỏe miệng kéo qua vẻ khinh miệt lại tà ác độ cong, trong tay dẫn hồn đèn màu máu bóng sáng, ở giữa không trung dần dần biến hình, ngưng tụ ra trên trăm con rỉ ra huyết quang trường mâu. Mấy trăm con trứng mâu, mỗi chỉ có như trượng rất nhiều, lăng không xoay tròn, kẹp hủy thiên diệt địa năng lượng, bắn về phía Diệp Phong. Thằng nhóc ngươi là nơi này mạnh nhất, nếu như lại cho ngươi trăm năm, để cho ngươi đạt tới vô nhai cảnh, còn thật có thể cùng bản tướng đánh một trận. Nhưng là hiện tại, lưu ngươi không được, bản tướng mặc dù yêu tài, nhưng là không thể để cho ngươi lớn lên, tiểu tử không nên trách ta, cây cao vượt rừng gió sẽ dở. Ai bảo ngươi như thế ưu tú, để cho bản tướng cũng sinh lòng ghen tị. Diệp Phong ánh mắt chợt co rút một cái. Cái này dẫn hồn đèn cùng thái cổ ma ấn đặt song song là thập đại ma khí một trong, sợ rằng không xếp thứ nhất liền xếp thứ hai, thái cổ ma ấn cũng không phải là công kích hình vũ khí, sở dĩ trở thành ma giới thập đại ma khí đứng đầu, bởi vì nó là một cái tượng trưng quyền lực, có thể nắm trong tay thái cổ ma vực ở giữa thái cổ ma nguyên. Phải nói chân chính thập đại ma khí đứng đầu, sợ rằng phải đếm cái này dẫn hồn đèn. Bất kể là cái gì ma khí, còn muốn xem thi người dùng nó là ai, có thể hay không phát huy nó toàn bộ uy lực. Dẫn hồn đèn là tả tướng bổn mệnh pháp bảo, hắn trăm phương ngàn kế để cho người đem đèn này mang cho mình, chính là vì ngày hôm nay, có thể bằng vào đèn này lực lượng chạy ra khỏi sinh. Diệp Phong thần long toa không hề thua tại dẫn hồn đèn, nhưng là hắn còn không có tiên đế tu vi, không thể xem tiên đế như vậy thi triển ra hắn toàn bộ uy lực. Diệp Phong trong mắt tràn đầy tiếc nuối, mặc dù không địch tả tướng, nhưng là hắn cũng không có lùi bước, hắn sau lưng còn đứng ở Tiểu Ngọc, hắn cũng không đường có thể lui. Ngay tại trên trăm con huyết quang trường mâu muốn đánh trúng Diệp Phong thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, một đạo hư ảnh nổi lên tới, đó là một bóng người, mặt chữ quốc, đầu đội tử kim quan, người khoác bảy màu đạo y, một chòm râu dài, uy phong lấm lẫm. Bóng người kia ngón tay lăng không chỉ một cái, tựa như nổ đúng cái thiên địa, bầu trời vỡ vụn, mặt đất sụp đổ. Vậy mấy trăm con tựa như sao rơi phá vỡ bầu trời màu máu quang mâu, trong chớp mắt hoàn toàn nghiền, từng luồng ánh sáng đen kẹp sức lực gió, xông qua Diệp Phong bên người. Diệp Phong thu hồi thần long toa, bị ánh sáng đen trường mâu nổ dư âm, đụng được bay rớt ra ngoài, sau lưng nhưng truyền đến một đôi ấm áp tay nhỏ bé. Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ bừng, dùng toàn lực tiếp nhận Diệp Phong thân thể. Diệp Phong thân thể mặc dù lúc này đã khôi phục bình thường, thái cổ thần tộc bí thuật đã tiêu tán, nhưng là đối với Tiểu Ngọc mà nói, vẫn là quá mức nặng nề. Diệp Phong nắm Tiểu Ngọc tay nhỏ bé, trong ánh mắt nhiều phần ôn nhu, "Cảm ơn ngươi." Tiểu Ngọc lông mày nhướng lên, "Hừ, chúng ta muốn sóng vai tác chiến, không cần phải nói cảm ơn." Diệp Phong kinh ngạc nhìn giữa không trung hư ảnh, có một loại núi to đè người cảm giác, đạo nhân ảnh này mạnh mẽ, cùng đã gặp qua thái hoàng tương đương, là cùng một loại cấp bậc tu vi, căn bản không cách nào nhìn thẳng, nhìn lâu, thần trí cũng sẽ tan vỡ, thậm chí để cho người đối hắn có một loại muốn sùng bái xung động. Xem đạo giữa không trung bóng người, Lã Phương và Thường Dung sắc mặt kích động, cầm kiếm tay đều có điểm run rẩy, hai người nửa quỵ dưới đất, hướng thiên không hư ảnh ôm quyền nói, bái kiến tiên đế đại nhân. Diệp Phong ngước nhìn giữa không trung bóng người, trong lòng thất kinh, nguyên lai là tiên đế, tốt uy áp cường đại, cái này chỉ một cái, so mình xuyên thạch chỉ một cái, mạnh hơn ngàn lần, cái này còn chỉ là một đạo hư ảnh, là tiên đế lưu lại nơi này Minh Nguyệt Thiên Hải trận ở giữa một đạo thần thức, nếu như là chân chánh tiên đế hạ xuống, vậy uy áp ha chẳng phải là to lớn hơn. Tả tướng vậy lộ ra hoảng sợ thân sắc, không nói một lời, lạnh lùng nhìn tiên đế. Tiểu Ngọc vỗ tay cười nói, xấu xí, lúc này ngươi xui xẻo, tiên đế ra ra ở chỗ này, xem ngươi chết như thế nào. Lã Phương và Thường Dung vậy thân sắc buông lỏng một chút. Cái này tiên đế thân thức, cũng là tiên đế ở lại Minh Nguyệt Thiên Hải trận ở giữa trận linh, chính là do hắn tới khống chế Minh Nguyệt Thiên Hải trận, gặp tả tướng hậu nhân cầm dẫn hồn đèn, phá trận, Lã Phương và Thường Dung lấy làm trận linh đã bị hàng phục. Hiện tại thấy được tiên đế thần thức còn đang, ý nghĩa cái này Minh Nguyệt Thiên Hải trận uy lực vậy còn ở. Tiên đế tàn ảnh lạnh nhạt nói, tả tướng, thấy bản đế, còn không mau mau bó tay chịu trói. Tả tướng xem thường nói, ta đã sớm biết ngươi sẽ ra, nếu như ngươi là thật thân ở chỗ này, ta còn thật sợ, ta nhất định ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng là hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, vừa có thể làm sao ta vì sao. To gan, nếu dám bản đế bất kính, đi ngay chết đi. Tiên đế tàn ảnh ngón tay lần nữa nhân xuống. Một đạo chói mắt kiếm quang, cắt ra nửa hư không, trực tiếp chém đến tả tướng đỉnh đầu. Lã Phương bọn họ còn lo lắng tả tướng sẽ cho cùng đường quay lại cắn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không nghĩ tới để cho tiên đế kiếm chỉ, trực tiếp chém chúng. Với anh, mặt đất bị chém ra tiên đế tàn ảnh vậy đạo kiếm chỉ, chém ra một cái danh sâu hoắm, nhưng là tả tướng nhưng là hư ảnh lơ lửng, hóa thành một đạo bể ảnh. Diệp Phong, Lã Phương bọn họ không khỏi được cả kinh, nguyên lai là một đạo tàn ảnh, vậy tả tướng người đâu? Diệp Phong thần thức lập tức phát hiện đầu mối, một đạo ô quang hướng trong dãy núi xa xa phóng tới, từ xa nhìn lại, đó là một ly đồng xanh cổ đèn, chính là tả tướng dẫn hồn đèn. Dẫn hồn đèn bay được thật nhanh, trong chớp mắt, đã bay đến thứ 13 đỉnh dưới chân. Mà tả tướng đang ẩn thân ở dẫn hồn đèn ánh đèn bên trong, một mặt khẩn trương vạn phần thần sắc. Lại có thể giấu vào dẫn hồn trong đèn, mọi người mau truy đuổi. Lã Phương và Thường Dung vậy phát hiện tả tướng chân chính bóng người, nhanh chóng phi kiếm đuổi theo. Vậy dẫn hồn đèn cũng là một kiện động thiên pháp bảo, không thể để cho nó chạy. Tiên đế tàn ảnh cười lạnh một tiếng, tả tướng, ngươi lấy là ngươi có thể trốn thoát. Ta nếu xuất hiện, liền có nắm chắc bắt lại ngươi. Chương 2755, vượt ngoại thiên ma. Một hồi kịch liệt không gian quy luật chập chờn, giữa không trung tiên đế tàn ảnh đột nhiên biến mất, trong trước mắt, xuất hiện bên trái tương trước mặt. Tiên đế tàn ảnh đưa tay chỉ một cái, kiếm quang chói mắt, nặng nề đánh vào dẫn hồn đèn tản ra trên màn sáng. Dẫn hồn đèn giống như một viên đá, bị trùng trùng đánh vào trong bùn đất, nó phía dưới hiện ra một đạo mấy chục trượng phương viên hô to. Tiên đế tàn ảnh đòn nghiêm trọng dưới, dẫn hồn đèn màn sáng không ngừng chập chờn, nhưng là cũng không có bể tan cảnh, vẫn bao quanh dẫn hồn đèn, bảo vệ bên trong tả tướng. Nhất kích chưa thành, tiên đế tàn ảnh liên tiếp mấy đạo kiếm chỉ, mỗi một đạo chói mắt kiếm quang, đều đủ để hủy thiên diệt địa, đánh được dẫn hồn đèn khảm xuống mặt đất trên trăm trượng sâu trong hố sâu, màn sáng xuất hiện vô số tế văn. Tả tướng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu một mực nút ở vậy dẫn hồn trong đèn, cái này cũng không xem ngươi phong cách à. Biết lại trốn ở đó, cũng không cách nào chạy khỏi tiên đế tàn ảnh công kích, mình dẫn hồn đèn thì phải ở tiên đế tàn ảnh dưới sự công kích tan vỡ, tả tướng bóng người từ dẫn hồn trong đèn xuất hiện. Hắn lúc này tựa như một cái khô lâu, cả thân máu thịt biến mất vô ảnh, tất cả đều dùng ở ngăn cản tiên đế tàn ảnh lúc công kích, bảo vệ dẫn hồn đèn phòng ngự màn sáng. Hắn hận hận trợn mắt nhìn giữa không trung thiên đế tàn ảnh, thiên đế đứa nhỏ, lấn hiếp người quá đáng, bản tướng hôm nay chính là tự bạo, tiêu hao ma hồn lực, cũng sẽ không hướng ngươi đầu hàng, bản tướng muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Tả tướng, ngươi còn có năng lực tự bạo. Sợ rằng ngươi liền tự bạo huyết khí cũng không có đi. Ngươi, tốt, để cho ngươi nhìn một chút bản tướng tự bạo lực. Tả tướng hận được cắn răng nghiến lợi, toàn thân ánh sáng đen xem nước gợn như nhau nhộn nhạo lên, vậy dẫn hồn đèn bỗng nhiên từ từ nhỏ dần, trong chớp mắt liền hóa thành cái móng tay lớn nhỏ, bay vào hắn trong miệng. Gặp hắn nuốt dẫn hồn đèn, đó là hắn bổn mệnh pháp bảo, tiên đế tàn ảnh thần sắc, đổi được ngưng trọng. Tất cả theo dõi tả tướng người, cũng xa xa nhìn thấy một màn này, hơn nữa cảm giác được tả tướng trong cơ thể, có một cổ cường đại năng lượng không ngừng lớn mạnh, vốn là đã khô khốc ma nguyên, đổi được xem nước sông quần quần vậy. Lã Phương trong tay kim kiếm toát ra kim quang chói mắt, hóa thành một đạo màn sáng, bảo vệ sau lưng Tiểu Ngọc. Lã Phương ngăn cản Tiểu Ngọc đến gần, chú ý tả tướng tự bạo. Hắn ma hồn mặc dù khốn tại Minh Nguyệt Thiên Hải trận bên trong mấy ngàn năm, vẫn rất cường đại, thật muốn tự bạo đặc biệt đáng sợ. Thường Dung vậy lo lắng nói, tả tướng ma hồn liền tiên đế cũng giết không chết, chỉ có thể vây khốn, có thể gặp hắn ma hồn cường đại dường nào, chúng ta ít nhất phải hắn ngoài trăm dặm. Diệp Phong xem được hơn nữa rõ ràng, tả tướng nuốt lấy dẫn hồn đèn, hắn muốn làm gì? Lã Phương kinh ngạc nói, không tốt, hắn không chỉ có muốn tự bạo, còn muốn liền vậy dẫn hồn đèn cùng nhau tự bạo. Vậy dẫn hồn đèn là hắn bổn mệnh pháp bảo, liệt thập đại ma khí thứ hai, nếu là cùng hắn ma hồn cùng nhau tự bạo, có thể so với cấp 10 ma đế nhất kích. Nhưng là, ngoài dự đoán của mọi người phải, cũng không có tự bạo tình huống phát sinh, mà tả tướng thân thể bắt đầu có kịch liệt biến hóa. Tả tướng thân thể bắt đầu bành trướng, từ một cái da bọc xương, xem xung khí liền như nhau, dần dần tăng lớn, rất nhanh biến thành một cái xem núi nhỏ vậy cự nhân. Nhưng là hắn cũng không phải là lúc đầu tả tướng người ma tộc tướng mạo. Đầu vẫn là một cái đầu khô lâu, mà là trên đầu sinh ra 5-6 căn cốt gai, liền liền trên bả vai, trên đùi cũng dài ra vài gốc cốt gai. Trên thân thể dài ra màu đen miếng vảy, tay chân dài ra màng, hóa thành một loại vịt màng chân vậy hình dáng, mọc đầy lông đen, hắn hơi thở nhất thời cường đại lên, là mới vừa rồi gấp mấy lần. Một loại làm người không cách nào tiếp nhận uy áp tràn ngập ra. Hắn làm sao đổi được xấu như vậy, biến thành quái vật, chẳng lẽ là thú hóa? Tiểu Ngọc và Diệp Phong không nhận ra tả tướng biến hình sau là cái gì, nhưng là Lã Phương và Thường Dung nhưng ngược lại hút miệng khí lạnh, ánh mắt chợt co rúm một cái, lộ ra cực lớn kinh hãi. Vực ngoại thiên ma, tại sao có thể như vậy, tả tướng làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ tả tướng là vực ngoại thiên ma hóa thân? Không thể nào, ban đầu, trấn áp tả tướng thời điểm, hắn cũng không có hiển lộ ra như vậy hình thái. Thiên đế tàn ảnh giống vậy một mặt vẻ kinh sợ, tả tướng, ngươi lại có thể thành vực ngoại thiên ma. Tả tướng thanh âm tựa như vịt được vậy, lạnh như băng mà đắc ý, cười lạnh nói, thiên đế ngươi không nghĩ tới sao, ngươi lấy là ta để cho hậu bối cầm dẫn hồn đèn tìm tới chính là cứu ta đi ra. Vậy dẫn hồn trong đèn có dấu vực ngoại thiên ma ma chồng, ha ha, muốn giết ta tình nguyện hóa thành vực ngoại thiên ma, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Tiểu Ngọc kinh ngạc nói, ra, vực ngoại thiên ma là cái gì? Lã Phương trong mắt xuất hiện tơ thống khổ thần sắc, đó là chúng ta phản công đến ma giới sau đó, phát hiện một cái đại bí mật. Là cái để cho thất giới cũng bỏ ra giá quá cao bí mật. Thất giới đều nói, thái cổ ma đế phát động thất giới cuộc chiến, là vì hắn dạ tâm, thật ra thì, chúng ta sau đó phong ấn thái cổ ma đế sau đó, mới phát hiện, hắn hóa thân thành một cái quái dị loài, không phải người ma tộc, là một cái cùng hiện tại tả tướng tương tự loài, vực ngoại thiên ma. Cái loại này loài là từ ma giới chuyển tới, chúng có thể nảy sinh một loại ma chồng, cùng người ma tộc kết hợp, cái loại này kết hợp sẽ để cho ký chủ đổi được càng cường đại hơn. Biến thành một loại mới loài. Chúng ta gọi hắn là vực ngoại thiên ma. Thường Dung khẽ thở dài, chúng ta phản công nhập ma giới sau đó, mới phát hiện, thất giới quốc chiến, là vực ngoại thiên ma muốn đem nó ma loại lan truyền đến thất giới một tràng chiến dịch. Diệp Phong cảm thấy tả tướng biến thân là vực ngoại thiên ma, trong cơ thể như vậy năng lượng bằng bạc, loại năng lượng này cùng tiên đế tàn ảnh không kém nhiều ít. Tiên đế tàn ảnh hư lạnh một tiếng, hai tay kết một phát ấn, trăng sáng. Trăng sáng hai chữ từ tiên đế tàn ảnh trong miệng phát ra ngoài. Giống như đến từ ngoài bầu trời, trống rỗng mà lạnh như băng, mang cường đại ý sát phạt, làm người ta kinh hồn bạt vía. Mây đen dày đặc trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng loan nguyệt, vậy loan nguyệt tựa như trong biển mây một chiếc thuyền nhỏ, ở mịt mờ ở giữa thiên địa, chập chờn không chừng. Vậy Loan Nguyệt bỏ ra liền vô số ánh sáng màu bạc, chỗ đi qua, mặt đất một hồi kinh hãi, mặt đất nham thạch nghiền, đất bùn tung tóe, đỉnh núi sụp đổ, giống như một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Cái này vô số ánh sáng bạc vây quanh tả tướng, không ngừng bắn nhanh xuống, đem nó vây quanh bao vây. Đây là Minh Nguyệt Thiên Hải trận mạnh uy lực lớn. Minh Nguyệt Thiên Hải trận phân là trên dưới hai trận, hạ trận là Minh Nguyệt Thiên Nguyên trận, dùng để vây khốn tả tướng, làm hao mòn hắn ma hồn. Lên trận chính là Minh Nguyệt Thiên Hải trận, dùng để chấn áp tả tướng, diệt giết tả tướng. Nhưng là biến dị tả tướng khí thế toàn thân khuyết tán ra, đối với cái này hành hạ hắn hơn 5.000 năm Minh Nguyệt Thiên Hải trận hận thấu xương, lại càng không sợ nữa. Tả tướng cùng tiếu, hắn thân thể dần dần tăng lớn, phát ra đến một loại yêu dị hồng quang, tùy ý vô số ánh sáng bạc vẩy lên người, hắn toàn thân chung quanh bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động thanh âm, liền ánh sáng đều vặn mèo, nhưng là hắn nhưng bình yên vô sự. Vậy yêu dị vậy vượt ngoại thiên ma thân thể, cường hạn đến để cho Minh Nguyệt Thiên Hải trận trận pháp mất đi hiệu lực. Chương 2756, hư không hấp động. Tả tướng chặn lại tiên đế tàn ảnh điều khiển Minh Nguyệt Thiên Hải trận một lần giết, để cho tất cả mọi người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn vậy đỏ thấm hai con ngươi, chặt chẽ nhìn chằm chằm tiên đế tàn ảnh, lại như có như không liếc một cái Diệp Phong. Muốn giết ta, không như vậy dễ dàng, cũng nên bản tướng ra tay. Những lời này giống như là đối với tiên đế tàn ảnh nói, nhưng cũng là đối với Diệp Phong nói, hắn trong mắt tràn đầy oán độc cùng cứu hận, còn tràn đầy khinh miệt. Tiên đế tàn ảnh lần nữa hai tay bấm dấu tay, thiên hải chấn áp. Từng đạo ánh sáng màu trắng từ bầu trời bắn nhanh xuống, có vô số trọng trọng điệp điệp đỉnh núi, còn thở thế hào hùng biển khơi sóng lớn. Vô biên vô tận, kẹp tựa như tiếng nổ bản cổn cổn vang lớn, từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng tả tướng đập tới. Tả tướng đông nhiên dương ra hắn miệng lại có thể một mực nứt ra đến lỗ thai cây, lộ ra trong miệng rậm rạp chẳng chịt răng, hắn răng không còn là trên dưới hai dãy, mà là hóa thành một đạo vòng tròn. Từ viên kia vòng ở giữa, phun ra một đạo đỏ thẫm như máu ánh sáng, đem hắn toàn thân xít sao bọc, màu đỏ trong ánh sáng còn lóe lên nhàn nhạt ngọn lửa màu đen. Đây là vực ngoại thiên ma huyết mạch khí cùng dẫn hồn đèn ánh đèn chỉnh hợp với nhau, tản mát ra một loại tà ác, để cho người không nói được quỷ dị ánh sáng. Ung ung, từ thiên mà long đỉnh núi hư ảnh cùng vô biên vô tận sóng biển, đánh thẳng vào màu máu đỏ màn hào quang, nhưng không cách nào đem đánh nát. Vậy màn hào quang mặc dù có chút run run, còn xuất hiện một chút vết nước nhỏ bé, nhưng là vững chắc, cường hãn, cho đến cuối cùng một ngọn núi từ bầu trời nện xuống, vậy không có bể bể. Mà trên bầu trời tiên đế tàn ảnh khởi động hai lần trận pháp công kích sau đó, hình ảnh đổi được có chút mơ hồ, đó là tiên đế tàn ảnh tiêu hao năng lượng thật lớn gây ra. Tả tướng lộ ra đắc ý thần sắc, đánh giá mình thân thể, đây là hắn lần đầu tiên biến thành vực ngoại thiên ma. Mặc dù vực ngoài bầu trời ma ma loại đã sớm gửi ở dẫn hồn trong đèn, nhưng là hắn cũng không có muốn cùng vậy ma loại dung hợp, không hề xem biến thành vực ngoại thiên ma. Biến thành vực ngoại thiên ma sau đó, mặc dù lực lượng mạnh mẽ gấp mấy lần, nhưng là hắn ma hồn vậy sẽ dần dần bị ma loại thay thế. Giống như thái cổ ma đế như nhau, cuối cùng đánh mất mình thần trí, bị vực ngoại thiên ma thần trí thay thế. Hắn vậy khàn khàn giọng hô lên một tiếng, hư không. Hắn toàn thân cốt gai toát ra chói mắt ánh sáng đen, chợt hướng giữa không trung tiên đế tàn ảnh bắn nhanh đi. Ở giữa thiên địa, một loại áp lực cường đại như núi lửa vậy phun ra, hướng bốn phía tràn ngập ra, mà tiên đế tàn ảnh chính là loại áp lực này mục tiêu cuối cùng. Tiên đế, nếm thử một chút ta bí pháp đi. Tiên đế tàn ảnh trước mặt không gian bỗng nhiên đổi được vặn mèo. Từ tả tướng trên mình phun phát ra ánh sáng đen, trực tiếp để cho hư không sụp đổ, ánh sáng vặn mẹo, loại cường đại này uy áp, liền ngoài trăm dặm Lã Phương mấy người đều cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Không trung không gian quy luật dị thường chập chờn, liền xa ở ngoài trăm dặm Diệp Phong đều rõ ràng cảm thấy. Hắn đấy lòng đang rung rung, thật là cường đại không gian quy luật. Tả tướng mạnh mẽ, không chỉ là hắn tu vi đạt tới cấp 10 ma đế cấp, hắn tu vi và ma nguyên, thật ra thì ở hơn 5000 năm Minh Nguyệt Thiên Nguyên trận bên trong, đã hành hạ được chỉ còn lại có 50%. Hắn mạnh mẽ là ở chỗ hắn tinh thông linh hồn quy luật, có thể ở giây phút sau cùng, đem mình ma hồn cùng ma loại tương liên, đem hắn ma hồn hiến tế, mở ra vực ngoại thiên ma ma hồn. Hơn nữa càng làm cho Diệp Phong bọn họ khiếp sợ là, cái này vực ngoại thiên ma cùng tả tướng kết hợp với nhau sau đó, có thể cùng không gian pháp bảo dẫn hồn trong đèn dung hợp không gian quy luật, thi triển ra hư không hắc động giống vậy thần thông bí thuật. Hư không hắc động so hư không túi cường hắn hơn, uy lực lớn hơn. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn hư không có kiếm kinh ít nhất phải luyện đến tầng thứ 9 mới có thể thi triển ra tương tự thần thông. Cái loại này hư không hắc động thần thông, tu vi càng cao, thi triển ra uy lực cũng sẽ càng mạnh. Tả tướng lấy vực ngoại thiên ma thân thể huyết mạch thi triển ra, nhất định chính là một cái tai nạn. Giữa không trung hình thành một đạo hư không hắc động, hết thể cảnh tượng cũng đổi được hư ảo, tựa hồ thở dốc tới giữa liền sẽ sụp đổ, biến thành một mảnh hư vô, từng đạo năng lượng thiên địa không ngừng bị hư không động hút lấy đi. Giữa trời đất nhất thời nổi lên một đạo màu đen gió xoáy, gào thét cuồng loạn. Vậy chung quanh sụp đổ đỉnh núi, phủ đầy rãnh mặt đất, bao gồm giữa không trung tiên đế tàn ảnh, đều tựa hồ đều phải hóa thành một mảnh hư vô, đều phải bị thiên địa không gian quy luật hình thành không gian gió xoáy hút đi. Không tốt, cái này bí thuật quá mạnh mẽ, mọi người lui về phía sau, không nên bị hư không gió bao cuốn đi, cái này căn bản không là chúng ta có thể ngăn cản. Không gian quy luật đổi được hơn nữa cuồng loạn, vô số không gian thần văn ở giữa thiên địa vặn mèo. Tiên đế tàn ảnh vốn là đổi được không ổn định, càng không cách nào chống cự hư vô kia bí thuật chế tạo ra hư không hấp động, để chọn không được không gian phong bạo. Tiên đế tàn ảnh chán nổi gân xanh lên, hai tay không ngừng bấm pháp ấn giận dữ hét, chân trời không tháng. Chỉ là hắn gào thét, ở cuồng loạn không gian phong bạo bên trong, lộ vẻ được yếu ớt không có sức. Bầu trời mây đen đổi được hơn nữa hùng hậu, hình thành một cái to lớn mây đen vòng xoáy, tiên đế tàn ảnh đã thuộc về vòng xoáy kia bên bờ, chỉ cần lại qua một hơi thở sẽ bị hư không hút đi. Ung ung, theo tiên đế tàn ảnh cuối cùng một tiếng gào thét, từng đạo mây đen lập tức tan vỡ ra, để cho vậy lỗ xoáy đen đổi được hư ảo, không ổn định. Cùng lúc đó, giữa không trung vậy một vòng loan nguyệt, đồng nhiên đổi được viên mãn đứng lên, giống như có một cái to lớn bút vẽ, đang bổ sung loan nguyệt, trong chớp mắt liền đem nó tranh thành liền một đạo màu bạc trăng tròn. Diệp Phong cảm thấy vậy màu bạc trăng tròn bên trong tràn đầy cường đại năng lượng, giống như là rậm rạp chẳng chịt, hiện đây nhỏ xíu ánh sáng, vậy nhỏ xíu ánh sáng, mỗi một luồng quang mang chính là một đạo vết kiếm, tràn đầy kiếm ý. Diệp Phong không nhịn được trận to hai mắt, cũng không phải là bị như bánh xe trăng bạc kinh ngạc, mà là hắn từ trong cảm thấy một chút cảm giác quen thuộc, rất giống Long Tháng chân nhân truyền cho mình chó sói tháng kiếm. Chỉ bất quá ở đó bánh xe trăng bạc hạ, cũng không có một cái to lớn ngân lang, hơn nữa cái này bánh xe màu bạc trăng tròn, uy lực có thể so với mình chó sói tháng kiếm mạnh hơn ngàn lần. Đúng như hắn đoán như vậy. Với anh, một tiếng vang thật lớn, vậy màu bạc trăng tròn muốn nổ tung lên, vô số kiếm khí từ bên trong bắn nhanh tới, đem thiên địa hoàn toàn nhuộm thành liền một phiến màu bạc. Mỗi một đạo kiếm khí, bạc giống vậy tránh mang, thẳng hướng tả tướng hóa thân vực ngoại thiên ma bắn tới. Tả tướng phát ra đắc ý cười nhạt, chút tài mọn, điểm này kiếm quang, liền muốn phá lao tử phòng ngự, nhất định chính là cuồng vọng tự lớn, tiên đế cũng quá xem nhẹ điên, mặc dù đây là ngươi một món tàn hồn, nhưng là ta bị ta diệt, đi hư không thật tốt hưởng thụ hạ hư không đi. Với anh, tả tướng toàn thân huyết quang bạo tăng, hóa thành đối với huyết quang tay khổng lồ, xuyên thấu bắn nhanh mà đến thật nhỏ kiếm quang, hung thần ác sát vọt tới giữa không trung trong quân, bàn tay liền xé, gắng gượng đem vậy mây đen bên trong hắc động lỗ hổng xé được lớn hơn. Giữa không trung trong chốc lát, sương mù màu đen như nước thủy triều như biển, hướng hắc động kia ở giữa hư không vọt tới. Chương 2757, hư diệt. Cảm thấy hư không hắc động cường đại không gian quy luật chập chờn, tiên đế hư ảnh mặc dù cố gắng vùng ấy, lại không có từ vậy hư không trong hắc động hấp lực cường đại chạy mất, cuối cùng bị hút đến hư không hắc động bên bờ, một cái chân đã duỗi vào. Không có ai biết bị cuốn vào hư vô kia không gian sẽ phát sinh cái gì, sợ rằng sẽ vĩnh viễn rơi vào hắc ám trong hư không. Thấy được một màn này, Lã Phương Bí Thường Dung muốn đi cứu viện, bọn họ khí huyết đã khôi phục một nửa, đồng loạt ra tay đối phó tả tướng hóa thân thành vực ngoại thiên ma. Nhưng là còn chưa đi đến vậy lỗ xoáy đen không gian, thiếu chút nữa bị hư không trong hắc động dâng lên vòi rồng gió lớn cho hút đi. Bọn họ vùng vẫy, không thể không vận lên khí lực toàn thân, đi chống cự vậy hư không hắc động hấp lực cường đại, trong tay hai người đao kiếm toàn đều hóa thành cánh tay to xiềng xích. Toàn thân bọn họ nổi gân xanh, một nắm tay thép dòng xích sắt, một tay bấm phát ấn, đi ngăn cản vậy hư không hắc động hấp lực cường đại, xích sắt một đầu khác, thẳng tắp cắm vào lòng đất. Bọn họ khổ chống đỡ, hy vọng cái này cổ không gian vòng xoáy có thể mau sớm tiêu tán, nhưng là thiên không theo mong muốn. Vậy không gian vòng xoáy không chỉ không có tiêu tán, hấp lực còn dần dần trở nên mạnh mẽ. Tiểu Ngọc lo lắng ra ra sẽ bị to lớn hấp lực vòng xoáy cho hút đi, muốn lên trước kéo kim kiếm hóa thành to lớn xích sắt, lại bị Diệp Phong ngăn cản ở sau lưng. Ra ra, ta tới kéo ngươi. Vậy không gian quy luật chập chờn, cực kỳ nguy hiểm, xem Tiểu Ngọc như vậy tu vi thấp, gầy yếu cô gái, đừng nói đi kéo xích sắt cứu ra ra, mình một khi tiếp xúc đến vậy cổ hấp lực, chỉ sợ cũng sẽ xem bụi bặm như nhau bị hút vào. Diệp Phong cắn răng, lúc này không ra tay nữa, cùng tiên đế tàn ảnh và Lạ Phương bọn họ hoàn toàn bị hút vào hư không hấp động, mình càng không phải là vậy tả tướng đối thủ. Tả tướng hóa thân vực ngoại thiên ma, mặc dù thi triển hết mấy thần thông, nhưng là toàn thân khí huyết không ngừng hạ xuống, sắc mặt hắn hơn nữa âm trầm. Nếu nơi này có mãnh liệt không gian quy luật chập chờn, mình hư không kiếm pháp mặc dù không cách nào làm bị thương tả tướng, nhưng là có thể mượn dùng cái loại này không gian phép tắc ảnh hưởng, đem vậy không gian vòng xoáy phương hướng sinh ra biến hóa. Tay hắn bóp kiếm quyết, dương trưởng lao hóa thành một đạo màu tím kiếm mang, đột nhiên từ trước mặt mình biến mất, nhưng ở trong chớp mắt, xuất hiện bên trái tương trước người, một kiếm hướng tả tướng chém tới. Cùng lúc đó, Diệp Phong thi triển không gian quy luật, đem vậy hư không hắc động chậm rãi chuyển động phương hướng. Tả tướng đang toàn lực làm phép, khởi động hư không hắc động muốn hút đi tiên đế tàn ảnh. Tiên đế tàn ảnh trước mắt đối với hắn mà nói là uy hiếp lớn nhất, cùng tiêu diệt tiên đế tàn ảnh, lại đi đối phó cái đó không biết sống chết người tuổi trẻ. Hắn gặp Dương trưởng lão đống nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, chém tới, vậy sợ hết hồn, sau đó trong mắt tràn đầy thần sắc khinh miệt. Hắn đưa tay chỉ một cái, Dương trưởng lão liền treo ngừng giữa không trung bên trong, không cách nào lại đánh xuống. Thằng nhóc, ngươi muốn đánh lén bản tướng, ha ha, thật buồn cười, con kiến hôi muốn giết chết con voi, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thằng nhóc ngươi không cần nóng nảy, bản tướng không có đem ngươi quên, chờ ta thu thập cái này tiên đế tàn hồn, sẽ tới cùng ngươi chơi, chờ ta. Ở hắn trong lòng, xem thường hắn Diệp Phong cái loại này nửa người nửa thần người. Ở vực ngoại thiên ma trong mắt, thái cổ thần tộc là bọn họ khắc tinh, thằng nhóc này trên người có một hai ngày địch huyết mạch, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá hắn đánh giá thấp Diệp Phong năng lực, Diệp Phong hư không kiếm pháp, mặc dù cấp bậc hơi thấp, đối không gian quy tắc lĩnh ngộ vậy tinh thâm. Nhưng là hắn trong ngực nhưng cất một quả tương đương với không gian quy luật đại sư đá không gian. Tại mãnh liệt không gian quy luật dưới sự chập chờn, Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong ngủ say đá không gian dối người. Hoa, thật là cường đại không gian quy luật chập chờn, chẳng lẽ là chủ nhân trở về. Diệp Phong đang khổ khổ dùng thần thức khiến Dương trưởng lão lần nữa nâng lên, hướng tả tướng chém tới, nhưng là vẫn bị hắn nhẹ nhàng chỉ một cái liền định ở giữa không trung. Hắn kinh ngạc cảm giác, mặc dù mình thần thức mạnh mẽ, nhưng không cách nào khống chế Dương trưởng lão trước. Từng đạo không gian thần văn, giống như hai người ở tranh một kiểu đồ, đương nhiên là khí lực lớn cái đó, có thể thao túng. Diệp Phong không gian quy luật lực tương đối yếu, sao có thể mạnh hơn sau khi biến dị tả tướng. Nhưng là hắn cảm thấy đá không gian thức tỉnh. Ha ha, đá không gian mau tới cứu mạng, có cái lao ma đầu, hắn không gian quy luật lực muốn thắng được ta, mau giúp ta. Đá không gian cảm thấy tả tướng thi triển cường đại không gian quy luật lực, vậy hư không hắc động tản ra hấp lực cường đại, thì phải hướng Diệp Phong bên này lộ lại. Ơ, lão yêu ma, dám ở bản đá trước mặt múa rượu trước cửa nhà lỗ ban, xem thạch ra làm sao diệt ngươi. Với anh, một đạo cường đại không gian quy luật lực từ Diệp Phong lòng bàn tay tản ra. Mặc dù hư không hắc động cũng không có giảm nhỏ, hấp lực do ở đây, nhưng là phương hướng nhưng vòng vo một góc độ. Vậy hư không hắc động phương hướng hơi thay đổi, Lã Phương và Thường Dung liền chạy ra hắc động kia hấp lực phạm vi, bọn họ sau khi rơi xuống đất, không khỏi được một trận hối hận, cũng không dám lại hướng trước sông lên, mà là xa xa tránh. Đối mặt hư không hấp động, hai người bọn họ người cũng không biết không gian quy luật, chỉ sẽ bị hấp lực bao phủ, cuối cùng sẽ bị hút vào hư không. Tả tướng thân thể nhất thời cứng đờ, trên mặt thoáng qua một chút kinh hãi thần sắc, hắn cảm thấy Diệp Phong trên mình tản mát ra cường đại không gian quy luật lực. Thằng nhóc này có cổ quái, hắn làm sao có thể điều động ta thi triển ra hư không hấp động? Không thể nào, chẳng lẽ là ta ảo giác? Lại một đạo cường đại không gian quy luật chập chờn xuất hiện, hắn hư không hấp động lại có thể ở từ từ nhỏ dần. Mà một cái chân đã bước vào trong đó tiên đế tàn ảnh liền muốn tránh thoát được. Tả tướng sắc mặt đổi được hung ác, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong, hắn không nghĩ ra tại sao sẽ như vậy, hắn là tuyệt không thể để cho tiên đế tàn ảnh từ hư không trong hắc động trốn ra được. Hắn đưa ra hắn móng tay, bóp một cái phù ấn, một cổ xưa bể râu, tà ác hơi thở từ bên trong thấu ra. Loại khí tức này, để cho Lã Phương và Thường Dung hai đại thiên tiên làm lộ vẻ xúc động, đó là vượt ngoại thiên ma một loại bí thuật thần thông. Gió lớn gào thét, âm phong gầm thét, từng cái to lớn bàn tay gây tội ác, xuất hiện ở giữa không trung bên trong, tay khổng lồ ở giữa mỗi một ngón tay, đều do vô số âm hồn tạo thành, chợt hướng Diệp Phong nơi này hùng hãn vô xuống. Diệp Phong bóp một cái kiếm chỉ, một đạo chói mắt kiếm quang, đảo mắt tới, Dương trưởng lao toát ra màu tím kiếm quang, trong đó còn phun hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nên không chém về phía to lớn kia bàn tay gây tội ác. Tả tướng trong mắt lóe lên một chút thần sắc hung ác. Hắn ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở giữa không trung tiên đế tàn ảnh trên mình, ở Diệp Phong không cách nào quấy nhiều hắn hư không hắc động lúc. Hắn cuồng phún liền một đạo máu, phun hướng bầu trời, cùng mới vừa rồi bất đồng chính là, huyết dịch kia hoàn toàn là màu đen, nồng đen như mực, còn tản ra một mùi tanh hôi. Vậy một hơi sau đó, tả tướng thân thể giống như quả cầu da xì hơi, khô héo gầy đét, nhưng là trong mắt huyết đồng nhưng ánh sáng đại thịnh, cả thân khí thế vậy một chút không giảm. Hắn âm trầm giống lên một tiếng, hư diệt. Vậy hư không trong hắc động truyền ra từng đạo làm người ta kinh tâm tiếng sấm, đúng cái thiên địa đều ở đầy kinh hãi. Chương 2758, họa nước ra. Nghe gặp hư không trong nước xoáy truyền đến kinh người nghe tiếng sấm, hấp lực đổi được càng cường đại hơn, tiên đế tàn ảnh đổi được yêu ớt hư ảo, mơ hồ không chịu nổi, chỉ cần lại còn một hơi thở, cũng sẽ bị hư không hút đi. Tiên đế buộc phát ra một tiếng giống giận, so tiếng sấm kia còn to lớn hơn.